Các bạn đã luôn ủng hộ kênh, hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 20. Bữa tiệc chia tay của Cao Tiến, không chỉ có Cao Tiến, nhiều vai phụ đều đang uống rượu và hát từ ly này sang ly khác. Ngay cả Triệu Chi cũng bị cuốn vào, cô cảm thấy hành trình và tâm lộ mình đã trải qua từ khi nhập hành gần như đều nằm trong bài hát này. Khi tiếng ca từ radio biến mất, nhiều người như trút được gánh nặng, cũng có người buồn bã tiếc nuối. Triệu Chi bỗng đứng dậy hỏi chủ quán, ông chủ, đây là kênh nào? Có số điện thoại của họ không? Cô muốn nghe lại một lần nữa. Đúng lúc Triệu Chi bấm dãy số, tại phòng phát thanh, Trương Hoành Thành tùy tay rút dây điện thoại, đã đến lúc kể chuyện xưa cho vợ và đứa bé trong bụng. Dù sao đài phát thanh này sắp biến mất, tiếp nhận thêm vài cuộc gọi đã không nằm trong phạm vi phục vụ. Triệu Chi liên tục bấm 7-8 lần, kết quả đều là tín hiệu bận. Đối với xã hội cảng đảo, sự kiện tối nay chỉ là một cảnh tượng bình thường trong cuộc sống, như mây khói thoảng qua, hầu như không tạo ra ảnh hưởng gì. Công ty Hạ Nhuận và vợ chồng Trương Hoành Thành cũng nghĩ vậy. Ngay cả cơ quan luôn cử người theo dõi Lệ Tiến Hô bị thế chấp ở Hạ Nhuận cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, trong đài phát thanh, bài hát này dưới sự ngâm nga hàng ngày của Triệu Chi đã có độ nổi tiếng nhất định. Nhưng vì bài hát có nguồn gốc nhạy cảm, nên người yêu thích cũng chỉ dám ngâm nga lén lút. Cho đến khi một bài viết thảo luận về bài hát này đột ngột xuất hiện trên một tờ báo nhỏ. Chất lượng thực sự của ca khúc Đất Liền và nghệ thuật ca khúc Trì Trệ của Bổn Cảng. Tin tức giật gân trên báo nhỏ vốn không đếm xuể, nhưng nội dung bài viết này lại chạm đến vùng cấm nào đó. Giám đốc đầu năm vừa từ Kinh Thành trở về với một bụng tức giận, phía Bắc đã bắt đầu đề cập việc thu hồi cảng đảo, nên bất kỳ bài viết nào ca ngợi phía Bắc tốt hơn cảng đảo đều bị nhắm đến. Tờ báo nhỏ bị xử phạt, nhưng người gửi bài chỉ dùng bút danh, thậm chí không tính lấy nhuận bút, nên không để lại tên thật và địa chỉ. Cơ quan chức năng cảm thấy manh mối này không thể bỏ qua, lập tức cho vài tiếng nói người dùng bắt đầu phản bác quan điểm này, đồng thời tuyên dương rộng rãi trình độ giới ca nhạc Bổn Cảng vượt xa phía Bắc. Bài viết trên báo nhỏ thực ra do một biên tập trẻ của xã thu tin tức tham gia phối nhạc ca khúc dùng bút danh nhỏ đăng tải. Họ hầu như ai cũng có nhiều bút danh để gửi bài, không chỉ cho báo chí phe mình, ngay cả tin tức tình ái và báo chí phe đối địch họ cũng có bút danh, có số còn hoạt động khá tốt bên kia. Mục đích gửi bài của biên tập viên này chỉ là thói quen mách lẻo cho đối phương. Nhưng phản ứng ầm ĩ của đối phương lại khiến mấy lãnh đạo xã tin tức phấn khích, họ thích nhất là tranh luận, nếu không thành tích và tư lịch từ đâu ra. Dù sao lúc này đề tài tranh luận không đề cập vấn đề chính trị, chỉ là tranh chấp văn nghệ, thế là các biên tập lớn nhỏ của xã tin tức đồng loạt xuất hiện. Hai bên đấu nhau trên ngòi bút, thách thức trên báo chí, bên này dẫn chứng rộng rãi, gọi bạn bè, phe phái đấu đá. Ngay cả Trương Mỗ người đang xem náo nhiệt bên lề cũng bị mấy biên tập quen biết cười kéo vào tham gia. Nếu không phải người gác cổng Đại Hoàng không biết chữ, có lẽ cũng bị họ lôi kéo viết một bài. Đều là chuyện vui. Trương Hoành Thành chỉ khiêm tốn vài giây, vì việc này đúng là chạm vào chỗ ngứa của anh. Anh không phải thích viết văn, nhưng việc lập bút danh thì anh quá rành. Hồ Béo từ thời không khác chỉ mất một giây để tìm ra nhiều bút danh không cần lý do trên mạng cảng đảo, Trương Hoành Thành trực tiếp mở 7 cái. Mấy biên tập quen biết lập tức kinh ngạc vô cùng. Giỏi thật, những biên tập này có thể sử dụng hai loại bút pháp và văn phong khác nhau đã là hiếm có, nhưng cậu nhóc này lại mở 7 cái. Chưa bàn đến văn chương viết có tốt không, nhưng chỉ riêng bản lĩnh này đã khiến mấy lãnh đạo xã tin tức nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt như si hán nhìn mỹ nữ tắm. Một thực tập sinh bị đầy. Trời không lấy đi mà còn cho thêm, thân ơi. Nói về bản lĩnh lý luận suông, phía cơ quan chức năng căn bản không phải đối thủ của xã tin tức, không quan tâm ai có lý, một chọi 10 cũng không thành vấn đề. Nếu tranh trên giấy không xong, vậy đến thực tế. Về mức độ yêu thích ca khúc của hai bên, quan chức xử lý liên quan của cảng phủ có nhận thức rõ ràng, để đối phương tự mình chứng minh cũng không vấn đề gì. Thế là đài phát thanh Lệ Tiến Hô đang chờ chết dưỡng lão bỗng nhận được thông báo từ cơ quan chủ quản. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 28 tháng 8, toàn cảng các đài truyền hình, radio triển khai hội diễn ca khúc được yêu thích, đài phát thanh Lệ Tiến Hô đã ngừng phát cũng nằm trong danh sách hưởng ứng. Đương nhiên cơ quan không tốt bụng vậy, quy tắc vẫn như cũ, không được đề cập bất kỳ phạm trù nào của phía Bắc, và cần phải là ca khúc có bản quyền. Đồng thời còn có lệnh cấm không văn bản rõ ràng, cấm ca sĩ Bổn Cảng tiếp nhận lời mời của đài phát thanh Lệ Tiến Hô. cơ quan cản anh muốn tát mặt trước công chúng. Cơ quan chức năng tưởng mình chắc thắng, nhưng ai ngờ phía xã tin tức không lo lại mừng. Một nữ biên tập nén cười giải thích cho vợ chồng Trương Hoành Thành. Họ tưởng có thể đánh mặt chúng ta, nhưng họ không biết, chúng ta căn bản không quan tâm. Chúng ta từ đầu muốn chính là cơ hội giao lưu giữa hai địa phương, thắng thua không quan trọng. Sở Miêu Hồng tò mò hỏi. Nếu chúng ta thua, chẳng phải hơi khó chịu? Nữ biên tập trẻ xua tay không sao cả. Vốn dĩ chúng ta không mạnh về mặt ca khúc được yêu thích, có lẽ sẽ thua, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có để triển lãm phong mạo nhân văn nội địa. Tỉnh Quảng Đông bên kia đã khẩn cấp triệu tập ca sĩ trong tỉnh đến cảng. Trương Hoành Thành bỗng như nghĩ ra điều gì? Họ đến đây sẽ hát những bài gì? Nữ biên tập kinh ngạc nhìn anh, không ngờ anh Tiểu Trương phản ứng nhanh như vậy. Những ca khúc phim những năm 50, 60, không ít là tình ca. Sở Miêu Hồng không hiểu sự sắc bén trong lời nói giữa hai người. Những tình ca của đó chắc không đánh lại ca sĩ bổn cảng đâu. Hơn nữa người bổn cảng cũng không thích chúng mà. Trương Hoành Thành đã suy nghĩ kỹ. Thắng thua thật sự không quan trọng, chủ yếu là phải dùng hành động thực tế nói cho người cảng đảo, nội địa chuẩn bị nới lỏng quản chế về tình ca. Ví dụ sau khi xong việc muốn giới thiệu vài dây chuyền sản xuất băng từ, có lẽ những thương nhân Hồng Kông đang e ngại chính sách cải cách mở cửa của đại lục, đầy do dự sẽ lập tức tranh nhau. Đưa những ca khúc cảng đảo lên thị trường đại lục với hàng trăm triệu người, ai có thể từ chối sự cám dỗ này? Xưởng băng từ mở lên không phải đang ghi âm băng từ, mà là đang in tiền mặt. Có băng từ rồi, thì đầu tư xưởng phát hình băng từ cũng nên kiếm tiền chứ. Vậy toàn bộ xưởng khuôn đúc và thiết bị điện tử chắc cũng không thiếu đơn đặt hàng, có muốn đầu tư một ít không? Xưởng pin, xưởng in màu, xưởng nhựa. Đúng là dương mưu. Thắng thua, người ta căn bản không quan tâm. Thực ra Trương Hoành Thành nghĩ xa hơn, một khi phong cách cảng đảo bắt tiếng, lúc đó xưởng quần áo và xưởng vật dụng hàng ngày mới là đầu kiếm tiền lớn. Phía xã tin tức và tỉnh Quảng Đông đang chuẩn bị làm đặc khu đang âm thầm chuẩn bị làm việc, nhưng bên Hạ Nhuận lại trợn tròn mắt. Không phải, tôi đã đầy hai người đến Ninh Cổ Tháp. Cái đài phát thanh siêu lạnh đã ngừng phát 7 năm, bất quá chỉ cho một ông già nghe hát lớn tiếng thôi, hai người lại gây ra chuyện lớn thế này. Tỉnh Quảng Đông phải khẩn cấp đưa 7-8 ca sĩ đến, Bộ Văn hóa Kinh Thành thậm chí còn chuẩn bị triệu tập những ca sĩ nguyên bản của các ca khúc này Nam Hạ chi viện. Đối mặt sự kinh ngạc của bộ phận nhân sự tập đoàn, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cũng thấy oan ức, quỷ biết ai đăng bài đầu tiên, hai vợ chồng họ thực sự không định gây chuyện. Đừng! Bộ trưởng Khúc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn ngăn phó khoa trưởng Thù định điều hai người đi nơi khác. Để họ ở đó, đừng đi tai họa. Quấy rối nơi khác. Dù sao hiện tại tỉnh Quảng Đông muốn tiếp quản đài phát thanh Lệ Tiếng Hô, hai người họ sắp phải dựa vào trạm biên, lúc này một động không bằng một tỉnh. Nhưng phó khoa trưởng Thù có chút không cam lòng. Bộ trưởng, tôi cảm thấy để họ ở đó không ổn, quá dễ gây chuyện. Nhưng họ phạm sai lầm gì? Sự kiện đó không phải đã xin chỉ thị trước và làm theo chỉ thị sau? Bộ trưởng Khúc tức giận hỏi lại. Chủ yếu là bài viết kia gây họa, vợ chồng Song Kỳ thực còn có công, anh lấy cớ gì để điều người đi điều người lại? Mắng đuổi phó khoa trưởng Thù không cam lòng, bộ trưởng Khúc ngồi trên ghế dài thở dài. Nguy hiểm thật. Nếu để lão Thù đi điều động hai người kia, sợ sẽ bị phía xã tin tức phá rối trong quá trình điều động. Đám xảo quyệt các người, tưởng lão tử không biết các người đã để mắt đến đôi vợ chồng trẻ đó. Nếu người từ chỗ mình mất, mình làm sao giải thích với Kinh Thành? Nghe nói vợ chồng Son không bị điều động, vẫn ở lầu ba ký túc xá sống ngày nhỏ hoặc tập luyện với dàn nhạc đầu đường, mấy lãnh đạo xã tin tức bực bội gãi đầu, trời, thằng nhóc lão Khúc này đã trở nên thông minh. Nhóm ca sĩ đầu tiên từ tỉnh Quảng Đông có 5 người, đến ngày 26 tháng 7. Đêm đó phía xã tin tức tổ chức hai người trong số họ vào phòng phát thanh, muốn họ làm quen trước. Người phụ trách giới thiệu chương trình vẫn là Sở Miêu Hồng, Trương Hoành Thành gà mờ phụ trách điều âm, dù sao đây là địa bàn và thiết bị của công ty Hạ Nhuận, cần người của Hạ Nhuận vận hành. Hai ca sĩ đang độ hoa niên đều hơn 30 tuổi, một nam một nữ, đúng độ tuổi vàng của ca sĩ. Ca sĩ nam mang đến bài Đêm Thảo Nguyên, ca sĩ nữ hát 99 Ngày Nắng Rực Rỡ. Hai người biểu diễn ca khúc bằng tiếng Quảng Đông rất xuất sắc, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều nghe mê mẩn. Nhưng những cuộc điện thoại gọi đến sau đó khiến hai ca sĩ tái mặt, 7 trong số 10 cuộc gọi là người nghe chửi mắng, thậm chí có người nghe cười ha hả. Tối trước ngày phát sóng hội diễn chính thức, xã tin tức lại tổ chức 3 ca sĩ còn lại lên phát thử. Bản tiếng Quảng Đông Gò Đống gặp gỡ, bên suối bướm, hoa phúc bồn tử nở. Phản hồi từ người nghe vẫn không khả quan, và ngày hôm sau trên các báo cảng đảo toàn là chế giễu châm biếm. 5 ca sĩ nhìn những báo đó, lập tức 4 người khóc, 1 người ủ rũ cục đuôi. Tình cảnh bi thảm tại phòng phát thanh, nhưng phía xã tin tức và tỉnh Quảng Đông lại âm thầm vui mừng, vì mục đích của họ đã đạt được, trên báo cảng đảo không còn ai nghi ngờ đại lục không cho phép hát tình ca. Người tỉnh Quảng Đông đến không còn tâm trí lo cho mấy ca sĩ này, đang cùng phía xã tin tức chuẩn bị nhân cơ hội mở hội thương mại. Kiên trì mấy ngày, ca sĩ nam lớn tuổi nhất cố gắng phấn chấn lên, đồng thời động viên các đồng nghiệp. Kinh Thành đã tổ chức vài ca sĩ nổi tiếng học tiếng Quảng Đông, không lâu sẽ Nam Hạ chi viện chúng ta. Tháng nhạc radio cảng đảo này khoảng 30 ngày, thắng bại. Còn chưa biết. Kiên trì mấy ngày, nữ ca sĩ khóc nhiều nhất chỉ vào tờ báo trong tay. Đêm nay là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu, chúng ta đã không biết chịu đựng thế nào, các bạn xem, ca sĩ và tiết mục họ sắp xếp trên đài truyền hình, radio, căn bản không thể so được. Ngày mai tỷ lệ nghe đài và ý kiến người nghe sẽ đăng báo, nghĩ đến đây tôi muốn chết luôn. Không trách các ca sĩ này tâm lý sụp đổ, mà vì bộ phận chủ quản bên cảng đảo muốn cho họ một đòn mạnh, đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn ngay đêm đầu tiên. Đài phát thanh cảng đảo mời Thiên Vương vân tay, tái biểu diễn hit tháng 1 của anh hiến tặng bài hát hay cho bạn. Đài phát thanh thương mại mời Thiên Hậu Jenny, biểu diễn hit tháng 1 của cô Giao Loan Mưa Xuân. Mỗi năm tháng 1 trước Tết âm lịch là thời gian hai siêu sao này phát hành ca chúc mừng. Chỉ dựa vào sức hút của hai người, có lẽ tỷ lệ nghe đài của hai đài cộng lại đủ để biến đài lệ tiếng hô thành cặn bã trong nháy mắt. Hai đài phát thanh chính không chỉ mời Thiên Vương và Thiên Hậu, mà còn có ca sĩ nguyên bản của hai ca khúc ai cũng thích ở cảng đảo. Đó là ca khúc chủ đề của kịch phát thanh Người Về Trên Đường Ruộng và Đường Mênh Mông, trong đó ca sĩ chính của Đường Mênh Mông rất quen thuộc với người nghe đại lục đời sau, giáo sư Trương Tới Lan, người hát cảnh xuân Mỹ trong Xuân Vãn 86. Về phía đài truyền hình, đài Lệ Vì Tình Cảm chỉ mời ca sĩ chính của Thiên Ve Biến Đang Hot, còn đài Vô Tuyến tung đòn lớn. Đài Vô Tuyến sẽ có một tổng nghệ mới bắt đầu lúc 7 giờ tối, theo tiết lộ trên báo, sẽ có hit năm nay của Ung Tỷ Như Mây Trắng Như Gió Thanh, ca Vương Hứa Quang Kiệt sẽ công bố ca mới Triệu Tăng Giá và ca sĩ mới Trình Bạch Cường Mang Đến Nước Mắt Vì Bạn Mà Rơi. Trương Hoành Thành cũng thấy tin tức này. Giỏi thật, những bài này đều nằm trong giải thưởng thập đại kim khúc tiếng Trung Cảng Đảo lần thứ 2 năm nay. Tàn bạo vậy sao? Đến lúc này, tâm trạng của vợ chồng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vẫn treo cao, chuẩn bị từng bước làm công việc điều âm và giới thiệu chương trình của mình. Cảng Đảo sáng sớm. Tin tức trên báo chí Hương Cảng sáng sớm khiến vài ca sĩ tỉnh Quảng Đông cảm thấy vô cùng bức xúc. Nhưng tại một quán trà xa hoa nào đó, mấy nhân vật phú hậu đang ăn điểm tâm sáng trò chuyện lại lộ vẻ vui mừng khi nhìn thấy báo chí. Hay là nội địa thật sự đã nới lỏng hạn chế về nhạc Hương Cảng? Xem ra là thật. Chỉ là không biết những ca khúc và ca sĩ này có thể ra bắt không? Mặc kệ ai được phê chuẩn, dù chỉ một ca sĩ có thể ra bắt, chỉ phát hành một bản nhạc, chật chật chật. 900 triệu người đấy, dù một vạn người chỉ có một người mua. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn. Nhưng nếu chúng ta kiếm lời, liệu có bị gọi là tư bản không? Nguy hiểm thì có, nhưng không thể vì sợ xương cá mà không ăn cá chứ. Nếu vậy, bên tỉnh Quảng Đông không phải sắp mở hội chợ thương mại sau 2 ngày nữa sao? Hay chúng ta cùng đi xem. Sau khi vài người bàn bạc xong, lại có người thở dài cười. Giờ tôi chỉ mong mấy đài phát thanh và truyền hình tối nay đừng làm quá khó coi. Khó lắm, người của cảng du phủ trực tiếp giám sát tại chỗ, ai mà chẳng sợ quỷ lão xúi dục tàn nhẫn. Quỷ lão tính là cái gì? Nếu thật sự làm ăn thật với phía Bắc, mượn hắn 3 lá gan cũng không dám. Xuyệt, xuyệt, đừng nói chính trị. Sợ gì? Mấy quỷ lão này tôi đã nhìn thấu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Còn nhớ hơn 20 năm trước không? Người bồ bên cạnh hung hăng thế nào, mấy ngày đã bị đánh phục, bồi 400 triệu, ha ha. Thôi, thôi, đừng nói nữa. Về buổi tối phát sóng, vợ chồng Trương Hoành Thành cũng không có nhiều công tác chuẩn bị phải làm. Nên khi biên tập Tiểu Trang ở dưới lầu đến mời Sở Miêu Hồng đến cửa hàng nữ trang trăm năm tuổi trong khu để may quần áo, Sở Miêu Hồng vui vẻ nhận lời. Vừa hay cũng đến giờ tản bộ hàng ngày của cô. Cô muốn may vài bộ quần áo rộng thùng thình cho thai phụ, đồng thời cũng muốn may một chiếc áo sườn xám để mặc sau khi sinh con. Cửa hàng cổ đó chưa bao giờ tiếp đón khách nam, nên Trương Hoành Thành chỉ có thể ở lại nhà, dù sao hai bên cách nhau cũng chỉ hơn 100 mét, hơn nữa Tiểu Trang còn hẹn một nữ nhân viên bảo vệ đi cùng. Nhân lúc vợ vắng nhà, Trương Hoành Thành tranh thủ thu âm vài bài karaoke với nhạc nền mà anh đã tìm dàn nhạc thu mấy ngày qua. Ngày thường anh không dám tùy tiện như vậy, dễ dàng chạy điều giọng của anh sẽ dọa đến vợ và em bé trong bụng. Sở Miêu Hồng vừa xuống lầu đỡ tay Tiểu Trang đi đường, rất nhanh đã nghe thấy tiếng gào thét quỷ khóc sói than từ trên lầu vọng xuống. Chúng ta đi nhanh vài bước, tôi không sao đâu. Cô hơi đỏ mặt. Tiểu Trang che miệng cười, liếc mắt nhìn nhau với nữ nhân viên bảo vệ Hoàng Á Quyên đi cùng, cũng không trêu chọc, cẩn thận đỡ Sở Miêu Hồng đi về phía cửa hàng nữ trang. Cửa hàng trăm năm quả nhiên rất có một bộ. Nữ chủ tiệm ưu tiên đo kích cỡ quần áo thai phụ cho Sở Miêu Hồng theo yêu cầu, lại nhìn vài lần quần áo cô mặc trước khi mang thai, liền đoán ra kích cỡ áo sườn xám hậu sản cần thiết. Tiếp theo đến lượt Hoàng Á Quyên từ trạm bảo vệ tin tức xã, người phụ nữ ngoài 30 đặt một bộ tây trang nữ. Đến lượt Tiểu Trang, cô không chỉ đặt hai chiếc áo sườn xám, còn hứng thú bừng bừng thử các trang phục khác trong tiệm. Hai người kia cũng mặc cô vui vẻ, ngồi trước cửa sổ sát đất thưởng thức trà bánh do nữ chủ tiệm mang ra. Sở Miêu Hồng đang trò chuyện với Hoàng Á Quyên. Hoàng Á Quyên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ kêu, hình như trời mưa rồi. Sở Miêu Hồng theo bản năng nhìn theo hướng cửa sổ, quả nhiên có vài giọt nước đọng trên cửa kính, ngoài phố có vài bóng người đi đường đang chạy vội qua. Cô đứng dậy nhìn ra phố qua cửa sổ, thích thú ngắm những giọt mưa đọng trên kính. Cửa sổ sát đất của cửa hàng nữ trang đối diện là một con hẻm nhỏ yên tĩnh, trong mưa phùn tí tách, một bóng dáng cao lớn bước ra từ bóng tối của con hẻm. Người đàn ông ngoài 40, mặc bộ quần áo bảo trì nửa cũ, thái dương hơi hoa râm, nhưng dáng người vẫn thẳng thắn. Ánh mắt ông ta dừng lại ở người phụ nữ xinh đẹp đang vui vẻ ngắm mưa sau cửa sổ sát đất của cửa hàng nữ trang đối diện. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, áy náy, vui sướng và hoài niệm. Trong phút giây lơ đãng, Sở Miêu Hồng đang định thu hồi ánh mắt thì bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia qua cửa sổ và con phố nhỏ. Cô lập tức run lên. Không thể tin được nhìn người đàn ông quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đối diện. Tại sao ông ta lại ở đây? Giọng Sở Miêu Hồng hơi run rẩy truyền đến tai Hoàng Á Quyên bên cạnh, nhưng Hoàng Á Quyên dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nghiên cứu điểm tâm trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc kích động và ủy khuất bị Sở Miêu Hồng kìm nén lại. Cô nhìn đối phương bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng. Cô chưa từng có người cha vô trách nhiệm, ích kỷ như vậy. Chưa từng có. Nghĩ đến những gì mình, mẹ và ông nội đã trải qua, ánh mắt cô càng trở nên lạnh lẽo. Cô tuyệt đối không muốn Trương Hoành Thành biết mình có một người cha bất kham như vậy, vĩnh viễn không. Đứng ở phố đối diện, Sở Định Quốc, đối diện ánh mắt lạnh lùng và căm ghét của con gái, lại không tỏ ra chút không vui nào. Bởi vì ngoài áy náy và hoài niệm, ông thực sự không biết nên nói gì với con gái. Ánh mắt ông cuối cùng dừng lại ở cái bụng nhô lên của con gái. Cậu nhóc đó đối với con gái ông hẳn là tốt chứ. Xem ra không lâu nữa, chính mình cũng sắp làm ông ngoại rồi. Đây cũng là lý do chính khiến ông chủ động yêu cầu thay đổi kế hoạch lần này, chọn phương thức táo bạo và mạo hiểm hơn để kết thúc nhiệm vụ của mình. Nước mắt xoay tròn trong hốc mắt người đàn ông ngoài 40, cuối cùng biến mất trong nụ cười nhếch môi. Ông giơ tay lên không tiếng động, vui vẻ xoay tròn tại chỗ, như thể có một bé gái nhỏ đang cười vui ngồi trên vai. Trong mưa bụi mông lung, mắt Sở Miêu Hồng cũng dần trở nên mờ ảo. Bóng dáng người đàn ông trung niên trong mưa xoay vui vẻ hơn 10 vòng trong con hẻm nhỏ, cuối cùng để lại cho con gái một nụ cười đầy xin lỗi, rồi quay người bước đi. Ánh mắt lạnh lùng biến mất khỏi mắt Sở Miêu Hồng, cô không biết từ lúc nào đôi tay đã chống chặt lên cửa sổ. Nhìn bóng dáng cô đơn kia bước đi, trong mắt cô chỉ còn lại sự không nỡ và thương cảm. Nước mưa đọng trên cửa sổ ngày càng nhiều, đồng thời tăng độ chiết xạ của ánh đèn trong phòng. Trong phút giây lơ đãng, Sở Miêu Hồng bỗng thấy bóng phản chiếu mờ ảo trên kính cửa. Không biết từ lúc nào Hoàng Á Quyên đã đứng sau lưng cô, cực kỳ thận trọng giơ cánh tay phải lên, chào theo kiểu quân đội về phía ngoài cửa sổ. Đối tượng chào chính là bóng dáng quen thuộc đang dần biến mất trong con hẻm. Cô hiểu rồi. Cô cuối cùng đã hiểu. Thì ra, ông ấy chưa từng phản bội đất nước này. Thì ra lý do một thai phụ như cô được cho phép vào Hương Cảng một cách khó hiểu. Trong khoảnh khắc đó, Sở Miêu Hồng đã hiểu thông suốt quá nhiều chuyện. Cô bỗng hoảng sợ lấy tay bưng kín miệng, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây. Thông minh như cô sao không đoán được, cuộc gặp gỡ qua đường được sắp đặt cẩn thận này, e rằng là vĩnh biệt từ đây. Khi nhìn thấy Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng gần như sụp đổ hoàn toàn dù cố gắng kìm nén nỗi đau và đau lòng. Cô nhào vào lòng chồng, toàn thân run rẩy lẩm bẩm, anh ơi, em từ nay không còn ba ba nữa. Đối mặt với Sở Miêu Hồng như vậy, Trương Hoành Thành dù thường có cả trăm chủ ý cũng cảm thấy luống cuống. Tình trạng gần như sụp đổ của Sở Miêu Hồng cùng với thông tin vừa đến Xuyến Môn từ bác sĩ trạm y tế khiến Trương Hoành Thành bản năng nhận ra điều gì đó không ổn. May mắn thay, cô và đứa bé trong bụng đều không sao. Sở Miêu Hồng được anh dỗ dành ngủ một giấc vào buổi chiều, trước khi ngủ cô đã kể lại những suy đoán của mình cho chồng. Nhìn vợ khóc đến ngủ thiếp đi, ngoài việc muốn chửi thề, anh còn biết nói gì. Đối mặt với loại vấn đề cấp cao như vậy, hiện tại anh và vợ đều không thể làm gì được. Sở Miêu Hồng tỉnh dậy trước bữa tối, vì hai đứa nhỏ nghịch ngợm trong bụng đúng giờ nhắc nhở mẹ chúng cần ăn cơm. Thấy vợ ăn uống còn tạm ổn, Trương Hoành Thành mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Khi gần đến giờ phát sóng chính thức buổi tối, bên tin tức xã cử Tiểu Trang đến hỏi xem Sở Miêu Hồng có muốn nghỉ ngơi không, để Tiểu Trang thay thế dẫn chương trình. Nhưng Sở Miêu Hồng kiên quyết từ chối. Trương Hoành Thành hiểu rõ, đây là vợ anh lo lắng sẽ rối loạn, sợ một chút biến động nhỏ từ phía mình sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, từ đó ảnh hưởng đến bố vợ. Cô đã quá đánh giá thấp các bộ môn liên quan trong nước, nhưng lúc này Trương Hoành Thành cũng chỉ có thể chiều theo ý cô, ra mặt khuyên biên tập Tiểu Trang về. Khi năm ca sĩ kiên cường từ tỉnh Quảng Đông xuất hiện lại trong phòng phát thanh, họ cũng âm thầm cảm nhận được bầu không khí trong phòng rất áp lực, ngay cả cô Sở xinh đẹp với đôi mắt sáng ngày thường giờ đây cũng mang vẻ mặt lạnh như băng. Từ phòng TV bên cạnh đã truyền đến tiếng hoan hô và nhạc mở màn của đài vô tuyến tổng hợp, trong khi căn phòng phát thanh nhỏ của họ vẫn chưa có ai nói lời nào. Cho đến khi đồng hồ treo tường kiểu cũ trên tường chỉ đúng 7 giờ. Các vị thính giả thân mến, xin chào, đây là Lệ Tiếng Hô Radio. Giọng Sở Miêu Hồng hôm nay có phần lạnh lùng. Nhưng họ không ngờ đài vô tuyến bên kia lại có thao tác như vậy. Mấy người dẫn chương trình đài vô tuyến đang nghe thời gian thực các tiết mục của mấy đài khác ngay tại hiện trường. MC Nam, wow, các bạn nghe giọng cô gái xinh đẹp ở Lệ Tiếng Hô Radio kìa, lạnh quá. MC Nữ giả vờ kinh ngạc, hóa ra họ cũng có giác ngộ sao? MC Nam, này, có nhiều người xem thế, đừng kiêu ngạo nhé. MC Nữ, xin lỗi, hãy nghe tiếp giọng của đài radio thương mại. Nghe thấy tiếng từ TV, Trương Hoành Thành hít sâu một hơi. Tạm thời nhịn ngươi. Dù niềm tin không đủ, nhưng ý chí chiến đấu của mấy ca sĩ vẫn rất mạnh. Cho dù cảng đảo đài, thương mại đài, Lệ TV và vô tuyến đài đang biểu diễn toàn là những tên tuổi lớn trong giới ca hát Hương Cảng. Khoảng 8 phút sau, khi ca sĩ đầu tiên vừa nghỉ và Sở Miêu Hồng đang đọc bản thảo để dẫn ca sĩ thứ hai, bên đài vô tuyến lại có một màn mới. MC Nam cười hắc hắc, cơ bản mọi người đều đã hát xong bài đầu tiên. MC Nữ lập tức tiếp lời, chắc khán giả rất tò mò về số liệu của các đài phải không? MC Nam hớn hở, vậy phải cảm ơn Lập Thự đã mạnh mẽ hỗ trợ, cung cấp số liệu rating trực tiếp và tỷ lệ nghe đài cho chương trình của chúng ta. Đùng đùng đùng, mời chuyên viên thống kê số liệu lên sân khấu. Đầu tư lớn vào rating, đài vô tuyến tất nhiên áp đảo Lệ TV, còn về tỷ lệ nghe đài, cảng đảo radio chỉ cao hơn thương mại radio một chút, còn Lệ Tiếng Hô. Thậm chí không bằng số lẻ của hai đài kia. Nhưng dù vậy, bên vô tuyến vẫn lấy Lệ Tiếng Hô làm đề tài. Wow, xem ra người Hương Cảng chúng ta rất trọng tình bạn cũ, thực sự có người đang nghe đài kia. MC Nữ giả vờ kinh ngạc, đài kia là đài nào? Đừng nói mơ hồ thế, tôi không hiểu. Dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng cười. Trương Hoành Thành liếc nhìn vợ, dường như cô vẫn không dao động, tiếp tục giới thiệu chương trình với giọng lạnh lùng. Sự giày vò này kéo dài hơn nửa giờ, sau khi năm ca sĩ lần lượt biểu diễn xong, họ rời khỏi phòng phát thanh như chạy nạn. Số liệu thời gian thực mà đài vô tuyến phát sóng thật sự khiến người ta quá xấu hổ. Sở Miêu Hồng thở dài, đang chuẩn bị kết thúc phát thanh. chiếc điện thoại kiểu cũ trong tầm tay bỗng đổ chuông. Cô và Trương Hoành Thành hơi giật mình, rõ ràng đây là cuộc gọi từ thính giả. Dựa theo thông báo trước đó, người nghe điện thoại cũng được yêu cầu phát sóng trực tiếp. Sở Miêu Hồng cố gắng nở nụ cười, đẩy tay chồng đang định nghe điện thoại thay cô. Alo, xin chào, đây là Lệ Tiếng Hô Radio. Người gọi điện hiển nhiên là một thính giả lâu năm của Lệ, giọng nói ông ta tràn đầy tiếc nuối và bất bình. Sớm biết thế này, tôi đã không làm công vô ích. Còn lại một tháng, thôi, không thắng được, rút lui nhận thua đi. Tất cả những người đang nghe đài Lệ Tiếng Hô đều nghe được mấy câu nói đó, bao gồm cả hiện trường của đài phát thanh. MC Nam tỏ vẻ cảm động, quảng cáo vừa kết thúc, không ngờ lại nghe được lời tâm sự như vậy, nhớ năm xưa Lệ Tiếng Hô Radio vẫn còn rất nhiều thính giả. MC nữ lập tức tỏ vẻ thắc mắc, nói vậy khán giả của chúng ta cũng rất tò mò, liệu kênh Lệ Tiếng Hô có nhận thua ngay tại hiện trường không? MC Nam liếc qua bảng nhắc dưới sân khấu, chỉ vào MC nữ cười. Hóa ra cô là nội gián, cô vừa giới thiệu làm tỷ lệ nghe đài của kênh Lệ Tiếng Hô tăng không ít đấy. MC nữ phối hợp cũng cười. Tôi giấu sâu như vậy mà anh vẫn phát hiện, thật xấu hổ quá. Dưới sân khấu, mấy vị quan chức già đầu hàng đầu gật đầu hài lòng. Họ muốn chính là hiệu quả này. Bên kia điện thoại Lệ Tiếng Hô vẫn tiếp tục. Hy vọng Hảo Huyền, có cần thiết phải tiếp tục kiên trì không? Sở Miêu Hồng, tay trái vẫn đặt trên nút nguồn, nghe vậy cả người chấn động. Trong màn mưa phùn, hình ảnh người cha như vui vẻ bế cô bé quay tròn lại hiện lên trước mắt cô. Hy vọng Hảo Huyền, liệu có thể tiếp tục kiên trì không? Vậy cô và mẹ mình những năm qua đã chịu đựng thế nào? Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía chồng mình. Trương Hoành Thành trong lòng hơi động. Nỗi uất ức trong lòng vợ tuyệt đối không thể kìm nén đến ngày mai. Anh cầm một đĩa băng từ phối nhạc đã chuẩn bị sẵn nhét vào máy phát, đứng dậy đến bên cạnh Sở Miêu Hồng, trước tiên nhìn vợ sâu sắc, sau đó cúi người gõ nhẹ vào microphone. Tôi là chồng của MC, đối với đề nghị của vị thính giả này, tôi muốn mời vợ tôi hát vài bài để trả lời. Đầu tiên, vợ tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp, hát mấy bài này cho mọi người không phải để chứng minh chúng tôi giỏi thế nào, chúng tôi chỉ muốn cho mọi người biết, những gì chúng tôi đã mất nhất định sẽ lấy lại. MC nam nữ của đài phát thanh suýt bật cười, đã hát thành như vậy, số liệu tệ thế, anh ta sao không biết xấu hổ nói những lời này. Theo ý hiệu của đạo diễn hiện trường, hai MC không tiếp tục giới thiệu tiết mục tiếp theo của họ, mà để phát sóng trực tiếp âm thanh từ radio Lệ Tiếng Hô. Họ hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ hối hận không kịp vì chuyện này. Trương Hoành Thành đứng dậy bấm nút phát nhạc nền, ngón tay Sở Miêu Hồng đang chặt vào tay anh, lúc này cô thật sự rất muốn phát tiết một phen. Tiếng đàn violin đơn điệu vang lên. Sở Miêu Hồng tựa đầu vào hông Trương Hoành Thành, giọng hát tiếng Quảng Đông trong trẻo từ miệng cô cất lên. Nguyện ý đau lòng khổ không trang trí giấc mơ anh, đừng lại đem lòng tôi phản phúc trêu đùa, tình nguyện tôi mang u buồn trở lại, giống như cơn gió vừa biến mất kia. Tại hiện trường đài phát thanh, tiếng cười lập tức im bặt. Tất cả những người đang nghe đài Lệ Tiếng Hô đều cảm thấy choáng váng, tai như được ngâm trong suối nước nóng, thật sảng khoái. Nhạc nền của bài hát gần như không có, cả bài hát hầu như chỉ là nữ ca sĩ đang từ từ hát. Bên đài phát thanh, hai MC lo lắng nhìn về phía đạo diễn hiện trường. Làm sao đây? Ai biết người đại lục hiếm lạ kỳ quặc, giấu một ca sĩ hát hay như vậy mà không đưa ra làm món chính. Đạo diễn hiện trường lập tức liên lạc với mấy vị quan chức già đầu. Nhưng với nhiều khán giả và phóng viên hiện trường như vậy, mấy vị quan chức già đầu cũng phải giữ thể diện. Để cô ấy hát xong bài này, nhưng bảo các đài khác điều chỉnh chiến lược ngay, sau khi phát xong bài hát này thì tung hết các ác chủ bài ra, phải lấn át đối phương. Bài Không Trang Trí Giấc Mơ anh gần như chỉ có giọng hát, thậm chí còn nhận được vỗ tay từ khán giả hiện trường của đài phát thanh và đài truyền hình Lệ. Chưa kịp để các MC mở miệng, nhạc dạo của bài thứ hai đã nối tiếp. Lại là một đoạn đàn guitar cô đơn mở đầu. Từ từ nhìn lại những đêm từng thuộc về nhau, hồng hồng vẫn là anh tặng trong lòng tôi, mặt trời rực rỡ đành phải thật sâu ngắm nhìn giây phút này, ngày sau dù ngàn ngàn khuyết ca, phiêu bạc phương xa trên đường tôi. Ngàn ngàn khuyết ca vừa ra, khiến cả hội trường im lặng. Lúc này ngay cả đạo diễn hiện trường đài phát thanh cũng chịu không nổi, vì dù có tung ác chủ bài lúc này cũng vô dụng. Người đại lục này có bệnh nhà, trước đó là đang đùa sao? Phải cắt đứt ngay, nếu không tổng nghệ của mình không thể tiếp tục. Nhưng khán giả trước TV lập tức không chịu, đồng loạt đứng dậy mở radio. Người càng say đêm càng sâu, tại khoảnh khắc này thật gần gũi, khó kìm lòng nổi, tôi lại thực sự thuộc về loại phụ nữ cực kỳ dễ bị tổn thương. Sở Miêu Hồng đêm nay hoàn toàn phát tiết cảm xúc, liên tục hát Phiêu Tuyết, Khó Được Có Tình Nhân, Phong Mùa, Nhạc Nhẹ Ngày Rằm, Đời Người Nơi Nào Không Gặp Lại. Nếu không phải cuối cùng Trương Hoành Thành giữ chặt cô, mạnh mẽ tắt nguồn, Sở Miêu Hồng thậm chí muốn hát mãi không thôi. Vào khoảnh khắc Trương Hoành Thành ngắt nguồn, mặt mấy vị quan chức già đầu đã tái mét. Vì số liệu mới nhất đã ra, tỷ lệ nghe đài của Lệ Tiếng Hô đã vượt trội tuyệt đối, lập tức đánh bại tất cả đối thủ. Ngày hôm sau, tựa đề trang nhất của Phương Đông Dân Báo đặc biệt nổi bật. Đêm qua, mọi âm thanh đều lặng. Thập niên 80, 90 mới là thời kỳ hoàng kim thực sự của giới âm nhạc Hồng Kông. Để chiều vợ, Trương Hoành Thành không chút do dự đã thu hơn 10 bài hát kinh điển tiếng Quảng Đông thành karaoke, thực sự có phong thái của một người chồng sủng vợ cuồng nhiệt. Nhớ lại khi thu âm nhạc nền, dàn nhạc tạm thời nhìn Trương Hoành Thành như đang nhìn Thượng Đế. Âm nhạc tốt như vậy, anh ta lại chỉ dùng để hống vợ mà không phát hành ra ngoài. May mắn thay, đêm mọi âm thanh đều lặng đã khiến các thành viên dàn nhạc tạm thời thở phào, trong lòng cảm kích vị thính giả đã kích động cặp vợ chồng son. Ngày hôm sau, không chỉ các báo giải trí lớn đưa tin rầm rộ, mà cả các báo truyền thống cũng đặt chuyện này ở trang nhất. Mặt các quan chức già đầu sưng phù như bánh bao. Làm sao so sánh được? Không thể so. Vì mỗi bài hát Sở Miêu Hồng hát đều là tác phẩm đỉnh cao của giới âm nhạc Hồng Kông trong tương lai. Chính họ đã nói, muốn so trong một tháng. Đã có người cực đoan viết bài trên báo, nhận thua cũng được, hy vọng hảo huyền, kiên trì tiếp không có ý nghĩa. Đài phát thanh và Lệ còn dễ nói, họ là đài truyền hình, ra tin chủ yếu dựa vào phim truyền hình, ngày hôm sau họ đổi thứ tự tiết mục một chút là xong. Thắng thua về âm nhạc họ không quá quan tâm, đôi khi nhận thua cũng có thể thu hút ánh nhìn của khán giả. Phiền toái nhất phải kể đến Radio Hồng Kông và Radio Thương mại. Họ năm đó đã bỏ vốn lớn mới làm cho Lệ Tiếng Hô phải nằm xuống. Nhưng hôm nay đòn bất ngờ của các quan chức già đầu lại khiến Lệ Tiếng Hô có dấu hiệu hồi sinh. Lệ Tiếng Hô vốn là đài radio thu phí, tiêu chuẩn thu phí trước khi ngừng phát sóng là phí thiết bị 25 đồng Hồng Kông, phí hàng tháng 9 đồng, ngày hôm sau đã có không ít thính giả cũ kéo lại đường dây chuyên dụng, thậm chí còn có nhiều người gọi điện yêu cầu đặt mua chuyên mục thu phí. Người trong ngành biết Lệ Tiếng Hô hiện đang thế chấp trong tay Hạ Nhượng, nhưng dân thường đâu biết điều đó. Thế là các cuộc gọi yêu cầu nạp phí đều đổ về đường dây nghiệp vụ của đài truyền hình Lệ. Công ty Thụy Địch Phúc Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức tìm cách liên hệ với phía Hạ Nhượng. Nếu một tài sản tưởng như đã chết lại có dấu hiệu hồi sinh dưới tay anh, liệu có ý định bán trực tiếp không? Hạ Nhượng đã lăn lộn ở Hồng Kông nhiều năm, tất nhiên không phải kẻ ngốc, đặc biệt là chuyện này lại do hai thực tập sinh làm nên, họ hiểu rõ nội tình, cuối cùng đài này có thể tiếp tục hay không vẫn là điều chưa biết. Rốt cuộc hai vợ chồng này là do Bắc Kinh sắp xếp, tám phần Hạ Nhượng không giành được người. Tạm gác lại chuyện này, người của Hạ Nhượng đang nhanh chóng xử lý đơn xin bản quyền. Theo quy tắc vận hành của Hồng Kông khác với đại lục, bản quyền thuộc sở hữu cá nhân, quyền sử dụng thuộc về nhà nước, đây tất nhiên cũng là để các giới ở Hồng Kông xem xét. Đối với điều này Trương Hoành Thành rất hài lòng, sau khi bản quyền thuộc sở hữu cá nhân, công ty Hạ Nhượng sẽ thanh toán phí cho họ mỗi nửa năm một lần, cuộc sống về sau hoàn toàn không cần lo lắng. Tất nhiên, khi cần dạy dỗ anh thì vẫn phải dạy dỗ. Sở Miêu Hồng là thai phụ nên không tiện gọi đi giáo huấn, vì vậy, chỉ có Trương Hoành Thành bị gọi vào tổng bộ Hạ Nhượng, do chính bộ trưởng Khúc đích thân răn dạy. Sở dĩ phải có bộ trưởng Khúc đích thân ra mặt là vì ông sợ cấp dưới nắm không chắc mức độ. Vấn đề lớn nhất của hai vợ chồng Trương Hoành Thành lần này không phải chuyện chủ động ra mặt ca hát, vì đón nhận khó khăn, chủ động chia sẻ gánh nặng với nhà nước, làm vẻ vang cho quốc gia là không khí của thời đại này. Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở Trương Hoành Thành, cái gọi là tác giả lời nhạc này. Nhiều bài tình ca kinh điển tiếng Quảng Đông như vậy. Phải biết ở đại lục, hạn chế với bài hát tình yêu chưa có văn bản chính thức bãi bỏ, tuy hiện nay trên báo chí, TV, radio, không khí ca ngợi tình yêu ngày càng thịnh hành, nhưng mọi người đều sống trong thể chế, nên phải nắm chắc mức độ. Bộ trưởng Khúc đã sớm nhận được tin, cấp trên đã thả tín hiệu, sẽ chính thức nới lỏng phương diện này vào đầu năm sau. Trong lịch sử thực, đúng là tại Đại hội đại biểu công tác văn nghệ toàn quốc đó đã dỡ bỏ lệnh cấm. Bộ trưởng Khúc đoán, hiển nhiên Trương Hoành Thành từ Đại học Dân tộc này chắc chắn cũng nhận được tin, nếu không với IQ của người này không thể nào dám mạo hiểm như vậy. Ông sợ để người dưới xử lý chuyện này của Trương Hoành Thành sẽ rơi vào điểm yếu. Với cấp bậc cán bộ như Bộ trưởng Khúc mà răn dạy người thì tất nhiên là nghệ thuật cao siêu, khoảng một giờ, không một từ nặng nề, vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén, nhưng mỗi câu đều là giơ cao đánh khẽ. Người ngoài văn phòng đều nghe được náo nhiệt, trong văn phòng Trương Hoành Thành cảm thấy rất nhàm chán. Tất nhiên thái độ nghiêm túc vẫn phải thể hiện, anh ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích. Bộ trưởng Khúc uống một ngụm nước, nghỉ một chút. Khi mở miệng lại, giọng điệu hạ xuống hai nhịp. Trương Hoành Thành tinh thần chấn động, anh biết cuối cùng sắp nói đến nội dung thực sự quan trọng. Phí bản quyền của cậu bên công ty sẽ giúp cậu thao tác, mỗi nửa năm chuyển một lần, nhưng là cán bộ cậu vẫn phải nhớ tinh thần gian khổ mộc mạc, đừng vì thế mà đắm chìm trong hưởng thụ vật chất. Tuy chuyện này làm hơi thô, nhưng kết quả về cơ bản vẫn tốt. Người trẻ tuổi, đặc biệt là cán bộ trẻ, sinh viên, tinh thần dám đảm nhận việc vẫn đáng được đề xướng. Về viết một bản tâm đắc, không được ít hơn 3.000 chữ. Lãnh đạo công ty đã thảo luận, quyết định thưởng cho cậu và tiểu sở. Xét thấy biểu hiện ưu tú của hai người trong thời gian thực tập, thưởng cho hai người di động hai cấp lương. Nghe đến đây, mắt Trương Hoành Thành lập tức sáng lên. Bản thân anh di động hai cấp lương không sao, vì cấp bậc của anh tạm thời không thể động, nhưng đối với sở Miêu Hồng, di động hai cấp lương có ý nghĩa khác biệt. Điều này có nghĩa trong vòng nửa năm, nếu không có gì bất ngờ, bên Đại học Dân tộc cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền đưa ra đề nghị thăng chức cho sở Miêu Hồng. Và vì sở Miêu Hồng hiện không có đơn vị trực thuộc, chức vụ trong trường đại học thường sẽ treo ở đoàn ủy. Đó chính là biên chế cán bộ thực sự. Anh hiểu rõ trong lòng, bánh ngon như vậy rơi xuống ngoài công lao tối qua, còn có tình cảm của bố vợ mình trong đó. Phải nhớ khiêm tốn, đừng kiêu ngạo, khi về ghé tài vụ lĩnh tiền thưởng của hai người. Bộ trưởng Khúc phẩy tay, như đuổi ruồi bọ vậy bảo anh cút đi. Nói tiếp nữa, ông sợ mình sẽ không nhịn được mà mở miệng thử xem có thể đào người này về chỗ mình không. Hai vợ chồng này như đá điểm kim vậy, đặt ở đâu cũng có thể tạo ra giá trị. Nghĩ đến đài truyền hình Lệ nói có bao nhiêu hộ thính giả muốn mở lại dịch vụ thu phí, khiến Bộ trưởng Khúc và những người khác trong lòng vừa bất an vừa vui vẻ vừa ngứa ngáy. À phải rồi, sau khi về hai vợ chồng đến vị trí mới, vẫn phải nhớ giữ tâm ban đầu. Trương Hoành Thành vừa định ra cửa mới giật mình. Sao lại đưa hai chúng tôi đi xung quân? Anh không biết rằng, thực ra Bộ trưởng Khúc cũng rất kháng cự việc điều động mạnh mẽ này. Vì nếu thực sự có thể xử lý radio này lên, các quan chức già đầu không biết sẽ đau đầu đến mức nào, và bên xã tin tức sẽ cười rụng răng. Này cậu đừng trừng mắt nhìn tôi, là Bắc Kinh và bên Đại học Dân tộc gọi điện đến, bảo vợ chồng son các cậu đừng cả ngày không làm việc đàng hoàng. Bộ trưởng Khúc xoa đầu nhìn lên trần nhà thở dài, muốn các cậu tập trung lại vào việc học tập kinh tế chính trị. Kinh Thành, Học viện Âm nhạc. Một tòa nhà nhỏ được trưng dụng tạm thời làm nơi giảng dạy nghiên cứu và thảo luận. Một nhóm ca sĩ nam nữ khoảng 30-40 tuổi đang nhìn nhau. Họ đều là những người vài ngày trước được triệu tập khẩn cấp lên Kinh Thành để học tiếng Quảng Đông đột kích. Nhưng sáng nay, cấp trên đã thông báo lớp học kết thúc sớm, mọi người trở về đơn vị gốc. Không phải nói sẽ cử chúng ta đi chi viện cảng đảo sao? Trong lúc mọi người đang băn khoăn, một giáo viên học viện âm nhạc thông tin linh tinh cười tiết lộ một bí mật. Không cần mọi người đi chi viện nữa, hai thực tập sinh từ Đại học Dân tộc Kinh Thành đã tẩy máu toàn bộ giới âm nhạc cảng đảo tối qua. Tẩy máu? Đại học Dân tộc cũng dạy âm nhạc sao? Giáo viên học viện âm nhạc thở dài, không biết tiếc nuối điều gì. Không, hai vợ chồng này học kinh tế. Nói tẩy máu có phải hơi khoa trương không? Thực lực âm nhạc bên cảng đảo chúng ta đều biết rõ. Đúng vậy, giải tán chúng ta như thế có phải quá đùa giỡn không? Vạn nhất tình hình có biến đổi thì sao? Biến đổi. Giáo viên học viện âm nhạc lắc đầu, cô biết tình hình không thể đảo ngược, nhưng không tiện nói rõ mình và mấy giáo viên học viện âm nhạc đã chạy đến đơn vị quan hệ để lén nghe chương trình radio cảng đảo. Chỉ riêng chất lượng mấy bài hát mà tiểu sở hát, ít nhất có thể áp đảo giới âm nhạc đài cảng trong 3 năm. Ai, cô gái tốt sao lại đi học kinh tế? Còn có người yêu cô ấy nữa, viết chữ phổ nhạc giỏi như vậy, lại chỉ muốn làm quan. Phí của trời. Hoạt động radio Lệ Tiếng Hô được chuyển giao cho 5 ca sĩ tỉnh Quảng Đông. Với 7-8 bài hát mà Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng để lại, họ chỉ cần mỗi tối lặp lại biểu diễn một lần là được. Không phải Trương Hoành Thành xem thường khả năng của nhạc sĩ Đài Cảng, mà là muốn vượt qua ngọn núi lớn mà anh đặt ra trong vỏn vẹn một tháng quả thực khó như lên trời. Địa điểm thực tập mới của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng là một khách sạn vừa mới xây xong. Thiết kế kiểu đình viện, rõ ràng là nơi Hạ Nhuận dùng để tiếp đón lãnh đạo từ nội địa và chiêu đãi thương khách địa phương. Người phụ trách sắp xếp còn khéo léo nói rằng, vừa hay phù hợp với kinh nghiệm công tác của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Khách sạn đang trong quá trình tu sửa cây cối hoa cỏ, chính thức đối ngoại kinh doanh còn phải đợi 2 tháng nữa, vừa hay có thể ngâm hai vợ chồng này ở đây. Công việc thực tập của Trương Hoành Thành là theo dõi nghiên cứu bố trí hoa cỏ, còn Sở Miêu Hồng thì đơn giản hơn, phụ trách hỗ trợ kiểm tra đối chiếu bản về thiết kế trang trí khách sạn và hiệu quả thi công, ngồi trong văn phòng bảo quản tranh vẽ. Ra vào nơi này cần giấy chứng nhận đặc biệt, ngay cả Tiểu Trương và Tiểu Sở đến thực tập cũng phải xin phép, hai vợ chồng thực sự bị nhốt trong tiểu cấm địa, nhiều nhất chỉ được phép đi dạo quanh con đường nhỏ bên ngoài tường đình viện sau bữa tối. May mắn là nơi ở của họ rất tốt, một ngôi nhà nhỏ liền kề, vừa rộng rãi vừa phong cách phương Tây, thậm chí còn có bồn cầu sứ trắng tự hoại. Hiện giờ Trương Hoành Thành cũng không còn ý định làm việc gì nữa, vì Sở Miêu Hồng thường xuyên buồn bực, có lẽ đang lo lắng cho cha mình đang làm việc. Việc đưa hai vợ chồng đến đây, chẳng phải một kiểu bảo vệ khác, điều này cũng gián tiếp cho thấy công việc mà cha vợ Trương Hoành Thành đang làm có lẽ rất nguy hiểm. Trương Hoành Thành chỉ có thể nghĩ cách làm vui vợ, dù đôi khi hơi thiếu đạo đức. Ví dụ, một ngày nọ sau bữa tối, hai vợ chồng đi dạo quanh con đường nhỏ bên ngoài tường. Tình cờ thấy một người đàn ông say rượu ngã ngủ dưới đèn đường đối diện. Trương Hoành Thành tốt bụng hét lớn với người đó. Này anh bạn, sao ngủ mà không tắt đèn vậy? Người đàn ông say mơ màng nhìn Trương Hoành Thành, thấy anh chỉ vào ngọn đèn đường chói sáng trên đầu mình. Người đàn ông say khẽ cười, đột nhiên vỗ đầu, đúng vậy. Ta tự hỏi sao ngủ mà chói mắt thế? Nhìn người đàn ông say bò lên cột đèn loạn choạng, Sở Miêu Hồng vừa tức vừa cười véo chồng mấy cái. Lại như lần khác, một chiếc xe ba bánh chở hoa cỏ vô ý mắc kẹt trong mương, Trương Hoành Thành đang đỡ Sở Miêu Hồng đi ngang qua, tốt bụng nhắc nhở người tài xế đang ngồi xổm bên cạnh hút thuốc với vẻ buồn bực, mương cấm đổ xe. Sở Miêu Hồng và tài xế đều bị chọc cười. Đều tại cái miệng đấu hóc gây họa. Cuộc sống của người hay đùa thật đơn giản và vui vẻ, với Trương Hoành Thành bên cạnh nghịch ngợm như vậy, Sở Miêu Hồng nhận ra mình không còn thời gian để buồn phiền. Anh chàng này đào đâu ra một bụng chuyện cười và trò đùa vậy? Nào là tân sĩ và BMW đua xe trên đường, tân sĩ còn kéo theo máy kéo, cuối cùng cảnh sát giao thông nói máy kéo phải vượt qua. Lại nào là người mù nhìn thấy người điếc viết chữ nói rằng mình nghe thấy người câm kêu thảm thiết. Không chỉ Sở Miêu Hồng, ngay cả những nhân viên đi ngang qua cũng thường xuyên sặc nước khi uống. Sau khi hoàn thành việc bố trí hoa cỏ, công trình tiếp theo là tranh tuyên truyền trên tường ngoài đình viện. Ban đầu Hạ Nhuận định mời vài họa sĩ quốc họa đại sư từ nội địa đến vẽ tranh trên tường. Vì ở cảng đảo không được phép viết khẩu hiệu và vẽ tranh tuyên truyền cách mạng. Nhưng vì nhiều lý do, các đại sư không thể đến đông đủ, cuối cùng chỉ có mấy sinh viên và giáo viên mỹ thuật đến. Trong đó lại có một người quen cũ của Trương Hoành Thành, một trong những sinh viên mỹ thuật từng đi ăn xin đến nông trường Hồng Kỳ ước mạ năm đó. Nhóm thầy trò đều hơi khó xử, vì yêu cầu chủ đề họa phẩm phải nối rây quốc tế, gần gũi với văn hóa tranh vẽ đầu đường cảng đảo. Là thành viên cũ của nông trường Hồng Kỳ ước mạ, sinh viên mỹ thuật ăn xin có độ tin tưởng cao đối với người lớn lên ở nơi cũ. Thế là, phong cách họa phẩm trên tường ngoài khách sạn dần trở nên kỳ quái. Ví dụ, 12 thiếu niên tóc vàng mắt xanh mặc áo giáp kiểu Tây đủ loại, tạo ra các tư thế ra đòn khác nhau. Hoặc một cậu bé đeo nơ bướm và kính, vuốt cằm với vẻ suy tư như người lớn. Tất nhiên cũng có tranh kết hợp Trung Quốc và phương Tây, như Tôn Ngộ Không dùng một gậy đánh chết siêu nhân khoai lang tím nào đó thích dùng nắm đấm. Nhiều năm sau, nơi này trở thành thánh địa chết, im của đông đảo fan hâm mộ thế giới giả tưởng, khiến giá nhà đình viện hẻo lánh này lên đến mức cao nhất cảng đảo. Đúng lúc Trương Hoành Thành lén lút xúi dục ai đó vẽ thêm 7 đứa trẻ đội hồ lô lên tường, thì đài phát thanh lại xảy ra chuyện. Trong tuần qua, tỷ lệ nghe đài của radio Lệ Tiếng Hô lại bắt đầu giảm mạnh. Các biên đạo của đài phát thanh cảng đảo và đài phát thanh thương mại cuối cùng đã có một phen đấu trí. Họ không tranh đua với radio Lệ Tiếng Hô về mặt âm nhạc, mà chuyển hướng sang kịch tình cảm nhỏ phát thanh. nhiều ngôi sao nam nữ nổi tiếng được mời đến hai đài phát thanh để diễn các vở kịch tình cảm ngắn. Những vở kịch tình yêu ngọt ngào lập tức thổi một làn gió mang hương vị tình yêu chua ngọt trong đám thính giả cảng đảo. Các ca sĩ và nhân viên chủ trì mới của Radio Lệ Tiếng Hô cũng thử theo phong cách này. Đáng tiếc, trong việc tạo ra hương vị tình yêu ngọt ngào chua chát, nội địa và cảng đảo còn cách nhau cả thứ nguyên. Điều này khiến nhiều thính giả vừa mới yêu thích Radio Lệ Tiếng Hô cảm thấy thất vọng. Những kẻ thao túng đằng sau hậu trường, đám quỷ lão cuối cùng đã vui mừng cho người phát động báo chí chế nhạo và hạ thấp đài phát thanh. Mặc dù các biên tập xã tin tức viết rất gấp gáp, nhưng họ không thể nào bắt kịp chất lượng chương trình thực sự tệ hại của đài phát thanh. Thấy ưu thế dư luận vừa chiếm được sắp bị cuốn trở lại, một lãnh đạo nào đó của xã tin tức cuối cùng không ngồi yên được nữa. Ông ta đi thẳng đến tổng bộ Hạ Nhượng. Lão Khúc Cà, cậu thả cái gã bị Ngũ Hành Sơn đè nặng kia ra, cho tôi mượn vài ngày được không? Trương Hoành Thành cuối cùng vẫn bị vị đại lão xã tin tức vớt. Không, là điều tạm về. Nhóm biên tập xã tin tức rất biết cách xử lý, chuẩn bị cho hai vợ chồng, chủ yếu là Sở Miêu Hồng, một công cụ đi lại tốt nhất, xe kéo. Hơn nữa còn được mấy biên tập viên khéo tay trang bị thêm lò xo và hệ thống treo. Trương Châu Ngựa Hoành Thành kéo xe chở vợ chậm rãi dạo phố trở về tòa nhà nhỏ của đài phát thanh. Dưới sự cưng chiều của chồng, Sở Miêu Hồng cũng hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, mua không ít đồ ăn vặt dọc đường. Sở Miêu Hồng cảm thấy không phải mình thèm ăn, mà là hai cái miệng trong bụng quá thèm. Trong thời gian mang thai trước đây, cô rất ít khi buồn nôn không ăn được, luôn ăn uống thoải mái, giờ đã trở thành một mỹ nhân phúc hậu trắng trẻo nhẹ nhàng. Thời đại này ở cảng đảo vẫn còn vài chiếc xe kéo chạy kiếm sống, nhưng rêu rao khắp nơi như vợ chồng Trương Hoành Thành thì chỉ có họ. Thu hút vô số ánh mắt dọc đường. Trong môi trường cạnh tranh thương mại cực kỳ gay gắt ở cảng đảo, việc dò xét và đề phòng đối thủ cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Ví dụ, bên ngoài tòa nhà ký túc xá xã tin tức đã có phóng viên từ đài phát thanh cảng đảo và đài phát thanh thương mại ngồi rình, thậm chí phóng viên đài vô tuyến và đài lệ cũng trà trộn trong đám đông. Đây chỉ là trận nhỏ, Triệu Đông, một trong năm ca sĩ phụ trách đón hai người lên lầu, chỉ vào mấy người đứng ẩn hiện cách xa dưới lầu, cười giải thích với hai vợ chồng, so với mấy ngày trước, khi các phóng viên lớn nhỏ đang chiến đấu với báo chí xã tin tức đều ngồi rình ở khu này. Hai ngày nay người đã ít đi nhiều, có lẽ họ cảm thấy chúng ta không thể thắng trở lại. Trương Hoành Thành đang đỡ vợ nghe vậy cười, anh hiền lành vẫy tay và nở nụ cười rộng về phía mấy người xa xa, như gặp bạn thân nhất. Không chỉ mấy phóng viên đang thực hiện nhiệm vụ dò xét bối rối, ngay cả Triệu Đông bên cạnh Trương Hoành Thành cũng trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Trương đang thể hiện thiện ý, phải không? Triệu Đông quen với bầu không khí hài hòa ở nội địa kiểu anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt, giờ vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập vào môi trường cạnh tranh gay gắt và đối đầu cảm xúc ở cảng đảo. Tôi đang khiêu khích họ đấy. Lời giải thích cười tủm tỉm của Trương Hoành Thành khiến Triệu Đông nhất thời không nói nên lời. Rất nhanh, tin tức đầu tiên được các phóng viên này truyền về tổng bộ. Người nói chuyện rất khó chịu, kỹ sư âm thanh radio siêu giỏi về phổ nhạc và vợ anh ta, người dẫn chương trình radio hát cực hay, nói chuyện lạnh lùng, đã trở lại Lệ Tiếng Hô. Các biên đạo đài phát thanh cảng đảo, đài phát thanh thương mại vốn đang bay bổng trong truyền thông, lập tức giật mình, như đối mặt với kẻ thù lớn. Mặc dù họ không tin Trương Hoành Thành có thể viết ra nhiều bài hát chất lượng như vậy trong thời gian ngắn, nhưng thế sự không có gì tuyệt đối, không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Hai vợ chồng Trương Hoành Thành lần trước đã vả mặt, tăng thêm ấn tượng của họ về đại lục, nơi nghèo khó đó dễ sinh ra quái vật. Năm ca sĩ rất để tâm đến hoạt động radio, họ đều có ghi âm chương trình phát sóng hàng tối của đối thủ cạnh tranh. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ngồi trong phòng phát thanh nghe nội dung chương trình của đối phương, ngay cả họ cũng phải nghe đến mặt mày hớn hở. Đặc biệt đối với Trương Hoành Thành, những tiểu phẩm tình cảm ngọt ngào kéo dài 2, 3 phút của đối phương rất giống với các video ngắn trên mạng ở thời đại sau này. Nội dung ngọt ngào và bắt tai, ngay cả hai vợ chồng họ nghe xong cũng nhìn nhau với ánh mắt đầy tơ tình. Lợi hại! Không trách đài phát thanh Lệ Tiếng Hô bên này bị áp chế hoàn toàn. Trong 5 người, người đứng đầu Kha Công Vĩ nói thấm thía, Tiểu Trương, cả 5 người chúng tôi đều có khả năng biểu diễn kịch, ý cấp trên là tiếp theo anh viết loại tiểu phẩm ngọt ngào này, chúng tôi phụ trách diễn xuất, cố gắng giành lại một phần tỷ lệ người nghe. Dàn nhạc nhỏ của tỉnh đang nghỉ ngơi dưới lầu, cấp trên còn đang tổ chức diễn viên Bình Thư và Tướng Thanh học tiếng Quảng Đông, các truyện cười tương ứng cũng đang sáng tác và đánh giá, nên chúng ta sẽ nhanh chóng có nhiều hậu thuẫn hơn. Ai ngờ Trương Hoành Thành lại lắc đầu. Chờ rau kim châm của đối phương đều nguội. Hơn nữa bắt chước lời người khác chỉ biết chạy theo sau xe người ta ăn khói. Hơn nữa tiểu phẩm ngọt ngào của họ đã tích lũy đến chất lượng và số lượng nhất định, chỉ là họ mời chủ sướng già dặn không phải chúng ta có thể so sánh. Kha Công Vĩ không tức giận vì bị Trương Hoành Thành từ chối, anh ta mang theo chút chờ đợi và tò mò hỏi, vậy anh có ý tưởng gì hay? Nói nhanh. Trương Hoành Thành liếm môi, giọng điệu trở nên kỳ lạ. Họ là phiên bản ngọt ngào tình yêu của ngôi sao, chúng ta sẽ làm phiên bản bình dân. Tiếp theo anh dường như thấy 5 người trước mặt đều có dấu hỏi lớn trên đầu. Tại sao anh nói tiếng Trung mà tôi lại không hiểu? Người duy nhất hiểu được ý nghĩa từ này chính là Sở Miêu Hồng. Nhờ những bài học hàng ngày của Trương Hoành Thành, những cảnh tượng đời thường mà anh miêu tả cho cô nghe, cô luôn vừa kháng cự vừa thích thú, muốn dừng mà không được. Quả táo khô đưa đến miệng cô nhất thời quên ăn, Sở Miêu Hồng bỗng nhiên cảm thấy thương cho một số người. Những người đó chính là đối thủ cạnh tranh và những thính giả sắp nghe chương trình của đài phát thanh Lệ Tiếng Hô. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong không khí hòa thuận vui vẻ và sự tập luyện khẩn trương của năm ca sĩ. Ngọt đến nổ. Trong phòng tập của đài phát thanh thương mại, đạo diễn Hùng Hổ vung ống đạo diễn trong tay. Triệu Chi và Tiểu Hứa không hổ danh là cặp đôi vàng đang hot. Hai người vừa diễn tiểu phẩm tình yêu hơn một phút này, hiệu quả biểu đạt cảm xúc thậm chí vượt quá dự đoán của anh ta. Có tiểu phẩm áp hộp này, tối nay phát sóng chắc không thành vấn đề. Sự tự tin của đạo diễn không phải vô căn cứ, chỉ vì những đoạn ngắn tối nay là do họ tìm mấy tài tử lớn ở Hồng Kông đặt làm riêng cho Triệu Chi và Tiểu Hứa. Từ kịch bản đến diễn viên đến đạo diễn đều là đội hình mạnh nhất. Đừng nói đài phát thanh Lệ Tiếng Hô, ngay cả đài số 1 Hồng Kông là Hồng Kông Radio tối nay cũng phải uống nước rửa chân của mình. Nghỉ nửa giờ, mọi người ăn cơm và chỉnh trang cá nhân, tối nay đài đặc biệt đặt cơm bào ngư, 40 phút nữa là 7 giờ, chúng ta phát sóng đúng giờ, cố gắng nổi tiếng chỉ trong một lần. Toàn bộ nhân viên sáng tác cùng hô vang một tiếng. Hôm nay sếp thật hào phóng. Nhất định phải làm ra thành tích tốt. Bưng cơm bào ngư ăn vài miếng, Triệu Chi lại theo bản năng cầm kịch bản bắt đầu cân nhắc lời thoại, ngữ điệu và cách biểu đạt cảm xúc. Nhiều người nói cô không phải người thích tranh giành hơn thua, nhưng bản tính cô luôn muốn làm công việc tốt nhất có thể. Thực ra Triệu Chi có một bí mật nhỏ, chưa từng nói với người ngoài. Cô là thính giả trung thành và fan nhạc của cặp vợ chồng kia, niềm vui được so tài từ xa với thần tượng ẩn sâu trong lòng khiến cô hơi phấn khích. Tuy nhiên với tiêu chuẩn xuất sắc của họ hôm nay, hy vọng bên kia không quá khổ sở. 7 giờ tối, ba đài phát thanh lớn đồng thời phát sóng chương trình tương ứng. Không ít thính giả trung thành của đài phát thanh Lệ Tiếng Hô đã chỉnh kênh sang Lệ Tiếng Hô. Các vị thính giả xin chào, giọng nữ trong trẻo phát ra từ radio, nhiều thính giả cũ của đài Lệ Tiếng Hô lập tức cảm thấy phấn chấn, Hồng cô giọng hát hay đã trở lại. Có vẻ chương trình tối nay có hy vọng. Cùng lúc đó, ở một dòng thời gian khác. Trong phòng phụ của khách sạn 5 sao, nhìn người chồng và con gái đang ngủ say bên cạnh, Tiểu Hà hơi trăn trở, suy nghĩ về những tiếng thở dài ban ngày của chồng. Hồ Béo mấy ngày nay thích phát ngay, miệng còn lẩm bẩm những nội dung khiến cô nghe vài câu đã kinh hãi. Nghĩ đến những mảnh giấy với chữ viết mà cô lén tìm được từ thùng rác, Tiểu Hà lại lo lắng. Gần đây mình có phải quản Hồ Béo quá nghiêm, khiến anh ấy hơi điên. Chồng cô trước đây đâu phải người vô tâm, thích nhất xem những video vui vẻ mà. Hồ Béo ngáy khò khò không ngờ rằng mình chỉ giúp nghĩa phụ làm vài văn án hơi ẻm lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn, tiền tiêu vặt sắp tăng gấp bội. Đặng Ngô Sinh nhìn chiếc radio trên bàn nhỏ trong phòng thuê, anh đang tự nấu bữa tối, lại là mì. Tốt nghiệp đại học hơn nửa năm, cuộc sống và sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu. Khác với bạn bè cùng lứa thích xem TV, trong phòng anh chỉ có một radio và một giường đơn. Anh thích sau khi làm việc bận rộn, tắt đèn phòng, lặng lẽ nghe radio và nhìn người qua kẻ lại trên đường phố ngoài cửa sổ. Đài phát thanh thương mại đang phát tiểu phẩm ngọt ngào, gần đây chất lượng chương trình của đài này thậm chí vượt qua Hồng Kông Radio. Trong giờ nghỉ, đồng nghiệp đa số nói về nội dung những tiểu phẩm ngọt ngào đến nổ này. Ai mà chẳng thích tình yêu đẹp đẽ. Nhưng Đặng Ngô Sinh biết, những cảnh tượng hoa lệ và cốt truyện đó rốt cuộc chỉ là đồng thoại trên radio. Mỗi lần nghe xong, tỉnh giấc khỏi cốt truyện ngọt ngào, nhìn trần nhà cô độc của phòng thuê, anh lại cảm thấy càng cô đơn và tịch mịch. Tiểu phẩm ngọt ngào đang phát sóng, diễn viên là nữ thần anh ngưỡng mộ Triệu Chi và ca sĩ Tiểu Hứa. Mì đã ra nồi, anh do dự nhìn về phía rổ trứng gà bên cạnh. Có nên đập thêm một quả không? Trong khoảnh khắc hoảng hốt, anh vươn tay lướt qua rổ đựng trứng, chạm vào chiếc radio lạnh giá. Gần như theo bản năng, ngón tay anh xoay nút chỉnh kênh trên radio với độ thuần thục. Giọng ngọt ngào của Triệu Chi và Tiểu Hứa biến mất trong không khí phòng thuê, tiếng chuông điện thoại đơn điệu vang lên qua sóng điện. Tiếng chuông điện thoại vang lâu, mới được người hơi không kiên nhẫn bắt máy. Giọng nữ hơi không kiên nhẫn thở dài, đã bảo đừng gọi cho tôi vào lúc này, anh không hứa sẽ ngoan mà. Giọng nam hơi say từ đầu dây bên kia vang lên. Đừng không vui, đây. Có lẽ là cuộc gọi cuối cùng tôi gọi cho em. Giọng nữ hơi cứng lại, ý anh là gì? Tôi chỉ không đồng ý với anh thôi, anh không thể cho tôi thêm thời gian sao? Giọng nam như đã suy nghĩ kỹ điều gì, cười buồn, trong tiếng cười chứa đựng vô tận đau khổ. Sau khoảng 5-6 giây im lặng, giọng nam khàn đặc vang lên trong điện thoại. Nếu có một ngày, em lấy chồng, xin đừng quên. Cưới em là ước mơ cả đời của tôi. Giọng nam bắt đầu run rẩy, mang theo thâm tình tuyệt vọng. Nhạc nền buồn nhẹ chậm rãi vang lên. Nữ vương điện hạ của tôi, thần. Lui. Lui lần này. Là cả đời. Quả trứng trong tay Đặng Ngô Sinh rơi xuống đất, vỡ tan. Ký ức về mối tình đơn phương đẹp nhất thời đại học và kết cục ảm đạm, ký ức tăm tối đến cực điểm bỗng bị lột bỏ lớp ngụy trang, phơi bày trần trụi trước thế giới. Nhạc nền dần trở nên thâm trầm, một giọng nữ ngâm nga khẽ. Nguyện gió đêm trong lòng thổi, thổi tan nước mắt ta, như diều đuổi theo anh. Nguyện chờ anh cả đời, chân tình lưu lại anh. Kiếp này không tiếc núi dù chia xa vẫn nhớ ấm áp nửa đời ta. Tiếng ca tan đi trong phòng trọ, Đặng Ngô Sinh mới giật mình lau khóe mắt. Hơi ướt. Chưa kịp thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ này, radio lại vang lên giọng một phụ nữ khác. Giọng nữ có vẻ rất vui vẻ. Này, người yêu anh gọi anh là gì? Một phụ nữ khác hạnh phúc trả lời. Dĩ nhiên là gọi em là bảo bối. Còn bạn thì sao? Người yêu gọi bạn là gì? Người phụ nữ đầu tiên cười lớn hơn, chỉ là tiếng cười mang theo vô tận tự giễu và chua xót. Người ta thích gọi tôi là Cúc, ha ha ha ha. Người phụ nữ kia có vẻ hơi giật mình. Vậy bạn trả lời anh ta thế nào? Sau vài giây im lặng, giọng thoải mái lại vang lên. Tôi nói, chúc anh hạnh phúc. Tiếng dương cầm và violin kỳ ảo vang lên, giọng ca trầm của nam ca sĩ chỉ với một câu đã khiến Đặng Ngô Sinh lại sững sờ. Sao không coi cảm giác bi ai là điều hư ảo? Bạn tiếng Quảng Đông gọi là dời đi cô ấy đi rồi. Không. Cô ấy thật sự đi rồi. Không. Tôi tận mắt thấy cô ấy đi với người khác. Giọng nam như cuối cùng không kìm được, không. Cô ấy từng nói sẽ không bao giờ làm tôi đau lòng. Giọng người khuyên sắc lên. Cô ấy lừa anh. Người đàn ông gào lên đau đớn tận xương tủy. Nhưng tôi tin. Khi xem video suýt khóc. Giọng ca run rẩy của nam ca sĩ vang lên. Mưa trong mơ rơi xuống ướt thân, cô độc hỏi lòng mình hỏi trời có từng thấy được một người trên đường này. Khi ba đoạn ngắn phát xong, Đặng Ngô Sinh mới nhận ra mặt mình đã đẫm lệ, bát mì đã lạnh từ lâu. Cùng lúc đó, tỷ lệ người nghe của đài phát thanh Lệ Tiếng Hô vốn đang giảm nhiều ngày qua kỳ diệu bắt đầu tăng nhanh trở lại. Gần như mỗi người chuyển kênh đến đài này, cuối cùng đều không thể chuyển kênh đi được nữa. Tình yêu ngọt ngào cuối cùng chỉ là mơ, trái tim xi măng mới thật sự hiểu đời. Triệu Chi đã hoàn thành nhiệm vụ phát sóng giờ đây cũng trốn ở một góc, ôm một radio nhỏ nghe say sưa, khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt. Trương Hoành Thành cho đêm nay đã dùng những bài hát sát thủ như Hận ở hôm nay lại tương ngộ và nhiều bài tình ca đau khổ khác. Ngay cả Sở Miêu Hồng cũng góp hai bài, kết hợp với những văn án trái tim xi măng nổi tiếng trên mạng thời sau, sức sát thương thật hung tàn vô cùng. Cái gì tình yêu ngọt ngào, cái gì công tử tiểu thư, dưới đòn tấn công trực diện của trái tim xi măng, trở nên thật buồn cười và lố bịch. Một giờ sau khi phát sóng, phòng phát thanh đài thương mại một mảnh thê lương, đạo diễn và các chủ xướng nhìn số liệu thảm hại theo thời gian thực, muốn lên mái nhà nhảy xuống. Thậm chí còn có nhiều người nghe cả hai bên chương trình gọi điện đến tức giận, yêu cầu chương trình của họ đừng hư ảo như vậy. Người nghe có bị đổ xi măng vào tim không, Các chủ xướng đài thương mại không biết, nhưng tim họ thì đã bị đổ rồi. Sáng sớm hôm sau, báo chí chính của xã tin tức đăng một tiêu đề chữ đậm lớn ở trang giải trí. Mộng đẹp ngọt ngào không địch nổi trái tim xi măng, thắng tuyệt đối. Liên tiếp 3 ngày xi măng phong tâm, tỷ lệ nghe đài của Lệ Tiếng Hô Radio tăng vọt như nước lũ. Không biết bao nhiêu nhà báo Hồng Kông âm dương quái khí chế giễu quỷ lão. Nói cho cùng, người Hồng Kông ghét nhất vẫn là quỷ lão, người sẵn lòng làm nô bộc phong kiến cho nữ vương không có quyền bầu cử từ trước đến nay chỉ là số ít. Đặt vào ngày thường, quỷ lão sớm đã cao cao tại thượng ra tay thu thập những người này, nhưng tình huống lần này hơi khác, nếu họ thực sự làm vậy, ngược lại sẽ đẩy nhược điểm vào tay phương Bắc. Tình thế khó khăn như vậy không thể tiếp tục, phía quỷ lão cử người khó khăn lắm mới tìm được vài đại gia Hồng Kông ra mặt cứu vãn. Không còn cách nào khác, báo chí quốc nội, giả đảng, Nam Dương và đảo quốc đều đang xem họ chê cười, thậm chí có truyền thông châu Âu chuẩn bị tham gia. Không biết trải qua kiểu trao đổi lợi ích nào mà vài đại gia vui vẻ ra mặt điều đình, bảo cậu nhóc kia thu thần thông lại. Xét đến đây dù sao là sân nhà người ta, chút mặt mũi này vẫn phải cho, nhưng xã tin tức phụ trách ra mặt cũng không phải ngốc, tất nhiên cũng muốn lợi ích. Ví dụ như vấn đề mua lại toàn bộ và tiếp tục phát sóng của Lệ Tiếng Hô Radio. Vấn đề này rất nhạy cảm, hai bên lén lút kéo co không ngừng, có lẽ không thể đạt thành hiệp nghị ngay. Nhưng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã bị tạm thời chuyển đơn vị. Đây không phải cấp trên tự phế võ công, mà vì diễn viên Lồng Tiếng hỗ trợ từ tỉnh Quảng Đông đã đến vị trí, ngày đầu tiên thử phát sóng, tỷ lệ nghe đài thậm chí còn tăng không ít. Mỗi tối 3 tiết mục Lồng Tiếng khiến cả Hồng Kông cười không ngớt. Sức hấp dẫn của tài nghệ truyền thống lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nửa tháng sau, các bậc thầy Lồng Tiếng đã qua huấn luyện cũng đến Hồng Kông, khiến các đài radio và truyền hình lớn ở Hồng Kông như đối mặt đại địch. Như vậy có thể thấy, kênh Lệ Tiếng Hô này, con đường truyền bá, đối với hai bên quan trọng đến mức nào. Tình huống nổi tiếng xi măng phong tâm đã phát hỏa 7-8 bài hát nguyên sang của Trương Hoành Thành, trong công ty Hà Nhuận đại diện bản quyền cho anh đã có người đề nghị thành lập bộ phận sản nghiệp văn nghệ. 15-16 bài hát tiếng Quảng Đông tiêu chuẩn đỉnh lưu hoàn toàn có thể dùng để phát hành một album chuyên nghiệp đầy thành ý. Hơn nữa trong đàm phán album, phía quỷ lão cũng cố tình kéo dài. Thái độ này của quỷ lão ngược lại càng củng cố niềm tin tiến quân vào sản nghiệp văn nghệ của phía Hạ Nhuận. Không được, các người Hạ Nhuận đừng nghĩ. Người xui xẻo nhận phản ứng từ Bắc Kinh khi Hạ Nhuận thử thăm dò chính là Bộ trưởng Khúc. Dù ông ta nói triển vọng bộ phận sản nghiệp văn nghệ sắp mở của Hạ Nhuận tốt đẹp thế nào, khen khả năng sáng tác nhạc của Trương Hoành Thành và khả năng ca hát của Sở Miêu Hồng ba hoa chích chòe ra sao, cũng không thể lay động ý tưởng cố hữu bên Bắc Kinh. Hai người đó nhất định phải trở về Bắc Kinh tiếp tục học tập và nhận sự phân phối của tổ chức. Gần đây Trương Hoành Thành đã thể hiện khứu giác sáng tạo kinh tế tại buổi chiêu đãi thanh niên, nên cấp trên chắc chắn không thể để anh lăn lộn ở Hồng Kông. Cán bộ trẻ hiểu kinh tế lại có tính khai phá, cấp trên thiếu đến đáng thương, rất khan hiếm. Còn Sở Miêu Hồng, thân phận quá nhạy cảm, dù là cha cô hay hai vị lão nhân làm chủ trị bác sĩ bên cạnh thủ trưởng, đều quyết định cô chỉ có thể ở lại quốc nội. Trừ phi Sở Định Quốc Công trở về, hai vị lão gia tự chính thức về hưu. Bộ trưởng Khúc không ngờ cấp trên lại kích động đến vậy, mắng ông ta đến mức máu chó phun đầu. Thậm chí không đợi Hạ Nhuận tiếp tục nảy sinh ý nghĩ bậy bạ, cấp trên đã phối hợp với Đại học Dân tộc đồng thời gửi lệnh điều động đến hai người, tạm điều Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vào tổ kinh tế trú Hồng Kông của tỉnh Quảng Đông để thực tập. Tổ kinh tế trú Hồng Kông của tỉnh Quảng Đông thực ra là đơn vị tạm thời treo đầu dê bán thịt chó, mục đích duy nhất của tổ này là giúp đặt khu thâm quyến sắp thành lập vào năm sau thu hút dự án và tài chính từ Hồng Kông và Nam Dương. Cấp trên cho tổ kinh tế một năm thời gian chuẩn bị vận hành, cần phải xác nhận một phần đầu tư và dự án trước khi đặt khu chính thức thành lập vào tháng 8 năm sau. Đây cũng là hành động phòng ngừa chu đáo của cấp trên, không thể để khu công nghiệp vẫn là cảnh trống trơn khi đặt khu thành lập. Hai vợ chồng Trương Hoành Thành rất khiêm tốn, định vị bản thân rõ ràng và minh xác, họ chỉ là thực tập sinh đến thực tập, không hề có dáng vẻ cậy công mà kêu. Tôi là viên gạch của cách mạng, nơi nào cần thì dời đến đó. Trong tổ kinh tế, Trương Hoành Thành trở về vị trí tiểu đệ thực tập sinh, đi theo các tiền bối học quy trình đàm phán dự án, đồng thời giao tiếp, phối hợp với nhân viên các đơn vị đến Hồng Kông kéo dự án. Nói dân giả là chạy chân. Sở Miêu Hồng bụng to được phân công công việc vẫn rất nhẹ nhàng, trợ lý phiên dịch. Thực ra phiên dịch của tổ công tác đã đủ dùng, Tổ có hai phiên dịch thâm niên, thường ngày việc cũng không nhiều, vì lần này đối tượng thu hút đầu tư chủ yếu là vòng người Hoa. Hai vợ chồng vẫn ở tại tiểu viện sau sườn khách sạn Hạ Nhuận, tổ công tác ở tại viện lạc phía đông khách sạn, đi làm tan việc đều rất thuận tiện. Trong phòng họp nhỏ sân phía đông khách sạn, Trương Hoành Thành ngồi ngay ngắn ở hàng cuối cùng, tay cầm sổ nhỏ và bút đang nghiêm túc ghi chép nội dung tổ trưởng phát biểu. Tổ trưởng đang mắng dân sinh. Tất cả mọi người trong tổ đều cúi đầu ngượng ngùng, bút trên tay bay nhanh ghi lại những điểm quan trọng tổ trưởng nói. Chúng ta thành lập đã 1 tháng rưỡi, mấy chục người ở Hồng Kông ăn uống tiêu tiền, cấp trên có đãi ngộ quá lớn cho mọi người không? Nhưng thành tích của chúng ta đâu? Ngoài mấy dự án đã có liên hệ từ trước, chúng ta chưa đạt thành một dự án mới nào cả. Các đồng chí, các bạn là tinh binh cường tướng được chọn lựa kỹ càng. Tiến độ nhiệm vụ của chúng ta đã nghiêm trọng lạc hậu so với kế hoạch. Mọi người ở khách sạn, nhưng nhân viên các đơn vị đàm phán dự án ở những phòng thuê rách nát, chúng ta tiêu nổi, nhưng người đơn vị họ đã tiêu không nổi. Từ hôm kia đến hôm qua, tổng cộng có 5 đơn vị nhân viên than khổ với tôi, kinh phí địa phương và đơn vị họ khẩn trương, ở Hồng Kông thực sự không ở nổi nữa. Mọi người cúi đầu thêm 3 phần. Tôi cũng biết không phải mọi người không tận tâm, gần như ai cũng tăng ca thức trắng đêm nghiên cứu tài liệu và liên hệ khách thương, nhưng ý nghĩ đàm phán này vẫn chưa mở ra được. Các đồng chí phải nắm chặt. Những khách thương này là cấp trên và các bạn bè Hồng Kông đã tốn vô số tâm lực mới khiến họ tin chính sách của chúng ta là thật. Dự án vẫn không thể thống nhất, ý định xác nhận không xuống được, sự hoài nghi và lo lắng của khách thương sẽ tăng lên. Thôi, những lời này tôi đã nói vô số lần. Tiếp theo chúng ta phân tích từng vấn đề dự án. Phó Tổ trưởng Chu Hy Quý vẫn im lặng, giờ hắn giọng tiếp lời từ Tổ trưởng. Đầu tiên chúng ta vẫn thảo luận 12 dự án và đơn vị không có tiến triển gì trước. Khó trước dễ sao phải không, mọi người cứ nói thoải mái. Phó Tổ trưởng nhìn về phía một nam tử trung niên đeo kính. Đồng chí Giả Kim Khoa, tiểu tổ các anh phụ trách dự án nhà máy phân hùng vốn chế phẩm y tế phương Nam ở Thâm Quyến, hiện giờ có ý tưởng mới nào không? Giả Kim Khoa đeo kính gọng dày lộ vẻ khó xử và mệt mỏi, chậm rãi lắc đầu. Chúng tôi liên hệ mấy khách thương đối với dự án phương diện chế phẩm y tế không có hứng thú lớn, họ chỉ chú ý đồ dùng dân sinh dạng tiêu thụ, vì loại sản phẩm đó thu tiền nhanh. Tổ trưởng và phó tổ trưởng liếc nhìn nhau, cũng muốn xoa giữa mày. Dự án nhà máy phân hùng vốn chế phẩm y tế phương Nam ở đặc khu Thâm Quyến năm sau này bị nhét cứng vào tổ họ. Vì mấy năm nay quản lý nhân sự không tốt, dẫn đến nhân viên trong biên chế của nhà máy này vượt xa chỉ tiêu. Không biết họ đi quan hệ với ai mà có được tư cách mở nhà máy phân tư ở Thâm Quyến. Thực ra mục đích chính của họ là phân lưu nhân viên. Nhưng cố tình thị trường y tế trong nước còn chưa có ý định mở cửa ra ngoài, nên ai mà đồng ý đầu tiền vào phương diện này. Dự án này được thảo luận hơn 10 phút, cuối cùng lại một lần nữa bị gác lại. Mọi người làm sạch đầu óc, chúng ta bắt đầu thảo luận vấn đề tiếp theo, dự án hùng vốn nhà máy giấy Ngũ Quế, phía khách thương hiện có ý kiến gì? Khác với những người khác trong phòng họp tích cực tham gia thảo luận, Trương Hoành Thành ngồi phía sau chỉ nghiêm túc ghi chép, không có ý định lên tiếng. Trên sổ nhỏ của anh, dòng đầu tiên là 3 cách làm gà luộc kiểu Hoa. Khẩu vị miêu hồng gần đây hơi nặng, phải thay thịt tươi bằng thịt hun khói. Trên đường phía đông có một cửa hàng cũ, có thể cung cấp canh thuốc tốt cho thai phụ. Nghe nội dung hội nghị, Trương Hoành Thành lại nghiêm túc viết thêm một dòng. Mơ và mứt hoa quả trong nhà đã hết, sau hội nghị phải đi mua. Ngày 12 tháng 9, trời nhiều mây chuyển tình. Khách sạn Thái Cổ, phòng hội nghị thương nghiệp. Bên ngoài khách sạn không có cổng vòm hay thảm đỏ. Điều này đối với việc nhà họ Hà đứng ra tổ chức yến hội có vẻ khác thường. Người ngoài chưa từng thấy nhà họ Hà có lúc điệu thấp như vậy, phải biết hôm nay số người đến dự yến hội không hề ít, chỉ là khách mời hầu như không thấy người nào ngoài người Hoa. Buổi chiêu đãi này thực ra là hội đàm phán nội bộ lần thứ 5 của Tổ Kinh tế trú Hồng Kông tỉnh Quảng Đông. Buổi chiêu đãi chọn hình thức tiệc đứng kiểu Tây, khắp đại sảnh đều có nam nữ thượng tầng ăn mặc chỉnh tề đang cầm ly giao tiếp. Là một trong những người trong suốt của tổ công tác, Trương Hoành Thành lặng lẽ lấy một miếng bánh kem bơ và một ly nước chanh, tránh ánh mắt mọi người, lẻn ra ngoài cửa hông nào đó của đại sảnh. Sở Miêu Hồng, người trong suốt của tổ phiên dịch đang ngủ gật mệt mỏi ở đó. Bà xã mau ăn, không đủ anh đi lấy thêm. Sở Miêu Hồng thu lại vẻ u sầu khi thấy chồng, vui mừng cắn vào miếng bánh kem trên tay anh, như một con sóc má phồng, bơ màu vàng dính vào khóe miệng cô, không cần cô tự lau, ai đó cúi đầu hôn sạch hết. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, bị người thấy thật ngượng ngùng. Quả nhiên, từ đằng xa vọng lại tiếng ho khan cố ý pha lẫn năm phần ngượng ngùng của một phụ nữ. Hai người quay đầu nhìn, hóa ra là Tiểu Hoàng từ khoa bảo vệ xã tin tức. Khoa bảo vệ của họ cũng tham gia công tác an ninh cho buổi chiêu đãi hôm nay, hai người thấy cô không hề ngạc nhiên. Chỉ là không khí hơi xấu hổ. Hoàng Á Quyên không ngờ mình sẽ thấy hai vợ chồng trong tình cảnh như vậy, dù bản thân là phụ nữ đã kết hôn, đối mặt cảnh này cũng thấy quá sâu đậm. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cô chỉ có thể giả vờ như không thấy gì, cắn răng tiếp tục. Khụ khụ khụ khụ, Tiểu Trương, Tiểu Sở, sao hai vợ chồng lại trốn ở đây? Làm tôi tìm nửa ngày. Sở Miêu Hồng không hiểu sao thấy Hoàng Á Quyên liền hơi căng thẳng, tay vô thức nắm chặt tay Trương Hoành Thành, tranh thủ hỏi trước. Chị Hoàng, chị tìm chúng tôi. Hoàng Á Quyên cười lấy ra một túi bình an phúc. Lần trước tôi đi dạo phố mua, tiện thể tặng cô một cái. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng nhìn túi bình an phúc được nhét vào tay có chút ngớ ngẩn. Thứ mang màu sắc mê tín này, người như Hoàng Á Quyên cũng mua sao? Đẹp không? Khi nhét vật vào tay Sở Miêu Hồng, Hoàng Á Quyên còn vỗ nhẹ tay cô. Bình an không có việc gì. Nghe vậy, Sở Miêu Hồng đột nhiên nhìn về phía Hoàng Á Quyên, nhìn chằm chằm nụ cười không giấu giếm nơi khóe miệng đối phương, giọng nói mang theo chút rung động. Bình an không có việc gì. Hoàng Á Quyên cười gật đầu. Tưởng như đang đố chữ, nhưng Sở Miêu Hồng đã hiểu ý nghĩa thực sự đối phương muốn truyền đạt. Cô thở phào một hơi, cơ bắp căng thẳng toàn thân khi thả lỏng còn khiến cô hơi đứng không vững, may mắn được Trương Hoành Thành đỡ vững. Thấy vành mắt Sở Miêu Hồng đỏ lên, Hoàng Á Quyên lo lắng hỏi. Đừng kích động, có chỗ nào không thoải mái không? Hội trường có bác sĩ. Sở Miêu Hồng cười lắc đầu. Tôi tự hiểu, không sao. Hoàng Á Quyên thức thời rời đi, giây tiếp theo Sở Miêu Hồng hoàn toàn tựa vào lòng Trương Hoành Thành, nụ cười thư thái vô cùng đẹp đẽ. Hoành Thành, hôm nay em vui quá. Trương Hoành Thành tất nhiên cũng hiểu nội hàm tin tức Hoàng Á Quyên mang đến, anh cũng thở phào. Mấy ngày nay anh cũng đang đau khổ, sợ vợ vì vướng bận cha vợ mà xảy ra chuyện gì. Chuyện tốt, chuyện tốt. Cuối cùng mọi việc đều êm đẹp. Để làm vợ vui lòng, những ngày này anh gần như đã áp bức cạn kiệt Hồ Béo từ thời không khác. Sở Miêu Hồng cũng là người hiểu chuyện, sau khi bình tĩnh lại liền bắt đầu tự bắt mạch. Các bé cũng khỏe, an an tỉnh tỉnh. Anh cứ đi làm việc của anh, không cần tiếp đón em và các bảo bảo đều rất tốt. Sở Miêu Hồng cười giơ tay sờ cằm chồng. Thời gian qua cũng vất vả cho anh, suốt ngày lo lắng cho em, công việc thì chạm cũng không chạm. Không giống anh chút nào. Cô đẩy Trương Hoành Thành về phía đại sảnh. Em đi gặp chị Trương và mấy người, tiện thể giúp họ sửa sang lại bản dịch văn án, có họ ở anh không cần phải lo cho em. Trở lại hội trường, Trương Hoành Thành tùy tay lấy một ly rượu tây từ người hầu bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chật, hương vị này vẫn là Mao Đài ngon hơn. Tâm trạng thả lỏng, anh cuối cùng bắt đầu chú ý tình hình hội trường. Rất nhanh, hai người đàn ông trung niên mặc áo kiểu tôn trung sơn nửa mới, không hòa hợp với cảnh vật xung quanh lọt vào mắt anh. Hai người cười gượng trốn ở góc phòng, chẳng ai đến tiếp đón họ. Trương Hoành Thành lắc đầu, cuối cùng bắt đầu tự hỏi về tình hình tổ kinh tế hiện giờ. Mấy người trong tổ đó cũng thật, dù dự án hùng vốn xưởng giấy ngũ quế của người ta hơi khó khăn, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ họ chứ. Xem hai vị đồng chí tỉnh quế kia bị làm khó xử thế kia. Hơn nữa điều kiện của khách thương thực ra cũng rất bình thường, không muốn đầu tư vào ngành gây ô nhiễm lớn, chu kỳ đầu tư dài trong ngành giấy cũng là điều có thể tha thứ về tình cảm. Đầu óc bắt đầu hoạt động bình thường, Trương Hoành Thành không lập tức tiến đến, anh trước dạo một vòng quanh hội trường, tìm thấy đại biểu xưởng dược lâu trong Hà cũng đang đứng ngồi không yên trong một góc khác, không ai để ý. Anh đưa hai bên lại gần nhau, rồi mời thêm một khách thương nam dương với vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn. Ông chủ ngu này là khách khảo sát dự án khác, nhưng rõ ràng đã từ bỏ ý định đầu tư. Nhưng ông không ngờ sẽ có người. Từ tổ công tác giới thiệu cái gì dự án giấy phẩm và dược trung thành, chẳng phải đùa sao? Tôi nghe nói ông chủ ngu nhắm vào ngành sản xuất hàng tiêu dùng sinh hoạt, không biết có hứng thú cùng hai đơn vị chúng tôi đầu tư vào một loại kinh doanh hàng tiêu dùng hàng ngày số lượng lớn trong tương lai không? Câu đầu tiên của Trương Hoành Thành đã làm ông chủ Ngu hứng thú, chỉ có người của xưởng ngũ quế và xưởng dược lâu trong Hà là ngơ ngác. Giấy phẩm còn dễ hiểu, nhưng dược trung thành từ bao giờ thành hàng tiêu dùng hàng ngày? Trương Hoành Thành cười chỉ đại biểu xưởng ngũ quế, xưởng ngũ quế chúng tôi từng có kinh nghiệm sản xuất giấy thấm phong. Anh lại chỉ đại biểu xưởng dược lâu trong Hà, xưởng dược trung chúng tôi có thể sản xuất một loại bông y tế phòng ngừa da bị ngứa do ẩm ướt. Tôi nhận được tin tức, năm nay nước ta sẽ có trên 17 triệu trẻ em chào đời, không biết ông chủ Ngu có hứng thú với tả giấy, một loại hàng tiêu dùng số lượng lớn này không? Trên thị trường này, trong nước chúng ta hiện vẫn là trống rỗng. Ông chủ Ngu, đại biểu xưởng Lâu Giang và xưởng Ngũ Quế đều sáng mắt lên. Hùng vốn ba bên. Đặc biệt là ông chủ Ngu, ông hận không thể tự tát mình một cái. Sao mình lại không nghĩ ra? Gia đình Ngu của họ ở Nam Dương vốn làm kinh doanh chuyển tiêu vật dụng hàng ngày. Đây là lần đầu tiên nhà ông chuẩn bị đầu tư vào thực nghiệp. Thị trường tả giấy trẻ em trong nước, nghĩ thôi đã thấy có tiềm năng. Người Hoa có quan niệm cố hữu, dù nhà có nghèo đến đâu, đồ dùng cho con cũng phải là tốt nhất. Dù hơn nửa người vẫn quen dùng tả vải bông, nhưng chỉ cần 1% gia đình trẻ sơ sinh chịu thử, đó đã là một thị trường khổng lồ, hơn nữa chính sách ưu đãi trong nước, có tương lai. Nửa giờ sau, ý định đầu tư bước đầu của ba bên đạt thành, điều khoản chi tiết cần ba bên đàm phán nhiều lần tiếp theo. Trương Hoành Thành lười biếng vương vai, vừa lúc nghe thấy tiếng ca quen thuộc từ sân khấu. Anh quay đầu nhìn, cô gái xinh đẹp được dàn nhạc vây quanh kia chẳng phải vợ mình sao? Thai phụ xinh đẹp dịu dàng đang vui vẻ nhắm mắt ngâm hát trên sân khấu, khiến các quý ông nhìn không chớp mắt, làm các quý bà không thể không âm thầm véo chồng. Ngày em phải đi xin đừng an ủi, thường nói mối tình đầu cuối cùng chia tay, sẽ thay lòng đổi dạ. Danh khúc tiếng Quảng Đông sau này người tình đầu. Trương Hoành Thành mỉm cười, đi về phía đại biểu xưởng chế phẩm chữa bệnh Phương Nam vẫn luôn buồn bực không nói. Anh tính kéo thêm một xưởng nhựa cũng chưa kéo được đầu tư nào, cùng với thương nhân Hoa kinh doanh viên cao su ở Nam Dương, lập một xưởng hùn vốn núng vú cao su bình sữa. Đúng rồi, nông trường Vạn Châu gần Hoa Thành có thể đổi thành mục trường, hình như hiện trường có đại biểu xưởng sữa mạch nha, có thể lừa khách nhân cảng đảo đầu tư lập xưởng sữa bột. Làm cha không dễ, anh còn định giúp tổ lập một xưởng thời trang trẻ em. Sắp làm cha, thật không dễ dàng. Không còn bị ràng buộc bởi nỗi lo lắng cho vợ, Trương Hoành Thành cuối cùng vui vẻ bận rộn một hồi. Đến khi Sở Miêu Hồng bụng lớn bưng một đĩa điểm tâm đón anh mới phát hiện đã hơn 2 giờ chiều. Hai người tránh sang một bên ăn uống, chủ yếu là anh phụ trách ăn, vợ phụ trách đút. Vừa ăn anh còn không quên khoe thành quả với người yêu. Nhờ anh khắp nơi kết nối lôi kéo, tại hiện trường đã đạt thành ý định đầu tư khoảng một xưởng núng vú cao su bình sữa, một xưởng sữa bột, một xưởng tả giấy, một xưởng thời trang trẻ em sơ sinh và hai xưởng đồ chơi trẻ em. Họ đều rất cảm ơn anh, nói khi có thành phẩm, sẽ gửi cho anh nhiều phần coi như cảm ơn. Sở Miêu Hồng đang đút cho anh bỗng dừng động tác. Cô hơi dở khóc dở cười, nhưng nhiều hơn là cảm động. Người yêu mình thực sự có khả năng, chỉ là tính mục đích hơi mạnh, nếu bị người biết, thôi, dù vì mình và bé, nhưng dù sao cũng là công tích. Không ai xung quanh, hôn một cái. Khác với sự cảm động của Sở Miêu Hồng, giờ phút này tổ trưởng tổ kinh tế hướng dân sinh gần như kích động không kìm được. Ông cầm một chồng hợp đồng bước đầu, tay run rẩy. Ha ha ha ha, niềm vui bất ngờ, thật là niềm vui bất ngờ. Ai cũng không ngờ, vốn không hy vọng gì vào mấy đơn vị lớn khó khăn hôm nay, không biết từ đâu gặp may mắn gặp nhau và đạt thành ý định đầu tư bước đầu với khách thương. Hơn nữa theo lời lão Tạ từ tổ xét duyệt, những dự án họ đạt thành là những dự án tổ chưa từng xem xét. Nhưng từ điều khoản ý định bước đầu và các bước thực hiện kế hoạch, khả năng thành công cuối cùng còn cao hơn nhiều so với các dự án đã đạt thành ý định trước đó. Chỉ là hướng dân sinh không chú ý biểu hiện hơi. Kỳ lạ của lão Tạ từ tổ xét duyệt. Lãnh đạo nói 12 đơn vị lớn này tốt nhất một tháng giải quyết được một cái. Tháng trước chúng ta không thu hoạch gì, cả 12 đơn vị không có cái nào chứng thực. Tôi còn lo lãnh đạo sẽ phê bình, bây giờ thì tốt rồi. Trong một ngày giải quyết một nửa. Tối nay gọi điện báo cáo cho lãnh đạo, tôi phải khen ngợi các đồng chí chúng ta. Lão Tạ, anh xem, ý tưởng của đồng chí đơn vị này còn mở mang hơn cả chúng ta. Ba bên này hợp lại, xưởng tả giấy trẻ em, đây là chỗ trống trong nước đấy. Anh lại xem phần này, Khách thương phụ trách đưa giống bò sữa tốt nhất từ New Zealand và cung cấp kỹ thuật liên quan, mở một trường gần Vạn Châu và Thiều Quang ở Hoa Thành, liên hợp với xưởng sữa Mạch Nha của chúng ta sản xuất sữa bột theo tiêu chuẩn quốc tế. Thành quả hôm nay của chúng ta thậm chí có thể báo tin vui cho phụ liên toàn quốc. Anh xem hợp đồng thứ ba này là giúp xưởng quần áo kiểu cũ của chúng ta cải tạo thành xưởng thời trang trẻ em kiểu mới. Ông bỗng ý thức được điều gì, đột nhiên mở các hợp đồng còn lại xem lướt qua. Xưởng bình sữa núng vú cao su, hai xưởng đồ chơi xe. Trùng hợp vậy sao? Lúc này Hướng Dân Sinh cuối cùng nghĩ đến vẻ mặt kỳ lạ của lão Tạ lúc trước. Lão Tạ, đừng làm vẻ mặt kỳ lạ đó, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao tất cả đều là sản phẩm trẻ sơ sinh? Đồng chí mấy đơn vị này có nói gì thêm không? Lão Tạ trả lời với giọng trầm, ngoài cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ và liên lạc từ giữa của tổ chúng ta, họ còn nói được gì nữa? Tổ chúng ta? Đúng vậy, những ý định này đều do tổ Tiểu Trương chúng ta giúp giật dây đạt thành. Tiểu Trương? Hướng Dân Sinh hơi ngạc nhiên. Đồng chí nữ tổ phiên dịch đó? Cô ấy có năng lực này sao? Lão Tạ lắc đầu, biết tổ trưởng mình có lẽ không chú ý đến thực tập sinh nhỏ trong suốt chưa bao giờ lên tiếng kia. Không phải cô ấy, là sinh viên Tiểu Trương được điều đến tổ chúng ta thực tập gần đây, người yêu của Tiểu Sở. Hướng Dân Sinh vỗ đầu bừng tỉnh, tất nhiên biết Tiểu Sở bụng lớn, đồng chí nữ xinh đẹp kỳ lạ. Ông bật cười lắc đầu. Xem ra mình làm lãnh đạo chưa đủ tiêu chuẩn, vợ chồng son này và tổ thời gian cũng không ngắn, nhưng không ngờ mình chưa khai thác được tài năng họ. Tiểu Trương này vừa ra tay đã có 6 ý định đạt thành, hậu sinh khả quý. Chỉ là kỳ lạ, sao đều là dự án sản phẩm trẻ sơ sinh? Ánh mắt Hướng Dân Sinh bỗng trợn thẳng. Ông vừa lúc thấy Tiểu Trương đỡ vợ bụng to Tiểu Sở đi ngang qua, vợ chồng son đều hạnh phúc nhìn bụng to của Tiểu Sở. Trời, thì ra là thế. Hai vợ chồng đi ngang qua tổ trưởng, không phát hiện vẻ mặt tổ trưởng đột nhiên nghẹn đỏ bừng, cảm xúc phức tạp vô cùng. Đến tối, tổ trưởng và phó tổ trưởng thì thầm nửa ngày mới gọi điện báo tin vui cho kinh thành. Hai lãnh đạo trực thuộc ở đầu dây bên kia nghe xong báo cáo cũng bắt đầu gãi đầu, tròng mắt xoay nhanh. Nhìn Dân Sinh cúp điện thoại, phó tổ trưởng Chu Hy Quý đột nhiên cười ha hả. Tiểu Trương này quả nhiên có năng lực. Tôi đã nói khi giao tiếp với lão Khúc trước đây, hắn cố tình giả ngớ ngẩn để lừa, nói thằng nhỏ này không đáng tin cậy lắm, bảo tôi sắp xếp cho nó học nhiều làm ít. Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ, không hợp với tính cách lão Khúc. Hướng Dân Sinh cũng cười. Anh vừa nói, tôi cũng nghĩ ra. Lão Khúc làm việc vốn sấm rền gió cuốn, nhưng lúc này cố tình hồ sơ hai thực tập sinh này vẫn không giao lại. Lão quỷ này. Ông châm một điếu thuốc rồi đưa một điếu cho lão Chu. Tiểu Trương không thể tiếp tục đặt ở vị trí thực tập, bất kể cấp trên có thể phân phối hay không, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng thằng nhỏ này trước. Chu Hy Quý châm thuốc gật đầu. Nhưng có một điểm, tôi phát hiện muốn cho Tiểu Trương này làm việc, có lẽ còn cần chút chiến lược. Anh xem mấy ý định anh ta nhúng tay hôm nay, tất cả đều liên quan đến vợ và con tương lai của anh ta. Hướng Dân Sinh thở ra một vòng khói, mắt híp lại. Tôi cũng nghĩ thông, miễn là có năng lực, tôi không quan tâm dự án kéo về có chiếu cố đến gia đình thành viên tổ chúng ta không. Lão Chu, tôi có ý tưởng về khoản tiền cấp trên phê xuống. Ngày hôm sau, khi Trương Hoành Thành bị đồng chí toàn tổ nhìn chằm chằm, tổ trưởng và phó tổ trưởng tuyên bố một động thái quan trọng. Tổ quyết định dùng 3/10 khoản khen thưởng từ cấp trên để mua nhiều đồ tốt từ cảng đảo, coi như khích lệ khen thưởng thành viên tổ. Ví dụ Tiểu Trương hôm qua một hơi đạt thành 6 ý định, hôm nay đã nhận được một máy thu phá sóng đôi tùng hạ lớn và một máy giặt nhập khẩu. Phó tổ trưởng chỉ vào những tờ giấy nhiệm vụ dán trên bảng đen. Chỉ cần nhận được khen thưởng từ tổ, tổ sẽ phụ trách phối hợp đưa về nội địa. Biểu hiện thực sự xuất sắc, dù là tự mua đồ, tổ cũng có thể xét giúp xử lý thủ tục qua quan. Lời phó tổ trưởng làm các thành viên tổ hưng phấn suýt nhảy dựng lên. Đặc biệt là Trương Hoành Thành, anh kinh ngạc vui mừng liếc nhìn vợ. Trong không gian của sở Miêu Hồng có thể ẩn giấu mấy đồ điện họ mua gần đây. Tuy mang qua quan dễ dàng, nhưng sau này lấy ra dễ bị người ta lên án nguồn gốc đồ đạc. Dưới ánh mắt cổ vũ của vợ, đồng chí Tiểu Trương vén tay áo lên đài. Hai vị tổ trưởng, nếu các ông hào phóng vậy, tôi đành không khách khí. Tờ giấy dán trên cùng, với phần thưởng khởi điểm là một TV 18 inch lớn bị anh bóc xuống. tất cả mọi người đều bị hành động của Trương Hoành Thành làm sửng sốt. Vấn đề lớn nhất mà tổ kinh tế gặp phải từ khi hoạt động đến nay không phải vấn đề hoàn thành ý đồ dự án. Không kể đến 6 ý đồ mà Trương Hoành Thành thu phục được hôm qua, tổ kinh tế đã hoàn thành 13 ý đồ đầu tư trong tháng trước. Những người đã làm đàm phán kinh tế và giới thiệu dự án đều biết, bước đi khó khăn nhất trong loại việc này là ở chỗ làm sao chứng thực, địa phương đã hoàn thành tam thông là điện, nước, đường, nhưng nhà tư bản vẫn không vào cuộc, đó mới là rắc rối lớn. Đặc biệt là vào thời điểm quốc nội lần đầu mở cửa, quyền chủ động gần như hoàn toàn nằm ở phía đầu tư. Hơn một tháng đã trôi qua, đến giờ vẫn chưa có một khách thương nào qua cửa khẩu đến Bằng Thành để khảo sát thực địa và xin đất. Vì vậy cho đến nay, Tổ trưởng Hướng Dân Sinh và Chu Hy Quý vẫn luôn lo lắng. Rốt cuộc, ý đồ trên giấy chỉ là ý đồ mà thôi. Chỉ khi nhà tư bản khóa định mảnh đất và chi trả phí đất đai, công tác tam thông bên Bằng Thành mới có thể triển khai ngay lập tức, dự án này mới thực sự được coi là hạ xuống đất. Hướng Dân Sinh và Chu Hy Quý cho rằng căn bản không ai sẽ để ý đến giải thưởng họ đặt ra, chiếc TV kia bất quá là một mánh khóe, muốn chứng thực một ý đồ đầu tư đạt tới 300 vạn đô la Hồng Kông trở lên trong thời gian ngắn, thực sự có chút viển vông. Nhưng Trương Hoành Thành lại chính là người bóp tờ giấy đó. Ngay khi tất cả mọi người trong tổ đang kinh ngạc không hiểu, đồng chí Tiểu Trương còn rất khiêm tốn, dùng giọng yếu ớt hỏi ý kiến tổ trưởng và phó tổ trưởng. Hai vị lãnh đạo, xin hỏi nhiệm vụ này. Lão Chu vội vàng cười vỗ vai anh. Không sao đâu, cứ từ từ làm, không làm được cũng không bị phạt. Lãnh đạo, tôi không có ý đó, Trương Hoành Thành dường như hơi ngượng ngùng, anh hạ thấp giọng, tôi muốn hỏi nhiệm vụ này. Có thể làm gấp đôi không? Tổ trưởng đang uống nước bị sặc đến chết đi sống lại, mặt già đỏ bừng, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Lão Chu vội vàng vỗ lưng cho lão Hướng, giờ anh mới thấy được sự kỳ quặc của Tiểu Trương này. Tối qua anh thức đêm, gọi điện cho người bạn học cũ ở Đông Bắc, trước tiên bị người bạn mắng một trận vì đánh thức họ vô cớ, sau đó khi người bạn nghe nói anh muốn hỏi thăm về Trương Hoành Thành từng cắm đội ở Đông Bắc, giọng nói đã tràn đầy vẻ kỳ lạ. Nhìn lão Hướng đang ho đến chết đi sống lại trước mặt, lão Chu thực sự hơi tin vào hai câu nói đùa của người bạn học cũ. Tiểu Trương này, làm việc thì không chê được, luôn được cấp trên trực tiếp khen ngợi, chỉ là nghe đồn cậu ta hơi làm khó lãnh đạo. Dù sao truyền thuyết rất kỳ lạ, nghe nói nếu không có trái tim siêu to và bình thuốc siêu to, thì không làm nổi cấp trên của cậu ta. Tổ trưởng ho hơn nửa ngày, sắc mặt mới khá hơn. Ông nhấp một ngụm trà, làm dịu giọng, rồi chỉ vào Trương Hoành Thành cười nói, tùy cậu. Lão Chu không kịp ngăn lão Hướng nói những lời này. Nhưng lão Chu chỉ do dự một lát rồi bỏ qua lo lắng. Dù Tiểu Trương có giỏi đến đâu cũng chỉ là một người trẻ, thời gian thực tập còn lại của hai vợ chồng chỉ còn hơn một tháng. Cho dù anh nghĩ Trương Hoành Thành giỏi đến mấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng thực một ý đồ thôi, nhiều hơn không phải là người nữa, mà là yêu quái. Trương Hoành Thành trước tiên sắp xếp ăn uống giải trí cho vợ, như thuê thêm hơn 10 cuốn tiểu thuyết võ hiệp và tình yêu mua thì không tiện mang về, tiểu thuyết tình yêu bị phát hiện sẽ khá phiền phức. Sau đó bổ sung các loại đồ ăn vặt vào không gian của Sở Miêu Hồng. Sau đó, Trương Hoành Thành xoa tay chuẩn bị bắt đầu làm việc. Cơ hội tốt như vậy để mua các loại đồ điện và vật phẩm khác từ Hương Cảng một cách quang minh chính đại, cả Trương Hoành Thành và Hồ Béo từ thời không khác đều rất coi trọng. Sau khi trả tiền tiêu vặt cho Hồ Béo và cảm thấy không còn gì lo lắng, Tiểu Hà mới an tâm chơi vài ngày ở Hương Cảng, rồi phát hiện chồng mình không bình thường. Tên mập chết tiệt cả ngày chạy đến Hiệp hội Phong thủy sư Hương Cảng, khiến Tiểu Hà ôm con gái trong lòng bất an, ngay cả túi xách hàng hiệu mới mua cũng cảm thấy không thơm nữa. Đặc biệt là khi cô phát hiện chồng mình hỏi thăm ở Hiệp hội Phong thủy Toàn là tài liệu về những phong thủy sư nổi tiếng đã chết từ lâu, quá đáng sợ. Ngày 22 tháng 9 năm 1979, Lịch Hoàng Đạo nói hôm nay không thuận lợi để ra ngoài làm việc, nhưng dưới lầu Hiệp hội Phong thủy Hương Cảng xuất hiện một người trẻ tuổi với nụ cười hàm hậu nơi khóe miệng. Trương Hoành Thành đeo kính râm đến, trên đường anh còn học theo thủ đoạn trong TV, lén thử nhiều lần xem có ai theo dõi mình không. Hôm nay anh muốn làm việc mà cả đời định giữ kín trong bụng. Trước khi ra cửa, anh còn nhờ Sở Miêu Hồng trang điểm cho mình, giờ đây bóng dáng phản chiếu trong kính không còn liên quan gì đến Trương Hoành Thành trước đây. Một số tin tức rất dễ nghe được ở cuối hẻm láng giềng, như ai là phong thủy đại sư nổi tiếng nhất Hương Cảng gần đây. Hiện nay Hương Cảng có 3 vị đại sư nổi tiếng nhất và đều là người thường rất khó gặp, thường chỉ nhận lời mời từ các phú hào, đại sư Trần, đại sư Tưởng và đại sư Hứa. Hồ Béo đã từng thấy nhiều ảnh chụp của ba vị đại sư này ở Hiệp hội Phong thủy trong tương lai, trong đó có một tấm chụp đúng vào hôm nay. Vì vậy ba vị đại sư hôm nay hẳn đều đang ở Hiệp hội. Theo tài liệu mà anh nhờ Hồ Béo tra cứu, ba vị đại sư này trong vài năm tới sẽ liên tục nhiều lần ra vào nội địa. Danh nghĩa là cố vấn cho công ty này nọ, thực chất họ đến Bằng Thành giúp các phú hào xem phong thủy nhà máy. Hôm nay anh đến đây là để thuyết phục ba vị đại sư giúp một việc nhỏ. Còn về cách thuyết phục ba vị đại sư cao cao tại thượng này, phải xem tài liệu mà Hồ Béo giúp anh tra được có đáng tin cậy không. Đại sư Trần là nhân vật đầu tiên anh bái phỏng, vì vị này có tính tình dễ nắm bắt nhất. Yêu tiền nhưng càng yêu đồ cổ tranh chữ. Một bức bản chữ mẫu của giải học sĩ thời Minh sơ đủ để khiến đại sư Trần đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ ra rằng một mảnh đất nào đó ở Bằng Thành có vận thế siêu cấp phát tài. Người thứ hai anh bái phỏng, đại sư Tưởng, tuy cũng yêu tiền nhưng khí khái cương trực hơn, là người thực sự yêu văn hóa phong thủy đến tận xương tủy. Nhưng khi đối mặt với tấm ảnh màu sắc rực rỡ mà Trương Hoành Thành lấy ra, đại sư Tưởng càng xem càng không nỡ buông tay. Bởi vì cách cục phong thủy sơn thủy trong ảnh chính là nơi phúc thọ mà ông tìm cả đời chưa thấy. Trước khi nhìn thấy bức ảnh này, đại sư Tưởng nghĩ rằng cả đời mình không thể có phúc khí tìm được phúc địa như vậy, loại địa hình này chỉ là phán đoán ông suy đoán ra từ học thức của mình. Thực tế, bức ảnh này là Hồ Béo sao chép từ Hiệp hội ở tương lai. Đây là địa điểm mà cháu đích tôn của đại sư Tưởng đã đi khắp sơn xuyên cả nước cuối cùng tìm được, phù hợp với ghi chép mà tổ sư để lại. Ban đầu, tấm ảnh đã sớm bị đốt trước mộ đại sư Tưởng để hiến tế tạ thân. Để biết được địa điểm cụ thể của bảo địa phong thủy này từ miệng Trương Hoành Thành, đại sư Tưởng đành phải ước định ba điều với anh, đồng ý hơi quạt gió thêm củi trong sự kiện đó. Sau khi thu phục hai vị đại sư, Trương Hoành Thành tự tin đi bái kiến đại sư Hứa. Anh không gặp phải tình huống khó khăn như trong tiểu thuyết khi đến trạm kiểm soát cuối cùng. Khi Trương Hoành Thành nói ra tình hình và đặc điểm chi tiết về người em gái thất lạc nhiều năm của đại sư Hứa, ông ta lập tức đồng ý tất cả yêu cầu của Trương Hoành Thành. Không có cốt truyện cẩu huyết nào xảy ra, người phụ trách tiếp đón Hồ Béo ở Hiệp hội tương lai chính là con trai của em gái đại sư Hứa. Có lẽ sang năm em gái đại sư Hứa sẽ dìu già dắt trẻ đến Hương Cảng nhờ cậy ông. Trương Hoành Thành đã đánh một khoảng cách thời gian. Tin đồn về ba bốn mảnh đất phú quý không thể nói ở khu vực sắp khai phá tại Bằng Thành nhanh chóng được truyền ra từ Hiệp hội Phong thủy. Khi các phú hào có ý định đầu tư vào đặc khu Bằng Thành đang nửa tin nửa ngờ, Trương Hoành Thành cầm thư giới thiệu của tổ kinh tế đến gặp họ. Ông Trần, thật ngượng ngùng, việc chứng thực ý đồ tất nhiên tùy tâm ý ngài, tôi đến lần này là có một yêu cầu quá đáng, mong ngài thứ lỗi. Trương Hoành Thành với vẻ mặt hàm hậu ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt có vẻ hơi khẩn trương, cả người toát ra vẻ chột dạ. Là về mảnh đất đầu tư mà ngài đã đặt trước đó, tổ chúng tôi và bên Bằng Thành cảm thấy hơi thiên vị, nên chuẩn bị chuyển ngài đến mảnh đất chính bên này. Không cần thêm bất kỳ phí tổn nào, mảnh đất mới có thể lựa chọn ở nhiều địa điểm tốt, phần lớn đều là vị trí thuận tiện gần quốc lộ. Người có thể làm ăn lớn đến vậy tất nhiên không dễ đối phó. Ông chủ Trần cười ha hả không đưa ra câu trả lời xác định cho Trương Hoành Thành, mà đợi anh rời đi rồi lập tức nhíu mày. Ông nhờ người điều tra hai ngày mới biết, có tin đồn nhỏ nói rằng mảnh đất ông định trước đó dường như đã bị người khác để mắt tới. Người bên cạnh đại sư Hứa từ Hiệp hội Phong thủy cũng tiết lộ rằng, mấy ngày trước đại sư Hứa đã bị một nhân sĩ không rõ mời lén đến Bằng Thành một chuyến, và xem chính là mảnh đất của ông. Đồ khốn nạn! Dám cướp phúc vận của lão tử! Ông chủ Trần không chần chừ, lập tức mời đại sư Trần cùng họ với mình đi lén đến Bằng Thành một chuyến, phong bì lì xì đưa đủ. Vài ngày sau, đại sư Trần trở về Hương Cảng với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông Trần, mảnh đất này ông nhất định phải nắm ngay trong tay. Muộn thì hối không kịp. Mặc dù bị ông chủ Trần nói lạnh nhạt chèn ép nửa ngày, nhưng trong lòng Trương Hoành Thành không có chút cảm xúc không vui nào. Rốt cuộc người ta là ép anh lập tức nhận chi phiếu mua đất của họ, ấn định thời hạn cuối cùng để hoàn thành tam thông. Trương Hoành Thành mặt ủ mày ê nhưng trong đầu nghĩ, hắc hắc, một chiếc tivi lớn đã đến tay. Đến ngày 7 tháng 10, toàn bộ tổ kinh tế đều hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì theo lời hứa của tổ trưởng và phó tổ trưởng, đồng học Tiểu Trương đã lấy được 3 chiếc tivi lớn. Nếu không phải có cuộc gọi đường dài từ Dân Đại đến Hương Cảng, chủ nhiệm giải mắng học sinh của mình đến mức máu chó phun đầu, có lẽ Trương Hoành Thành sẽ nhanh chóng bỏ chiếc tivi thứ tư vào túi. Chỉ mình cậu giỏi hả? Từ hôm nay cậu phải ngồi yên chờ thực tập kết thúc, không được động vào việc gì hết. Trước đây là Hạ Nhượng muốn cướp cậu, giờ bộ phận chiêu thương cũng nhảy vào, cậu nhóc còn muốn làm ầm ĩ, chờ bị các ông lớn xé thành tám mảnh đi. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lúc này không bị điều đi, nếu bị điều đi thì hồ sơ sẽ ghi chép quá đáng sợ. Nói không chừng bị lãnh đạo nào đó nhìn thấy trong tương lai, còn tưởng họ đã làm chuyện gì trời oán người hận trong thời gian thực tập ở Hồng Kông. Thủ phạm chính Trương Hoành Thành bị điều chỉnh thành nhân viên tiểu tổ tiếp khách, phạm vi công tác bị giới hạn trong khoảng cách 5 mét ngắn ngủi từ cổng chính. Để đảm bảo gã này thực sự không thể gây chuyện nữa, cấp trên thậm chí bỏ qua hai vị tổ trưởng, trực tiếp ra lệnh cho Trương Hoành Thành, trừ khi đi vệ sinh, nếu không không được rời khỏi ghế ngồi. Chưa đầy 2 ngày, hồ sơ thực tập chi tiết của 3 người vừa được chuyển phát nhanh đến Bắc Kinh. Cấp trên lập tức bổ sung thêm một lệnh cấm, đồng chí Tiểu Trương không được nói chuyện với khách thương. Thật quá đáng. Vị trí của Sở Miêu Hồng cũng bị điều chỉnh một chút, trở thành nhân viên đăng ký xuất nhập quà tặng của tổ hậu cần tiếp đãi. Một căn phòng nhỏ cách địa điểm tiếp khách chỉ 7-8 mét, cũng là để thuận tiện cho vợ chồng Son chăm sóc và nói chuyện với nhau. Lần này cấp trên đã làm triệt để, bất kỳ lỗ hổng nào có thể xuất hiện đều bị bịt kín. Không chỉ đè lên một tòa ngũ hành sơn như phép định thân, dán bùa cấm ngôn không cho anh ta hóng người, còn trói Sở Miêu Hồng bên cạnh Trương Hoành Thành, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh đến cũng phải ngoan ngoãn ngồi thiền. Đối với tình huống này, Tổ trưởng Hướng Dân Sinh và Phó Tổ trưởng Chu Hy Quý cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cấp trên đã thi triển đại phép cấm ngôn và định thân với Tiểu Trương, hơn 10 ngày trôi qua cho đến cuối tháng 9, đồng chí Tiểu Trương vẫn rất ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, không nhúc nhích không nói một lời. Thành quả đạt được và chứng thực của dự án tổ kinh tế vẫn không có tiến triển, tuy rằng Tiểu Trương trước đó đã mở ra một số ý tưởng mẫu mực cho các thành viên tổ, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Cấp trên cũng vì tốt cho Trương Hoành Thành, sau thời gian dài làm lạnh như vậy mới chuyển hồ sơ thực tập chi tiết trở lại Đại học Dân tộc. Lãnh đạo Đại học Dân tộc rất chú ý đến trải nghiệm thực tập của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ở Hồng Kông, hồ sơ thực tập của họ nhanh chóng được đặt lên bàn họp của lãnh đạo nhà trường. Khi các lãnh đạo nhà trường xem hồ sơ thực tập của hai người, đặc biệt là của Trương Hoành Thành, cảm giác của họ gọi là ngũ vị tạp trần, hoàn toàn không thể diễn tả. Nói vui thì đúng là rất vui, nhưng vừa mới vui xong một cơn giận không tự chủ được trào lên đỉnh đầu. Đúng là tài năng của cậu. Một việc nhỏ như hạt mè rơi vào tay cậu cũng có thể chơi ra hoa. Không biết thế nào là vừa phải sao? Đạo lý Mộc Tú Ư Lâm, phòng tất tồi chi không hiểu được sao? Mấy vị lãnh đạo nhà trường nhìn nhau, lời giáo huấn thực sự không thể nói ra, vì học sinh đã lập công lao, không làm sai một việc nào. Nhưng nếu thực sự khen ngợi, mấy vị lãnh đạo lại không cam lòng, như vậy chẳng phải đẩy đứa trẻ đi sai đường sao? Rối rắm. Chủ nhiệm giải cao mày rất khó hiểu. Gã này ở trường đâu có nhảy như vậy? Rõ ràng là một học sinh rất khiêm tốn và thích tránh việc. Mình và lão Tần muốn nhờ cậu ta giúp làm chút việc, phải tìm đủ cách ép buộc cậu ta. Lấy việc phân bổ chỉ tiêu thực tập ở Hồng Kông lần này, nếu không phải họ âm thầm đào hố hãm hại gã này, có lẽ giờ gã này vẫn đang tiêu dao tự tại trong trường. Thấy chủ nhiệm giải đầy mặt khó hiểu, mấy vị lãnh đạo nhà trường biết không thể để lão giải liên lạc với gã đó, đối phó tiểu hồ ly phải dùng cáo già. Rất nhanh, điện thoại của chủ nhiệm Tần gọi đến nơi đóng quân của tổ kinh tế Hồng Kông. Chủ nhiệm Tần bên này mắng một trận, đầu dây bên kia Trương Hoành Thành nghe với đầy mặt cười. Bởi vì cáo già này bề ngoài mắng cậu ta mỗi câu đều có ẩn ý ngược lại. Ngoài giọng điệu nghe như mắng người, căn bản mỗi câu đều đang âm thầm khen cậu ta làm tốt, không làm mất mặt Đại học Dân tộc. Cho đến cuối cùng chủ nhiệm Tần mới nhẹ nhàng điểm hai câu, nghe như an ủi khen ngợi, nhưng thực tế là đang răn dạy cậu ta về việc trước đây ở trường giấu tài không chịu nhận việc, chờ cậu về tôi phải thu thập cậu cho tốt. Tin chủ nhiệm Tần gọi điện mắng người trong văn phòng chủ nhiệm giải nhanh chóng lan ra ngoài. Đầu tiên chịu ảnh hưởng của tin này là hội sinh viên Đại học Dân tộc. Từ khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, hai phó chủ tịch hội sinh viên khoa rời đi, dù Du Triệu Văn kiểm soát được tình hình bề ngoài, nhưng dưới mặt nước của hội sinh viên là dòng chảy ngầm mạnh mẽ. Những cán bộ sinh viên nhòm ngó vị trí phó chủ tịch của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không phải số ít. Thậm chí có những người tham vọng hơn còn nhòm ngó vị trí của Du Triệu Văn. So với sinh viên tốt nghiệp Đại học Dân tộc thông thường, những sinh viên có hồ sơ từng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội sinh viên hoàn toàn là hai con đường làm quan khác nhau. Có người tính toán rất rõ ràng, hai vợ chồng kia đi Hồng Kông mất 3 tháng, sau khi trở về vừa vặn là thời kỳ Sở Miêu Hồng sinh con, đến khi hai người có tâm trí chăm sóc hội sinh viên lại, ít nhất cũng đã nửa năm trôi qua. Làm hội sinh viên được vạn chúng chú mục, làm sao có thể vì việc tư của hai người mà không hoạt động trong nửa năm? Ưu tiên nắm bắt hai vị trí phó chủ tịch đang trống này trở thành mục tiêu nỗ lực của nhiều cán bộ sinh viên có tham vọng. Tháng 9 vừa khai giảng, các bộ phận và hiệp hội dưới quyền hội sinh viên, trừ một số ít không có động thái, đều rầm rộ triển khai các hoạt động. Đặc biệt là các tân sinh vừa nhập học, thiếu cảm nhận trực tiếp về uy danh của hai vợ chồng Trương Hoành Thành trong trường. Trong mắt nhiều tân sinh tâm cao khí ngạo, đám anh chị này bất quá là may mắn thi đỗ trước họ thôi. Làm sao đề thi khó năm 77 có thể so với năm 79 của chúng tôi? Du Triệu Văn nhận ra điều gì đó không ổn, ngay khi những manh mối này vừa xuất hiện đã viết một lá thư cho Trương Hoành Thành. Chỉ là thư gửi đến Hồng Kông phải qua nhiều khâu kiểm duyệt và chuyển tiếp, lá thư gửi đi giữa tháng 9 đến tay Trương Hoành Thành đã là dịp quốc khánh. Bảo hộ đặc biệt từ bộ phận tổ chức cấp trên, sự bất mãn của chủ nhiệm Tần, oán giận của lão đại Du, cùng với sự dụ dỗ không ngừng từ hai vị tổ trưởng bên cạnh khiến Trương Hoành Thành trong lòng không dễ chịu. Đặc biệt là gần đây Hướng Dân Sinh và Chu Hy Quý, khi rảnh rỗi thường kéo anh nói chuyện phiếm. Nội dung nói chuyện luôn xoay quanh việc hai vợ chồng chuẩn bị mang bao nhiêu đồ về, có phải đang phiền não vì hạn mức cho phép quá ít không? Hai người này chỉ thiếu dụ dỗ trực tiếp, chỉ cần Tiểu Trương cậu nghĩ cách đóng góp thêm, vấn đề số lượng hàng hóa qua cửa khẩu của hai vợ chồng đều dễ nói. Không cho mong anh rời khỏi ghế, lại không cho anh nói chuyện, Sở Miêu Hồng tức giận lén oán giận, bộ tổ chức bên kia canh chừng quá chặt, sợ anh lại làm ra chuyện gì, khiến người bên này kỳ vọng quá cao với những thực tập sinh sau. Thấy ngay cả vợ, người tin tưởng mình nhất giờ cũng cảm thấy mình bất lực, Trương Hoành Thành không nhịn được liếm môi. Thực ra anh cảm thấy chưa chắc. Lúc này khoảng cách kết thúc đợt thực tập chỉ còn vài ngày. Theo lịch trình của tổ kinh tế, hai vợ chồng họ nhiều nhất chỉ còn tham dự được hai buổi tiếp đãi. Và Khấu Úc Đình, thực tập sinh gần như bị quên lãng, cuối cùng cũng xuất hiện ở tổ kinh tế sau nhiều vòng vèo. Với năng lực và thành tích thực tập của cô, về nguyên tắc không đủ tư cách vào tổ kinh tế. Nhưng ai bảo hai vợ chồng Trương Hoành Thành làm quá xuất sắc, để quan tâm đến thể diện của Đại học Thủy Mộc, cố gắng xử lý công bằng trải nghiệm thực tập của nhóm thực tập sinh đầu tiên, nhờ phúc của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, Khấu Úc Đình được trải qua nửa tháng cuối kỳ thực tập ở tổ kinh tế. Đối với cơ hội này, Khấu Úc Đình vui mừng khôn xiết. Ngay từ tháng 9, Khấu Úc Đình đã không còn ý định ganh đua với Trương Hoành Thành. Vì căn bản không thể so. Chính cô đã tốn bao công sức mới kéo được quan hệ tốt với chị Lưu, sau đó nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của chị Lưu và phó trưởng khoa Thù, làm ra thành tích thực tập còn tạm được. Nhưng hai vợ chồng Trương Hoành Thành thì sao? Bị xiềng xích khắp nơi, chỉ thiếu bị nhốt trực tiếp vào lồng sắt, nhưng hễ thấy rào chắn lộ ra một chút kẽ hở, hai vợ chồng có thể tùy tay treo một cầu vồng rực rỡ trên bầu trời. Lấy cơ hội vào tổ kinh tế thực tập lần này, trước đây cô không dám nghĩ tới. Đừng nhìn tổ kinh tế mang tên tỉnh Quảng Đông, nhưng người hiểu biết đều biết tổ này cấp bậc rất cao, nối thẳng với quốc vụ viện. Nghỉ một tuần ở tổ này, đủ để lý lịch thực tập của Khấu Úc Đình tăng giá trị gấp bội. Khấu Úc Đình tiếp nhận vị trí trước đây của Sở Miêu Hồng ở tổ phiên dịch, điều này khiến cô luôn cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi gặp hai vợ chồng Trương Hoành Thành. Nhưng Sở Miêu Hồng hoàn toàn không để tâm, trong lòng cô thậm chí còn hơi may mắn. Nói thật, cô chỉ dám nói với chồng mình. Em sớm không muốn ở lại tổ phiên dịch, mỗi ngày sống trong lo sợ, sợ thực sự bắt em đi thực hiện cái gì thông thạo chính ngôn ngữ quốc gia. Cô đắc ý cười thổi hơi vào tai chồng, kể cho chồng một chuyện cũ. Cô từng trong mộng đi du học Bắc Mỹ, trong buổi tiệc tốt nghiệp cô chuẩn bị một tiết mục ngâm thơ, nhờ sự giúp đỡ của các bạn học nhiều quốc tịch trong lớp mới tạo thành bài văn xuôi đọc diễn cảm bằng nhiều ngôn ngữ này. Thực ra Sở Miêu Hồng chỉ thực sự hiểu ba ngoại ngữ. Sau khi Khấu Úc Đình vào tổ kinh tế, tất nhiên hòa hợp với Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Có Khấu Úc Đình giúp trông nom Sở Miêu Hồng, cuối cùng Trương Hoành Thành có thời gian ra ngoài xử lý một số việc. Anh tìm được một xưởng in để in một loạt danh thiếp. Anh dự định dùng mớ danh thiếp này để giải quyết tất cả vấn đề hiện tại. Trong điều kiện không vi phạm đại phép cấm ngôn và định thân mà cấp trên đã áp đặt, tiện tay giải quyết cả lời trách móc của chủ nhiệm Tần và những rắc rối ở hội sinh viên, đồng thời cũng tặng chút hoa theo trên gấm cho hai vị tổ trưởng, lấy thêm từ tay họ một ít hạn mức hàng hóa mang về. Không phải là không được rời mông khỏi ghế, không được nói chuyện với khách thương sao? Hắc hắc hắc hắc, không làm khó được nhà họ Trương. Sau quốc khánh, tổ kinh tế tổ chức buổi tiếp đãi nội bộ đầu tiên. Trương Hoành Thành vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế của mình. Công việc của anh là giao những món quà chất đống trên bàn trước mặt cho mấy người phụ trách tiếp khách, việc đánh dấu khách, dẫn dắt và phát quà đều không đến lượt anh. Căn bản không ai nghĩ rằng trong tình huống như vậy, anh còn có thể làm nên danh tiếng gì. Cho đến khi Trương Hoành Thành thong thả đặt một tấm biển nhỏ trên bàn mình. Bên cạnh tấm biển là hai sấp danh thiếp tinh xảo. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của ai đó đang theo dõi anh từ xa. Để đảm bảo Trương Hoành Thành không vi phạm hạn chế đã đặt ra, cấp trên đã cố gắng hết sức, cử chuyên gia theo dõi gã này. Không chọn người từ Hạ Nhuận và tổ kinh tế, vì sợ Bộ trưởng Khúc và Hướng Dân Sinh tự mình giở trò. Để không làm khó những thực tập sinh sau này, họ buộc phải áp đặt những hạn chế hơi quá đáng lên đồng chí Trương Hoành Thành. Nên người được chọn là Hoàng Á Quyên, người có chút giao tình với hai vợ chồng. Hoàng Á Quyên có thị lực rất tốt, cô nhìn kỹ và thấy rõ chữ trên tấm biển. Tổ nghiệp vụ viện trợ pháp luật đại pháp chính sách quan trọng dân. Là cơ cấu bảo vệ của xã tin tức, đơn vị của Hoàng Á Quyên có cấp bảo mật rất cao, cô đã xem qua hồ sơ chi tiết của Trương Hoành Thành trước khi nhận nhiệm vụ tạm thời này. Nên cô chỉ do dự một chút, không tiến lên ngăn cản. Bởi vì trong trí nhớ của cô, người này thực sự còn đang giữ một chức vụ tổ chức liên trường, chuyên viên liên lạc nghiệp vụ duy nhất của Tổ viện trợ pháp luật đại pháp chính sách quan trọng dân. Và việc Trương Hoành Thành dùng chức vụ này đặt một tấm biển nhỏ ra, không chỉ cô, ngay cả tổ trưởng tổ kinh tế Hướng Dân Sinh cũng không tiện nói gì. Quan trọng nhất là Trương Hoành Thành không vi phạm hai điều cấm đã đặt ra cho anh. Phó tổ trưởng Chu nhanh chóng nhận được báo cáo từ cấp dưới. Phụ trách hậu cần sự vụ, ông không thể vội vàng như tổ trưởng không rút ra được thời gian quan tâm việc này, ông hứng phấn, không, là cau mày đuổi theo. Lão Chu chỉ liếc nhìn tấm cạc nhỏ đó, rồi cầm lấy một tấm danh thiếp xem xét, nụ cười nơi khóe miệng suýt không kìm được. Ông hận không thể tự tát mình một cái, sao mình và lão Hướng lại không nghĩ ra điểm này. Với thói quen đầu tư của thương nhân Hồng Kông và Nam Dương, khi họ bắt thượng làm sao có thể không có luật sư đi cùng. Đặc biệt là luật sư địa phương quen thuộc với chính sách và quy định pháp luật nội địa. Đây đúng là thứ người ta đang cần. Tấm cạc nhỏ của tiểu Trương này, trong việc giải tỏa nghi ngờ của thương khách Bắc Thượng, còn hiệu quả hơn việc ông và lão Hướng nói suốt 3 ngày 3 đêm. Trên danh thiếp là cơ cấu nhân sự đại khái của tiểu tổ viện trợ pháp luật này. Giỏi thật, treo tên của 7-8 giáo sư chuyên gia luật học từ tổ chính sách và cố vấn pháp luật quốc vụ viện. Số điện thoại liên hệ và địa chỉ đều là hội sinh viên Đại học Dân tộc Kinh Thành. Xe mặt sau, còn có bảng giá phí luật sư rõ ràng. 3 cấp bậc thu phí, phí năm thấp nhất là $10,000 Hồng Kông. Phí tư vấn vụ án kinh tế đặc biệt, phí công tác tính riêng theo tỷ lệ, thật. Rất cản đảo, nhưng thằng nhỏ này cũng dám mở miệng đòi thật. $10,000 Hồng Kông đặt trong môi trường giá cả nội địa, chật. Chưa kịp lão Chu nói gì, hai thương khách vừa đi ngang qua đã mắt tinh thấy được tấm cạc nhỏ này. Cố vấn pháp luật nội địa. Cái này được đấy. Dù họ bên cạnh đã thuê luật sư cản đảo, nhưng luật sư nội địa với phí năm chỉ 10,000 có lẽ còn hiểu biết hơn. Hai vị thương khách cản đảo sau khi xem xong nội dung trên tấm cạc nhỏ, lập tức giật mình, ánh mắt sáng rực đáng sợ. Một tiểu tổ viện trợ pháp luật từ nội địa, với những giáo sư chỉ đạo có bối cảnh như vậy, chật. Nhất định phải đặt một cái. Ây mà chẳng biết ai là kẻ ngốc. Họ Bắc Thượng đầu tư lo lắng nhất điều gì? Tất cả đều có đủ trên tấm danh thiếp nhỏ này. Chủ nhiệm Tần toát mồ hôi lạnh. Bất kỳ ai sáng sớm lên, phát hiện tài khoản trường học nhà mình được chuyển mấy chục khoản tiền từ cảng đảo đều sẽ giống ông, mồ hôi ướt đẫm. 56,000 nhân dân tệ, nghe nói trung gian còn bị đơn vị ngoại hối cắt lông. Sau khi vội vã tìm hiểu rõ ngọn ngành, ông hận không thể lập tức đến cảng đảo xách cổ thằng nhỏ đó về đánh 100 roi. Quá dọa người. Thực ra, bộ môn phụ trách giải thích cho chủ nhiệm Tần mới là người thực sự ấm ức. Đại cấm ngôn thuật và định thân thuật đây. Nhưng thằng nhỏ đó chẳng nói câu nào, chẳng động đậy gì đã kiếm được tiền, còn mang đến một trợ lực lớn cho hội chiêu đãi. Tiểu tổ viện trợ pháp luật tuy là cơ cấu học thuật thí nghiệm, nhưng thực sự có tư cách kinh doanh đối ngoại, tiền được dùng cho hỗ trợ sinh viên và nghiên cứu luật học, tài khoản dùng chung với Đại học Dân tộc. Vụ việc tưởng có nhiều tật xấu, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng thì phát hiện tất cả đều hợp quy hợp lý. Đặc biệt là cấp trên đều giơ hai tay tán thành, trực tiếp định tính, việc tốt, đáng nghiên cứu thí điểm. Chủ nhiệm Tần tức giận xong, cảm giác thư thái lại trở lại. Thằng nhỏ này quả nhiên có con mắt, còn biết chuẩn bị chỗ tốt cho trường mình, lần này tạm tha cho nó. Lúc này Trương Hoành Thành không chỉ làm cấp trên hài lòng, chủ nhiệm Tần cũng hài lòng, càng không cần nói tổ kinh tế bên kia càng hài lòng, ngay cả hội sinh viên dân sinh khi biết tin tức, lập tức ngừng nghỉ xuống. Một ngày 56 vạn đấy. Nếu ai còn dám nói mình xứng đáng với chức phó hội trưởng hội sinh viên dân sinh, chắc chắn sẽ bị toàn sinh viên kinh thành dùng nước miếng dìm chết. 5.600 vạn. Lão bản Hồ, tôi nhiều nhất chỉ có thể đưa ra mức giá này. Ông già mặc áo lụa trầm tư một lúc, nói ra một con số với gã mập. Gã mập không màng đến việc Tiểu Hà phía sau lén kéo, nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Hoành Thành và Hồ Vũ đã sớm lập kế hoạch trước khi đến cảng đảo, thông qua thu thập tài liệu. Những thao tác liên tiếp của Trương Hoành Thành ở cảng đảo, bất quá là do hứng thú cá nhân. Hai người hẹn nhau thực hiện kế hoạch lớn này vào mấy ngày cuối kỳ thực tập của vợ chồng Trương Hoành Thành. Bức cổ họa trong tay Hồ Mập thực ra đã có không ít nhà sưu tầm tư nhân trả giá cao, sở dĩ anh ta chọn ông già trước mặt, chỉ vì anh ta và Trương Hoành Thành nhắm vào một bức tranh cất giữ trong tay ông già này. Gã mập chịu đựng sự quấy rầy của vợ, làm bộ nói ra điều kiện của mình. 5.500 vạn, cộng với một bức tranh vật Tây Dương mà lão Trần cất giữ 10 năm trước. Lão Trần hơi sửng sốt. Trong đầu ông già nhanh chóng suy nghĩ, những tác phẩm Tây Dương cất giữ ở mức giá này không nhiều, dường như không có gì đặc biệt khó lường. Đoàn người đi vào phòng cất giữ tranh Tây của ông già, thấy gã mập mắt sáng rực chọn bức tranh Tây đó, lão Trần nhăn mày dữ dội. Vì gã mập chọn bức họa nhỏ về cặp vợ chồng quý tộc thế kỷ 16, hiện tại giá trị thị trường chỉ khoảng hơn 100 vạn đô la Hồng Kông, tuyệt đối không vượt quá 200 vạn. Thậm chí còn không bằng nhiều tác phẩm của họa sĩ hiện đại. Phải biết bức họa này ngoài chút giá trị lịch sử, trình độ họa tác thực sự khó mà diễn tả. Tranh chân dung vợ chồng bá tước Taylor đời đầu của anh. Giá thực tế trong lòng lão Trần là có thể thêm bớt 1-200 vạn, 5.500 vạn cộng thêm bức họa này, không có vấn đề gì. Nhưng ông ta hơi tò mò tại sao gã mập lại chọn bức họa này. Gia tộc bá tước Taylor nhiều năm trước ở cảng đảo là gia tộc có danh tiếng, họ từng treo thưởng 800 đến 900 vạn bảng Anh để tìm lại bức họa này. Lão Trần tò mò nhìn chằm chằm vào mắt gã mập. Bá tước Taylor đời thứ 21 trước khi chết đã nâng số tiền truy nã lên 1.200 vạn bảng Anh. Nhưng hai đời kế vị bá tước Taylor đều quá bất tài, năm 97 và 08 đã phá sản hoàn toàn. Hậu duệ nghe nói giờ đã trở thành lưu manh đường phố, thậm chí tước vị bá tước cũng bị hoàng gia thu hồi. Bá tước Taylor đời đầu có kỹ năng vẽ chỉ hơn người thường một chút, bức họa này đến nay chỉ đáng giá 100-200 vạn, bất quá là nhờ mặt mũi gia tộc Taylor từng huy hoàng. Vậy lão bản Hồ, anh muốn bức họa này làm gì? Đối mặt với sự tò mò của ông già, gã mập không biết xấu hổ ôm vợ mình. Lão tiên sinh không thấy vợ chồng chúng tôi giống cặp vợ chồng trong tranh sao? Đúng vậy. Bá tước Taylor đời đầu cũng là một người mập, nhưng về những điểm tương đồng khác, xin lỗi lão Trần, ông thực sự không tìm ra được. Vậy nên, gã mập trước mắt thuần túy đang nói nhảm. Nhưng bí mật của người khác là của họ, lão Trần rất cởi mở về điểm này, cuối cùng giao dịch vẫn vui vẻ đạt thành. Có được một số tiền lớn, Tiểu Hà chuẩn bị đi đầu tư lập tức bận rộn, hoàn toàn không để ý tại sao chồng mua bức tranh sơn dầu nhỏ để đầu giường này. Ngày hôm sau chỉ còn lại một khung đáng thương. Đối với những đại gia cảng đảo tham dự hội chiêu đãi nội địa, tham gia loại hội nghị này có ý nghĩa chính trị cao hơn nhiều so với ý nghĩa kinh tế. Nội địa tuy tuyên bố mở cửa, nhưng tương lai kinh tế hiện giờ không ai có thể hiểu rõ. Đối với họ việc đầu tư chỉ là tâm lý đánh bạc cộng với tình cảm chiếm phần lớn. Trong lịch sử, thập niên 70, 80 là thời đại hoa thương cảng đảo vươn lên. Chính vì nội địa mạnh mẽ khiến phía Anh dần mất niềm tin vào tương lai cảng đảo, mới tạo cơ hội cho Hoa Thương vươn lên. Từ năm ngoái, đại diện tư bản Anh là Di Cùng và Hoa Thương đã triển khai đại chiến. Và Hoa Thương sau khi mượn sức muốn thay thế vị trí Di Cùng trong cơn sốt ngoại hối, đã đủ sung túc về tài chính, chỉ cấp thiết cần bối cảnh có thể đối kháng quyền uy cản phủ. Hòa thương phối hợp nhịp nhàng với nội địa. Đại chiến đã kéo dài hơn một năm, gia tộc Lý và Bao lần lượt đánh nhau túi bụi với Hệ Di, cùng trong việc mua lại Cửu Long Thương. Đến thời điểm Trương Hoành Thành chuẩn bị kết thúc thực tập, gia Lý sắp giành được một trong bốn ngân hàng tư anh lớn từ cơn sốt ngoại hối, nắm quyền cổ phần Cửu Long Thương nhường cho Gia Bao. Đến lúc này, Gia Bao và Hệ Di cùng đều nắm giữ 20% cổ phần Cửu Long Thương. Nếu lịch sử không thay đổi, từ đầu năm sau hai bên sẽ lần lượt bắt đầu chiến tranh mua lại gây cấn. Khi thấy Gia Bao vốn nên cạn kiệt tài chính lại liên tục đưa ra tài chính mua lại, Di cùng Tài Đại Khí Thô cuối cùng hoảng sợ rút lui, họ nghĩ có thế lực bí ẩn nào đó nhúng tay. Một trận chiến Cửu Long Thương đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của đoàn tư bản Anh ở cảng đảo. Thực ra họ không biết nếu Di cùng kiên trì thêm nửa tháng. Hôm nay là hội chiêu đãi nội bộ lần thứ hai do Tổ Kinh tế tổ chức vào tháng 10, cũng là lần cuối cùng ba người Trương Hoành Thành lưu lại cảng đảo tham dự. Lần này có nhiều đại gia cảng đảo đến dự. Mục đích chính của họ là giúp Tổ Kinh tế tạo không khí, cũng để tạ ơn Tổ Kinh tế có bối cảnh làm cho tư bản Anh thấy. Mấy đại gia không xuất hiện trong đại sảnh, mà tụ tập trong một phòng VIP thảo luận về cuộc chiến mua lại ngày càng gay gắt gần đây. Đối với họ, cuộc chiến mua lại này liên quan đến tương lai gia tộc, vì họ không có cơ hội làm lại sau thất bại, trong khi tư bản Anh thì khác, đối thủ có khả năng chịu thua xa hơn họ. Vợ chồng Trương Hoành Thành ngồi không yên, vì họ được bố trí trong phòng nhỏ gần bếp phía sau đại sảnh, bị cấm vào đại sảnh hoặc đến gần cửa chính. Không biết ai vượt qua hai tổ trưởng ra lệnh, cấm bất kỳ nhân viên nào trong hội nghị gặp mặt, nói chuyện hoặc truyền đạt vật phẩm, tin tức cho hai vợ chồng này. Hai vợ chồng chỉ trên danh nghĩa không làm việc. Sở Miêu Hồng đã mang thai gần 8 tháng, ăn uống còn tạm được, nhưng người ngày càng lười, Trương Hoành Thành luôn ở bên chăm sóc. Ngày dự sinh của song thai sẽ sớm hơn thai nhi bình thường một chút, Trương Hoành Thành đã bắt buộc mình vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Bức họa gã mập gửi đến, anh đã sắp xếp nơi đi. Khi hội nghị tiến hành được một nửa, đột nhiên có một chiếc xe dừng trước cửa khách sạn. Phó Tổng Hạ Nhượng Nhiệm Hải bất ngờ đến hội chiêu đãi của Tổ Kinh tế, đi cùng ông là Bộ trưởng Nhân sự Lão Khúc. Nhiệm Hải chỉ chào hỏi qua loa với Hướng Dân Sinh, rồi hỏi mấy đại gia đến chiến trường đang ở đâu. Hướng Dân Sinh liếc nhìn tệp giấy tờ mà Lão Khúc ôm, kìm nén tò mò trong lòng, trực tiếp cho người đưa hai người đến phòng VIP. Nhìn bức tranh chân dung Tây Dương hai người với kỹ thuật buồn cười trước mặt, Bao Động suýt ngừng thở. Đây là thật sao? Nhiệm Hải gật đầu, nụ cười nơi khóe miệng không hề che giấu. Lén tìm mấy đại sư đáng tin cậy xem qua, đúng là vật phẩm thời đại đó, tám phần là thật. Bao Động như được báu vật, cầm lấy bức họa. Người ngoài đều nói Hệ Di cùng vững như thép, nhưng chúng ta biết bên trong có nhiều vấn đề. Di cùng nắm 20% cổ phần, bao gồm gia tộc Taylor nắm giữ 6,12%, và gia tộc Taylor lần này không đối đầu với chính phủ, sở dĩ họ sẵn lòng phối hợp với Di cùng trong vụ Cửu Long Thương, chỉ vì lo lắng chút tình cảm hương khói. Bao Động cười ha hả. Theo tôi biết, gia tộc Taylor vẫn liên tục ra tay trong các ngành nghề ở cảng, nếu tôi có thể trực tiếp mua lại cổ phần trong tay gia tộc Taylor, trận chiến này Di cùng sẽ mất hy vọng lật bàn. Nếu bức họa này là thật, bá tước Taylor mặt mũi đến cực điểm, sợ rằng rất khó từ chối yêu cầu mua lại cổ phần của tôi. Tổng nhiệm, ân huệ lớn này tôi nhận, nhưng chi phí mua bức họa này tôi vẫn muốn trả. Tổng nhiệm và Bộ trưởng Khúc nhìn nhau cười. Bao Động khách sáo quá, thực ra bức họa này không phải chúng tôi mua, mà là một thực tập sinh đại học dân tộc đang thực tập ở Tổ Kinh tế vô tình phát hiện mua ở đầu đường, truyền đưa đến công ty chúng tôi để chuyển tặng cho Bao Động. Mấy đại gia nhìn nhau, có người dường như nghĩ ra điều gì. Nói đến, tôi nghe nói trước đây các anh có thực tập sinh nào đó ở chợ đồ cũ Vạn Hành nhà tôi dựa vào con mắt kiếm một khoản lớn. Bộ trưởng Khúc vui vẻ gật đầu. Cố tiên sinh đoán không sai, chính là Tiểu Trương này phát hiện bức họa. Cậu ta đến cảng đảo thực tập có quá nhiều thời gian trống, đọc không ít tiểu sử nhân vật địa phương, nên mới đoán được lai lịch bức họa này. Có đại gia thấy kỳ lạ, vì trong ấn tượng của ông, người của Tổ Kinh tế dường như luôn rất bận. Thực tập sinh Tổ Kinh tế chắc không nhàn rỗi thế. Chứ. Bộ trưởng Khúc hơi ngượng ngùng gãi mũi. Tiểu Trương này à, là một trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Khúc kể lại tất cả những gì Trương Hoành Thành đã làm sau khi đến cảng đảo, khiến đám đại gia cảm thấy như đang nghe thiên thư. Trương Hoành Thành thích làm nhất là đi đến một nơi mới và luôn muốn giật một mạng lưới quan hệ nhỏ cho mình. Ngay cả ở Hồng Kông, anh cũng thử làm điều tương tự. Bao Gia là một trong số đó. Tất nhiên anh sẽ không để Bao Gia giúp mình mà không có gì đáp lại. Trương Hoành Thành nghĩ xa hơn, ngày sau nếu có cơ hội làm lãnh đạo địa phương, Bao Gia chính là đầu mối sẵn có để thu hút đầu tư hoặc mở đường. Chiến dịch mua lại Cửu Long Thương chính là khởi đầu cho sự thăng tiến của Bao Gia trong lịch sử. Ân tình này không phải một hai lần đầu tư nhỏ có thể trả hết. Hồ Béo trong thời gian ở Hồng Kông đã vẽ không chỉ một bức tranh cho các nhà sưu tầm người Hoa, tiền riêng tất nhiên phải tích góp dần. Nếu không anh ta lấy đâu ra tiền để mua đô la Hồng Kông gửi cho nghĩa phụ nghĩa mẫu ở không gian khác kia? Sở Miêu Hồng thấy chồng mình mỗi ngày lấy ra một xấp lớn đô la Hồng Kông, cũng đã quen không còn ngạc nhiên. Nhiệm vụ của cô là nghiên cứu cách tiêu hết số tiền đó mỗi ngày. Những ngày cuối cùng ở Hồng Kông, Trương Hoành Thành kéo xe đẩy đưa cô đi mua sắm khắp nơi. Chỉ riêng sữa bột và bình sữa cho hai đứa trẻ sắp 2 tuổi đã chất thành hai bức tường cao trong không gian thuộc thất của cô. Tả giấy, khăn giấy, các loại quần áo nhỏ gần như chất đầy không gian của cô. Có lẽ đủ dùng đến khi Trương Hoành Thành thu được lợi nhuận từ việc đầu tư vào các nhà máy sản xuất đồ dùng trẻ em. 3 ngày trước khi kết thúc kỳ thực tập, thương vụ chuyển nhượng đài phát thanh lệ tiếng hô cuối cùng được chính quyền Hồng Kông cắn răng phê chuẩn. Đài phát thanh lệ tiếng hô chính thức đổi tên thành Minh Châu Radio, hoàn toàn do công ty Hạ Nhuận kiểm soát. Đoàn kịch mới thành lập của Minh Châu Radio hôm nay, ngày 12 tháng 10, vui vẻ chụp ảnh tập thể. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng với cái bụng lớn được xếp ngồi ở giữa. Bức ảnh này sẽ được treo vĩnh viễn ở vị trí dễ thấy nhất trong đại sảnh của đài phát thanh. Nhân viên đài phát thanh không rõ lý do vì sao các lão quỷ cuối cùng phải nhượng bộ, chỉ có vài lãnh đạo cao cấp của Hạ Nhuận mới biết, thứ khiến các lão quỷ phải cắn răng nhượng bộ là một tờ khế đất mà Trương Hoành Thành không biết lấy từ đâu. Năm 1979, Phủ đốc Hồng Kông đang xây dựng mở rộng, một nửa phần xây mở rộng thuộc về một khu nhà vô chủ. Chủ nhân của khu nhà này mấy năm trước cả nhà gặp tai nạn trên biển, tòa án Hồng Kông không tìm được người thừa kế thích hợp và khế đất, nên mới giao khu nhà này cho ủy ban các lão quỷ quản lý. Vì vậy việc xây dựng mở rộng của Phủ đốc Hồng Kông lần này thực ra là không hợp pháp. Tờ khế đất này lẽ ra sẽ xuất hiện lại vào năm 2006, khi đó đã không còn hiệu lực. Nhưng giờ đây nó lại được Trương Hoành Thành tìm về từ bộ mặt thành phố. Nên khi thấy xã tin tức đưa ra tờ khế đất này, các lão quỷ lập tức rối rắm đến chết. Họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc chuyển giao giấy phép đài phát thanh lệ tiếng hô cho Hạ Nhuận, hoặc phá hủy một nửa Phủ đốc Hồng Kông đã cải tạo. Những người anh kiêu ngạo đều biết, giữa thiệt hại thực tế và mất mặt, họ tất nhiên chọn giữ thể diện, cắn răng nhắm mắt, đóng dấu phê chuẩn vào đơn giao dịch giấy phép. Mặt trời không lặn ngày xưa, giờ đây chỉ còn sống bằng thể diện. Vào ngày thành lập Minh Châu Radio, Sở Miêu Hồng lại một lần nữa cất tiếng hát trên sóng điện. Bài ca đài Minh Châu Phương Đông và bài Vui Túy Quyền. Đoàn tàu hướng Bắc, gào thét xuyên qua Trung Nguyên đại địa. Giang Nam tháng 10 vẫn nóng bức, nhưng qua sông Hoàng Hà, tầm mắt chuyển thành một màu hoang vàng. Mùa thu kinh thành đặc biệt rực rỡ, tiếng bồ câu canh gác trong không trung vang vọng trong trảo. Mới chỉ vài tháng không về, cung vương phủ đã thay đổi hoàn toàn. Thương Nghị Minh vừa giúp Trương Hoành Thành dọn đồ vừa giới thiệu tiến độ công trình gần đây. Công trường làm 3 ca, suốt đêm không ngừng, tòa nhà đầu tiên đã nghiệm thu xong giữa tháng 9. Tôi chủ động ưu tiên cho hàng xóm cung vương phủ. Phần lớn hàng xóm đã dọn đi, những người còn lại cũng chờ không thú vị, chưa đầy một tuần đã lục tục dọn đến trường tiểu học cũ. Nên giờ trong cung vương phủ chỉ còn nhà trẻ phía Tây chưa dọn đi. Trương Ngọc Mẫn đỡ chị dâu mình cẩn thận đi phía trước, cô cũng thì thầm với Sở Miêu Hồng. Chị dâu, may là các chị về sau giữa tháng. Nửa tháng trước, khắp cung vương phủ toàn là đội công trình phá dỡ nhà bất hợp pháp. Không khí toàn mùi mốc và bụi bặm. Mấy mùi đó mới tan được 4-5 ngày, chị vừa vặn về nhà. Trương Hoành Thành nhìn quanh, quả nhiên khắp nơi đều là dấu vết còn lại sau khi phá dỡ các công trình vi phạm, người không rõ nội tình nhìn vào còn tưởng mình đến chùa Lan Nhược trong phim thời sau. Rất có cảm giác quen thuộc của vùng hoang vu cổ trũng. Thương Nghị Minh và Trương Ngọc Mẫn không đưa họ về chỗ ở cũ mà thẳng đến lầu sau của cung vương phủ. Trương Ngọc Mẫn vẫn khoe công với Sở Miêu Hồng. Đội công trình tuy đã rút, Nhưng tổ tu sửa sẽ nhanh chóng vào chiếm đóng, những đại sư quốc học, mỹ thuật sẽ thường xuyên đến khảo sát tại chỗ, nên chúng em đã thỏa thuận với tổ công tác, theo đề nghị của anh cả, quản gia tạm thời ở lại khu vực lầu sau trạo này. Các anh chị tạm thời ra vào từ phía nhà trẻ. Sở Miêu Hồng mỉm cười. Vừa hay, gần đây tôi thích nghe tiếng ồn ào của trẻ con. Lầu sau trạo đã được Thương Nghị Minh nhờ người dọn dẹp vài lần, đồ dùng của anh chị cũng đã được Trương Ngọc Mẫn thay mới không ít. Có thể xách túi vào ở ngay. Điều duy nhất khiến Trương Hoành Thành bất ngờ là em gái và người sắp thành em rể ăn cơm xong đã chạy mất, họ thực sự không ở đây. Những thứ tốt dưới gầm giường xưởng lũ lụt đã được Thương Nghị Minh và mấy người bạn chia trước. Thương Nghị Minh và Trương Ngọc Mẫn đều được một phần, phần của Trương Ngọc Mẫn chính là của hồi môn của cô. Nên hai người này giờ trong tay không ít tiền, thậm chí đã góp tiền mua một tứ hợp viện ở thành Tây. Sống chung. Khi Trương Hoành Thành với tư cách anh cả phản ứng lại và tìm đồ để tiện tay ném, Thương Nghị Minh và Trương Ngọc Mẫn đã chạy mất dạng. Tức đến muốn phun máu, Trương Hoành Thành đứng trong sân chửi bới không trung nửa giờ. Không được, ngày mai gọi điện cho mẹ, bảo bà đến kinh thành một chuyến, còn bé này tôi không quản nổi. Nghe Trương Hoành Thành nói giận dữ, Sở Miêu Hồng đang ngồi cười khúc khích mới an ủi một câu. Cũng nên lo chuyện của hai người họ. Trương Hoành Thành sờ mũi rồi bỗng cười ha hả. Cứ thế đi, dù sao em cũng sắp sinh, hay là đón mẹ em đến luôn. Sáng sớm hôm sau, Trương Hoành Thành chưa kịp đến nhà trẻ bên cạnh mượn điện thoại, đã nghe có người tìm người ngoài cổng sân. Xin hỏi đây có phải nơi ở của đồng chí Sở Miêu Hồng và đồng chí Trương Hoành Thành không? Ai? Giọng hơi quen. Ngoài cửa đứng hai cô gái xinh đẹp. Sở Miêu Hồng đang chuẩn bị đưa chồng ra cửa kinh ngạc kêu lên. Cung Tuyết, Chư Lâm. Sao các cậu lại đến? Bất ngờ không? Cung Tuyết cười chỉ vào mình và Chư Lâm. Hai đứa mình chính là sinh viên khóa này của trung diễn. Chị Sở, chị phải chăm sóc bọn em nhiều nhé. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng theo bản năng nhìn nhau. Rối loạn hết cả, hai người này kiếp trước chưa từng học đại học. Cung Tuyết và Chư Lâm đến khiến tâm trạng Sở Miêu Hồng lại tốt hơn nhiều, nỗi sợ về việc sắp sinh cũng tiêu tan không ít. Trương Hoành Thành đi làm việc tiện thể mua đồ ăn, ba người phụ nữ ở trong phòng trò chuyện về chuyện thường ngày. Sở Miêu Hồng tỏ ra kinh ngạc khi hai người này có nghị lực đuổi kịp đuôi của lão tam giới. Kinh ngạc gì chứ? Cung Tuyết trước mặt bạn tốt vẫn giữ phong cách trước đây, nói chuyện rất thẳng thắn. Hai đứa mình chỉ hưởng phúc của cậu thôi, tài liệu ôn tập của bọn tôi đều là hỏi thầy giáo Hồng Kỳ ước địa. Sở Miêu Hồng bừng tỉnh, khi rời ước địa, Trương Hoành Thành đã để lại hàng trăm bộ đề thi, nói là đủ cho lớp tối Hồng Kỳ dùng 7, 8 năm. Ba người nói đến lớp tối Hồng Kỳ ước địa, không thể không nhắc đến thành tích thi năm nay của lớp tối ước địa. Chư Lâm ở Kinh Thành đã gặp vài học sinh lớp tối ước địa thi đậu vào Kinh Thành năm nay, cô đặc biệt tìm hiểu tình hình hiện tại của trường tối. Nghe nói bên đó năm nay tỷ lệ trúng tuyển giảm không ít, xuống còn khoảng 91%. Nhưng vẫn là tỷ lệ độc nhất vô nhị ở ba tỉnh Đông Bắc, hay nói là cả nước. Nói đến đây Chư Lâm dừng lại, rồi đưa ra một tin tức hơi bất ngờ. Địa chỉ lớp tối hiện đã dời, chuyển đến thành phố huyện Hổ Lâm. Hiển nhiên Cung Tuyết trước đây chưa biết tình hình này, cô kêu lên kinh ngạc. Miêu Hồng, các cậu không phải để lại mấy trăm mẫu đất tốt sao? Vậy tổn thất này tính thế nào? Người trả lời vẫn là Chư Lâm. Nghe nói mấy trăm mẫu đất đó đã hoàn toàn bỏ hoang, cục khai khẩn nông nghiệp và thành phố đã chuyển đủ lương thực và phiếu gạo cho các thầy trò. Bỏ hoang. Hai tiếng kinh ngạc cùng vang lên. Chư Lâm cũng lộ vẻ nghĩ mãi không ra. Nghe nói từ khi các cậu đi, muỗi ở nông trường ước địa càng ngày càng nhiều. Mấy năm nay đều dựa vào nhang muỗi để cầm cự, nhưng đến năm nay, những con muỗi đó dường như không còn sợ nhang muỗi nữa, nghe nói tháng năm còn xảy ra vài vụ thú dữ tấn công người. Sở Miêu Hồng bất lực che trán. Khi rời nông trường Hồng Kỳ, lòng cô đầy nỗi buồn chia tay với đồng chí, đã quên để lại phương thuốc đuổi côn trùng cho mấy cụ già ở đó. Trong 3 tháng họ rời kinh thành, không chỉ lớp tối Hồng Kỳ có biến cố, Trương Hoành Thành đến trường thay hai vợ chồng nộp báo cáo thực tập và tâm đắc, lại nhận được một bụng tin tức mới. Ví dụ như A Ngưu và bạn gái ở Viện Mỹ Thuật đã chính thức đính hôn. Gia đình lão đại du chuẩn bị định cư kinh thành. Điều khiến mọi người buồn nhất là chuyện của Âu Kiếm. Âu Kiếm, em út phòng ngủ, đã chia tay với bạn gái, nghe nói nghỉ hè vì chuyện này đã gây ra tin tức lớn. Gia đình bạn gái Âu Kiếm đánh chết cũng không đồng ý hai người tiếp tục qua lại. Trong dòng nước lớn thời đại biến thiên, đoàn kịch nói gặp phải cãi tổ, một kẻ trước đây thèm muốn bạn gái Âu Kiếm đã dùng thủ đoạn, khiến bạn gái cậu phải đối mặt với lựa chọn, hoặc bị điều đến đoàn kịch nói nông thôn ở tỉnh xa, hoặc chia tay Âu Kiếm và kết hôn với người khác. Âu Kiếm trước khi thi đậu đại học chỉ là thanh niên trí thức ở nông thôn, tuy sinh viên là cán bộ biên chế, nhưng rốt cuộc chưa tốt nghiệp phân phối công tác. Du lão đại, Nhiễm Sơn Mạch nghĩ đủ cách, cuối cùng thông qua quan hệ của một sư huynh tạm thời áp xuống lệnh điều động kia. Nhưng gia đình bạn gái Âu Kiếm lập tức gặp phải cám dỗ khác, bên kia hứa cho anh và em trai bạn Âu Kiếm đang ở nông thôn chưa về được thành phố, sắp xếp một chỉ tiêu công tác và một chỉ tiêu công tạm thời. Tính cách nữ thanh niên đoàn kịch nói những năm 70, 80 là hai thái cực, sau khi bị ép chia tay với người yêu, cô gái đã cắt cổ tay vào ban đêm, may mắn được cha mẹ phát hiện sớm. Hiện giờ người yêu thực sự bị vây trong trạng thái chia tay, Du lão đại vừa nuốt thuốc lá phun khói vừa chê thuốc lá Hồng Kông lão Lục mang về không ngon, mùi thuốc này cũng quá tệ. Anh ta chỉ vào Âu Kiếm mặt bình tĩnh. Cậu thấy thằng này có vẻ bình tĩnh không? Thực ra nó đang làm mấy anh em chúng ta tê mỏi, nửa tháng nay chúng ta đã tịch thu mấy thứ nó lén mua. Nhìn mấy chai thuốc trừ sâu, thảo dược khô và thiết bị điện giật tự chế bày trên bàn, Trương Hoành Thành không khỏi hít vào một hơi lạnh. Âu Kiếm, đừng làm bậy, giao việc cho Lục ca cậu, một giây giúp cậu thu phục. Trương Hoành Thành không nói khoác, tuy Du lão đại là hội trưởng chính quy hội sinh viên, nhưng nói đến quan hệ ở trường học và xí nghiệp, đôi khi giải chủ nhiệm nói chuyện còn không hữu dụng bằng anh. Tình hình gia đình bạn gái Âu Kiếm rất phức tạp, cha mẹ trong nhà không có tiếng nói, chính bà nội luôn làm ầm ĩ, thậm chí từng ăn thuốc chuột giả. Còn anh em trai đang cắm đội ở nông thôn đánh chết cũng không muốn đổi cơ hội công tác về thành bằng hạnh phúc của chị em gái. Trương Hoành Thành tính toán, anh trai bạn gái Âu Kiếm hiện ở nông thôn gần Tô Châu cắm đội, anh dùng điện thoại hội sinh viên gọi đường dài đến nhà máy giặt Tô Thành. Đối với việc Trương Hoành Thành mở miệng xin một danh ngạch tuyển dụng, bên kia không do dự nhiều, lập tức đồng ý. Trương Hoành Thành không định đưa anh trai đối phương về Bắc Kinh, mà muốn cho anh ta định cư ngay tại Tô Thành, với tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà cụ kia, sau này chắc chắn sẽ đi theo cháu trai lớn. Còn sát thủ thực sự giải quyết vấn đề là anh viết một thư đề cử em trai bạn gái Âu Kiếm đến dự thính trường danh tiếng bổ túc nào đó ở tỉnh H. Còn gọi điện cho lão biện bộ giáo dục, giúp chuyển học tịch qua đó. Tỷ lệ học lên 90%, bằng 90% cơ hội đạt tư cách cán bộ. Nếu bà nội bạn gái anh có tư duy bình thường một chút, sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Ai dám ngăn cản cháu trai lớn vào nhà máy tủ lạnh nổi tiếng hiệu quả và lợi ích cực tốt làm công nhân, hoặc không cho cháu trai nhỏ đi thi đại học làm cán bộ, bà cụ chắc chắn sẽ liều mạng với người đó. Vấn đề được giải quyết hoàn hảo, cả phòng ngủ thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Âu Kiếm, ôm Trương Hoành Thành mãi không buông. Chỉ có Du lão đại và lão nhị Nhiễm Sơn Mạch lén liếc nhìn nhau. Cái bẫy lão Lục giăng cho bà cụ phiền phức kia, có lẽ chỉ hai người họ nhìn ra. Cháu trai lớn chắc chắn sau này định cư ở Tô Thành, còn trong thư đề cử lão Lục viết còn ẩn ý, đừng để cháu trai nhỏ bà cụ thi quá tốt, tốt nhất là đậu trường địa phương tỉnh H là được. Điều này có nghĩa cháu trai nhỏ bà cụ sau này chắc chắn sẽ định cư ở tỉnh H. Với tâm tư trọng nam khinh nữ của bà cụ, thời gian ở lại Bắc Kinh sau này có lẽ rất ít, xem như hoàn toàn giải quyết nỗi lo sau này cho hai người Âu Kiếm. Bỏ qua chuyện Âu Kiếm, anh lại cảm thán vận may của A Ngưu, cha mẹ bạn gái người ta đều mất, gả cho ai hoàn toàn tùy ý cô ấy. Nhưng hai người cũng thực sự hợp nhau thú vị. Sớm trước khi Trương Hoành Thành đi Hồng Kông, thằng nhóc A Ngưu đã lén nhờ anh mang về ít đồ, tất đen. Bạn gái nó chỉ đích danh muốn. Lúc đó còn làm anh phải giải thích với Sở Miêu Hồng nửa ngày. Tuy tâm mệt khi giải thích chuyện này, nhưng niềm vui ngoài ý muốn vẫn có, nhếch miệng cười trộm vì Sở Miêu Hồng dường như cũng lén mua không ít cho mình. Sau khi rời phòng ngủ, Trương Hoành Thành cưỡi xe ba bánh khoa hiệp thiên dạo một vòng quanh kinh thành. Tiểu Giang sinh một bé trai, yêu cầu anh đại diện và vợ đến thăm hỏi. Hôn lễ của Giảng Dũng và La Cầm định vào tháng 9, anh không thể đuổi kịp, phải đến tạ lỗi và chịu phạt. Khi bị rót rượu ở nhà Giảng Dũng, anh lại biết một tin tức kinh thiên. Tên Đỗ Hữu Tân này gan to bằng trời, đang theo đuổi một mỹ nữ xinh đẹp ở Trung Vũ. Thằng nhỏ này tiến độ cũng không tệ, tôi thấy 8-9 phần sẽ bị nó tóm được. Giảng Dũng thở dài chân thành khiến La Cầm lặng lẽ đảo mắt. Đợi lão Trương đi khỏi, xem tôi thu thức họ Giảng này thế nào. Sau khi uống rượu, Trương Hoành Thành không dám tiếp tục đi xe máy, mượn xe đạp của Giảng Dũng đến thẳng ký túc xá Đỗ Hữu Tân. Thằng này thật khó lường. Đỗ Hữu Tân không theo đuổi nữ sinh Trung Vũ, mà là theo đuổi cô giáo Trung Vũ. Đỗ Hữu Tân cùng tuổi với anh, đều 27, còn vị nữ giáo viên kia vừa đúng 30. Nói cũng trùng hợp, Trương Hoành Thành thấy Đỗ Hữu Tân và vị nữ giáo viên đó lưu luyến không rời dưới ký túc xá. Ha ha, vẫn là người quen, chẳng phải vị nữ giáo viên Dương Cầm đã giúp Sở Miêu Hồng sao? Rõ ràng là thời tiết cuối thu đầu đông, nhưng Trương Hoành Thành vừa về kinh thành đã ngửi thấy đầy mũi hương vị mùa xuân. Ví dụ như không quấy rầy Đỗ Hữu Tân, anh quay lại tìm Lư Yến, nhưng từ viện của Lư Yến ôm quần áo tắm đi ra, lại là phó biên tập Quách Đào đã xin nghỉ về thăm nhà. Nếu không đánh không lại gã này, anh nhất định phải hỏi kỹ, anh từ khi nào chuyển từ Đào Lăng đến kinh thành vậy? Lư Yến ngày xưa tùy tiện giờ trốn trong phòng không dám ra gặp người, giọng nhỏ như gà con. Thằng nhỏ, công tác bảo mật làm tốt nhỉ? Đến kinh thành chỉ gặp đối tượng, anh em bọn tôi một chút gió cũng không biết. Quá kỳ cục. Với những chuyện này, Trương Hoành Thành cảm thấy không thể mặc kệ. Một mũi tên xuyên mây, nghìn quân vạn mã đến gặp nhau. Đỗ Hữu Tân, Giảng Dũng nghe tin liền hùng hổ kéo đến. Trần Bội Lôi là người đến cuối cùng. Nói đến sơ tâm vĩnh bất biến phải là học sinh Trần Bội Lôi, vẫn độc thân một mình. Bốn người đàn ông mặc u sầu ngồi xổm cùng nhau, nhìn Trần Bội Lôi tóc dài xõa vai vô tâm cười đuổi đánh Lư Yến. Cô ấy đã 27. Đáng tiếc Trần Bội Lôi không nghe lời khuyên, bị khuyên tàn nhẫn liền dứt khoát uống mấy chén rượu say luôn. Nhà có Cung Tuyết và Chư Lâm ở lại với Sở Miêu Hồng qua đêm, Trương Hoành Thành đầy mùi rượu đợi đến sáng hôm sau khi mùi rượu tan mới trở về phủ cung vương. Khi đi ngang qua khu vườn nhỏ, vừa lúc thấy một ông lão đang di chuyển trong vườn. Ông lão cầm vở và bút, chỉ trỏ khắp vườn. Trương Hoành Thành chỉ dừng chân nhìn ông nhiều một chút, đã bị ông lão phát hiện. Chuyện gì vậy? Ông lão nhíu mày rất dữ. Không phải đã nói không được thả người vào sao? Cậu bé là ai cho vào? Cậu đơn vị nào? Ông lão có vẻ rất tức giận. Công việc sửa chữa vừa mới bắt đầu, đồ vật ở đây đều có giá trị xa xỉ. Tôi thấy trình độ quản lý vườn này thật quá kém. Nghe ông lão nói, Trương Hoành Thành mới chú ý thấy một góc vườn chất nhiều tài liệu. Chỉ nhìn vẻ ngoài và màu sắc, đã thấy phong cách cổ kính đậm nét. Rõ ràng những thứ này đều là đồ tốt thật, không phải những thứ công nghiệp hóa hiện đại làm ra. Xem ra công tác sửa chữa phủ cung vương đã chính thức bắt đầu. Trương Hoành Thành cười giải thích vài câu về thân phận mình. Thì ra là cậu nhận được một nửa quyền tài sản. Sắc mặt ông lão càng khó coi. Dù ông không nói gì thêm, Trương Hoành Thành cũng nhìn ra ông lão chắc chắn không tán thành việc một nửa quyền tài sản thuộc về cá nhân. Tôi không quan tâm cái gì một nửa không một nửa quyền tài sản, ông lão cứng cổ như đang nhìn kẻ thù, cậu ở lầu sau, gần đây đừng đến phía trước. Trương Hoành Thành sửng sốt, theo bản năng hỏi lại, chẳng lẽ công trình sửa chữa phủ cung vương đã triển khai hoàn toàn? Ông lão dường như không muốn để ý đến anh, nhưng lại không thể không giải thích, triển khai hoàn toàn cái rắm, cậu đưa tiền à mới sửa chữa một khu viện nhỏ phía Tây, tiền đã tiêu như nước. Mắt Trương Hoành Thành hơi sáng lên, anh nói với chút kỹ xảo, mặt còn tỏ vẻ ghét bỏ, mới sửa chữa viện nhỏ, chúng tôi chắc chắn không đến gần, chắc formalet siêu cao. Ông lão nghe xong liền trợn mắt, cậu không hiểu thì đừng nói bừa. Biết vì sao tiền tiêu như nước không? Vì chúng tôi dùng toàn vật liệu cũ nhiều năm, formalet gì đã phát tán hết từ lâu. Trương Hoành Thành sờ mũi, giả vờ cãi, thế còn sơn? Dù sao tôi biết chỗ mới sơn, người không thể ở lâu. Ông lão hừ lạnh, cậu tưởng bọn tôi làm quy hoạch giống người trẻ các cậu, chỉ vì cái trước mắt. Tất cả vật liệu đưa vào đều đã sơn bên ngoài, để 3 tháng mới vận vào. Chính là để không phá hỏng phủ cung vương, thôi, tôi nói với cậu làm gì? Ông lão chắp tay sau lưng bỏ đi, để lại Trương Hoành Thành đứng tại chỗ, mắt xoay như chong chóng. Là người duy nhất được ngủ lại phủ cung vương, nhân viên bảo vệ trong vườn thấy anh chỉ gật đầu, để anh tự do đến khu viện nhỏ mà ông lão nói đã sửa chữa xong không lâu. Quả nhiên cổ hương cổ sắc, phú quý tao nhã, không hề thấy là kiến trúc vừa sửa chữa xong. Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Hoành Thành đã thích nơi này. Anh tạm hóa thân Trương Thiên Sư bấm tay tính toán. nơi đây đại cát, vừa lúc thích hợp cho ái thê sinh con quý tử phượng nữ. Hai ngày sau, Trương Hoành Thành cảm thấy thời cơ không tệ, sáng sớm đã vác sẻn đến thẳng trạch phía tây. Phủ Cung Vương thời Càn Long là dinh thự hoàng tộc, sau khi Càn Long mất, con trai ông đã lấy từ nhà hoàng tộc 800 triệu lượng tài phú. Trong đó nổi tiếng nhất là kho báu ở lầu sau, phòng giấu báu vật trong tường và hầm dưới một lối đi nhỏ phía tây trạch tây. Trương Hoành Thành đi thẳng đến chỗ mà các hộ gia đình trước coi là hầm chứa rau muối. Trên đường gặp hai nhân viên, anh còn tùy ý trò chuyện vài câu, nói mình định dùng hầm đó để ướp dưa muối ăn. Kế hoạch tu sửa phủ cung vương xoay quanh kiến trúc mặt đất, với việc Trương Hoành Thành, người duy nhất được ở lại, muốn dùng hầm, tất nhiên không ai phản đối. Hầm này được vài hộ gia đình dùng chung, nên trong hầm còn xây mấy bức tường ngăn, Trương Hoành Thành cầm sẻng đào loạn một hồi, có vẻ như muốn khôi phục độ rộng nguyên thủy của hầm. Không lâu sau, anh chuyển ánh mắt đến bức tường gạch phía tây hầm. Qua mấy trăm năm, kể cả thời cung vương, chưa từng có ai nghi ngờ sau bức tường phía tây của hầm chứa báu vật này còn giấu đồ vật. Mãi đến năm 2008, nhân viên khi sửa chữa vô tình làm thủng tường, mới phát hiện sau tường còn có động thiên khác, toàn là vàng cổ. Trương Hoành Thành thành thạo phá hủy bức tường phía tây nát bét, hai căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt anh. Dưới ánh đèn pin, màu vàng óng ánh chiếu vào mắt. Nhân viên được thông báo và mấy chuyên gia lập tức đến ngay khi nghe tin. Mọi người vui mừng khôn xiết. Công lao thuộc về Trương Hoành Thành, nhưng lợi ích thuộc về quốc gia, biết đâu phần thiếu hụt tài chính cho việc sửa chữa phủ cung vương có thể được phân bổ từ đây. Đối diện với nhiều vàng như vậy, ngay cả ông lão trước đó nhìn Trương Hoành Thành với vẻ mặt khó chịu cũng trở nên vui vẻ sinh động. Không có người ngốc trong số những người tham gia công trình sửa chữa. Họ tự nhiên liên tưởng, nếu hoàng tộc có thể giấu đồ như vậy, thì liệu lầu sau và tường bên kia có còn động trong động không? Thế là vợ chồng Sở Miêu Hồng bụng lớn được lịch sự mời ra khỏi lầu sau, nhóm công tác phải khai quật lại mấy địa điểm này. Nhưng toàn bộ phủ cung vương hiện giờ chỉ có lầu sau là nơi có thể ở lại. Dưới ánh mắt trợn tròn há hốc của ông lão, vợ chồng Trương Hoành Thành ẩm ờ dọn vào khu viện nhỏ phía tây tinh mỹ đó. Viện phía tây phủ cung vương là đình viện kiểu Trung Quốc xa hoa lộng lẫy bên cạnh vườn hoa. Trương Ngọc Mẫn mặt đỏ bừng đi theo sau Bùi Thục Tỉnh ra khỏi phòng sương. Thấy vẻ mặt bình thản của mẹ kế, Trương Hoành Thành mới thả lỏng tâm trạng. Thực ra trước khi mẹ kế đến kinh thành, Sở Miêu Hồng và lão gia tử Bùi đã bắt mạch cho Trương Ngọc Mẫn, đều xác nhận đôi trẻ chưa bước qua bước cuối cùng. Nhưng làm anh trai, Trương Hoành Thành vẫn tin tưởng mẹ kế từng làm y tá trưởng hơn về mặt này. May quá! Xem ra Thương Nghị Minh hôm nay có thể sống sót trở về. Thương Nghị Minh hôm nay đặc biệt thành thật và ngoan ngoãn, không dám thò đầu vào sân, mà mang theo mấy người bạn giúp khiêng đồ bên ngoài phủ cung vương. Đồ điện gia dụng vợ chồng Trương Hoành Thành mua ở cảng đảo đã đến. Sau khi buông bỏ việc lớn trong lòng về con gái, Bùi Thục Tỉnh mới có thời gian ngắm nghía khu sân cổ điển tinh mỹ của con riêng. Theo lời lão gia tử Bùi, khu viện nhỏ của vợ chồng Trương Hoành Thành chỉ kém cố cung một chút về quy chế. Mỗi chỗ trong viện nhỏ này đều dùng vật liệu và tâm tư có thể so với lâm viên hoàng gia. Điều khiến lão gia tử Bùi ngạc nhiên không phải viện nhỏ này tinh mỹ đến mức nào, mà là một số bài trí trong viện khiến ông nhìn quen mắt thậm chí còn đỏ mắt. Ví dụ như đôi bình vẽ kể chuyện sau bình phong đại sảnh, hay lai lịch của bình phong đó, đặc biệt là những bức họa cổ trên bình vẽ, đồ dõm ư thuần túy là đùa ma. Ví dụ như cái bát trà lão gia tử đang cầm uống trà, nếu không phải Minh Thành hóa, lão gia tử dám móc hai mắt mình. Người không hiểu nhìn bài trí trong phòng chỉ thấy cổ hương cổ sắc, nhưng rơi vào mắt người hiểu biết như ông, định lực suýt không rút nổi mắt ra. Lão gia tử Bùi nhắm mắt làm nửa ngày tâm lý kiến thiết, cuối cùng tin chuyện cháu ngoại tiện nghi từng khoe với mình. Trước đây thằng nhỏ này ở Đông Bắc lấy lý do thu thập tác phẩm nghệ thuật, làm giáo tài là thật. Hơn nữa sau khi hai người đến kinh thành, quả thật đã quét qua xưởng Lưu Ly và Phan Gia Viên nhiều lần. Nghĩ đến đây, lão gia tử ruột gan như muối xót. Năm đó đứa nhỏ này đã khuyên mình đi quét phố, nhưng ông cảm thấy mọi việc nên ổn vững, ngành đồ cổ không thể phát triển nhanh như vậy. Dù Trương Hoành Thành khuyên nhiều lần, ông cũng chỉ chi 200-300 đồng, nhưng ai ngờ vào năm nay, giá đồ cổ ở kinh thành tăng cao, thị trường lật tung. Hơn nữa đồ thật càng ngày càng ít. Lão gia tử Bùi lại cảm thấy may mắn, may là lão Sở không đến hôm nay. Lão già đó nghe lời khuyên của cháu gái, một hơi mua đồ cổ trị giá 1-2 nghìn đồng. Nếu hai người gặp nhau ở đây, chắc sẽ châm chọc mỉa mai mình thế nào. Hôm nay lão gia tử Bùi đến đây, chủ yếu để bàn với con gái về hôn sự của cháu ngoại. Dù hai người trẻ chưa bước qua bước cuối cùng, nhưng có lẽ những gì nên làm đã làm, kéo dài sợ sẽ xảy ra chuyện. Năm nay tháng gần, cưới con gái là điềm gỡ lớn. Trương Ngọc Mẫn ngượng ngùng ở lại, đỏ mặt trốn vào phòng nhỏ, đi cùng Tôn Tô Vân, Sở Miêu Hồng ở bên nhau. Nhà chính chỉ còn lại ba người. Trương Hoành Thành, cụ Bùi và Bùi Thục Tỉnh. Hôm nay chủ yếu nói là vấn đề về hồi môn của Trương Ngọc Mẫn. Từ khi Trương Hoành Thành đi đến Đông Bắc, Bùi Thục Tỉnh tích cóp càng ngày càng nhiều tiền giấy. Vào thời điểm Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng kết hôn, bà đã dùng hơn phân nửa số tiền trong tay, nhưng chưa đầy nửa năm sau lại bị vợ chồng song lấy các lý do khác nhau trợ cấp trở về. Hiện giờ trong tay con tích cóp cho Ngọc Mẫn khoảng 6.000 đồng, Bùi Thục Tỉnh thư thái nhìn Trương Hoành Thành, hơn phân nửa đều do anh trai nó đưa cho con. Ngày mai con sẽ đi dạo, xem trong kinh thành có nơi nào nổi tiếng làm đồ gia cụ. Không cần đâu, cụ Bùi cười chỉ Trương Hoành Thành, con không hiểu mấy thứ này, tôi vừa dạo vườn đã phát hiện nhà kho phía bắc tiểu viện này toàn là đồ cổ gia cụ. Thằng nhỏ này đã chuẩn bị sẵn cho em gái nó, hiện giờ con có phải thiếu mấy thợ già sửa chữa đồ không? Cụ Bùi cười sờ râu. Tôi về giúp con hỏi một chút. Trương Hoành Thành cũng cười. Ông ngoại, thật không cần đâu, anh hạ giọng lén chỉ ra sân ngoài, thợ già giỏi nhất toàn kinh thành hiện đang ở ngoài sân cháu đấy. Cụ Bùi ngẩn ra. Hắc, đúng thật. Vậy, cậu nhóc có thể thu phục được mấy ông già đó không? Trương Hoành Thành khiêm tốn cười một chút. Chân thành đến đâu, sắt đá cũng mòn mà, các vị cứ yên tâm. Trong mắt cụ Bùi và Bùi Thục Tỉnh, Trương Hoành Thành là một chàng trai chính trực hiểu biết, hai người tin tưởng anh 10 phần. Sân là hai người cùng mua, địa điểm cũng không tệ, Trương Hoành Thành khéo léo chuyển đề tài sang hướng khác, bác Thương và bác gái đã cắn răng bỏ tiền lớn, lại tìm không ít mối quan hệ, mua một chiếc xe lam điểu cũ đã đăng ký dưới tên Ngọc Mẫn. Xe con đã xem qua, còn mới 8 phần. Cụ Bùi và Bùi Thục Tỉnh kinh ngạc nhìn nhau. Món sính lễ này của nhà Thương không nhẹ, ít nhất cũng mấy vạn đồng. Trương Hoành Thành chỉ vào Thương Nghị Minh đang dọn đồ gia dụng vào viện và nói, lần này vợ chồng chúng tôi mang về không ít đồ điện từ Hương Cảng, trong đó có một tivi, một tủ lạnh và một máy giặt, tất cả đều là thương hiệu nước ngoài, đều chuẩn bị cho hai đứa họ. Bùi Thục Tỉnh không hiểu những thứ này, chỉ có thể nhìn về phía cha mình để xin giúp đỡ. Cụ già tính toán trong lòng một hồi, không kể đến số tiền mà Bùi Thục Tỉnh chuẩn bị cho Trương Ngọc Mẫn. Chỉ riêng đồ gia cụ quê và các đồ điện mà Trương Hoành Thành chuẩn bị đã có giá trị vượt qua chiếc xe lam điểu cũ kia. Thỏa đáng. Hai người họ không biết rằng Trương Hoành Thành chưa tính đến những lợi ích mà Trương Ngọc Mẫn có được từ vụ lũ lụt ở Hoa Tử và cổ phần trong phòng. Đừng nhìn Thương Nghị Minh và Trương Ngọc Mẫn hiện giờ vẫn là sinh viên, nhưng tài sản thực sự của họ trong các khu viện lớn ở Kinh Thành đã thuộc hàng khá. Tiếp theo ba người bàn bạc khi nào sẽ cùng nhà họ Thương ăn một bữa cơm nữa để ấn định ngày cuối cùng. Chưa bàn ra kết quả thì nghe thấy Trương Ngọc Mẫn hô hoán chạy lại. Anh ơi, nước ối của chị dâu vỡ rồi. Nghe tiếng hét của em gái, dù tố chất tâm lý mạnh như Trương Hoành Thành cũng không khỏi hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo, trong nháy mắt tay chân luống cuống. Chưa đợi người khác nhắc nhở, anh không biết lấy sức từ đâu, vèo một cái đã chạy ra ngoài. Cả nhà luống cuống tay chân đưa Sở Miêu Hồng đang còn hơi mộng bở đến bệnh viện bà mẹ và trẻ em gần nhất. Bác sĩ sản khoa nhìn qua, lắc đầu. Cổ tử cung căn bản chưa mở, hãy đi lại nhiều, còn lâu mới đến giờ. Nghe bác sĩ nói vậy, cụ Bùi lập tức vung tay, chuyển viện. Gọi một xe cứu thương, đưa cả nhà đến bệnh viện lớn nơi cụ làm phó viện trưởng. Xe cứu thương vừa dừng ổn định ở cửa bệnh viện, Trương Hoành Thành đã thấy cụ Sở vừa nhận tin vội và xuống từ một chiếc jeep. Sở Miêu Hồng sau khi vỡ nước ối phát hiện mình vẫn ăn uống bình thường, tinh thần cũng không tệ, cho đến chiều mới có cảm giác đau đớn âm ỉ từ hướng cổ tử cung truyền đến. Hai vị lão ngự y đều đoán thời gian còn lâu, nên Thương Nghị Minh và Trương Ngọc Mẫn hai người chưa kết hôn bị các bậc trưởng bối đuổi về nhà nghỉ ngơi. Vì Bùi Thục Tỉnh đã dặn dò trước, nên Trương Ngọc Mẫn không dám lén về tiểu viện của mình cùng Thương Nghị Minh, mà nhờ anh đưa mình về phủ cung vương. Cô một mình đợi trong sân thật buồn chán, trong lòng lại lo lắng về tình hình bên bệnh viện, nên chạy đến phòng trực ban ở cổng phủ cung vương mượn điện thoại và bắt đầu tán gẫu điện thoại với bạn thân. Gần đến tối, Trên đường phố Kinh Thành, một chiếc xe hơi tân sĩ nhập khẩu hiếm thấy đang lao nhanh. Ánh đèn đường lần lượt sáng lên mờ nhạt, xuyên qua kính xe tân sĩ chiếu vào mặt người phụ nữ ngồi ở ghế sau, khiến người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ như thấy được thời gian ngày xưa đang trôi. Nữ trợ lý ngồi ở ghế phụ lén nhìn sếp mình qua gương chiếu hậu. Cô chưa từng thấy sếp mình xuất hiện tình huống kỳ quái như hôm nay. Sếp nhà cô hơn 20 năm qua tung hoành thương trường, dù đối mặt với tình huống khó khăn nhất cũng chưa từng lộ ra vẻ lo sợ không yên như thế. Nữ trợ lý nhớ lại những gì vừa xảy ra, cố gắng phân tích sự huyền diệu trong đó. 10 phút trước, sếp cô còn đang trò chuyện với thiếu gia, lắng nghe thiếu gia cung kính báo cáo tình hình học tập ở quốc nội. Còn vị hôn thê của thiếu gia, tiểu thư cô Tô Đình, đang ở phòng bên cạnh nói chuyện với bạn thân. Sếp và thiếu gia chưa nói xong, tiểu thư cô Tô Đình đã vội vàng muốn ra cửa, nói là muốn đi qua đêm với bạn thân. Thiếu gia không vui hỏi lý do, ai ngờ sếp sau khi biết câu trả lời của tiểu thư cô Tô Đình lại trở nên hoảng loạn. Sếp gần như cùng lúc với tiểu thư cô Tô Đình rời khỏi khách sạn. Tiểu thư cô Tô đi đến nhà bạn thân, còn sếp lại bảo tài xế lái thẳng đến bệnh viện, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của thiếu gia. Khi xe sắp đến bệnh viện, Chu Hàn Bình cuối cùng cũng tỉnh lại từ hồi ức. Lần này bà về nước vốn là để đón kỳ sinh nở của Sở Miêu Hồng, nhưng không ngờ ngày đầu tiên vừa đến, cháu trai cháu gái đã sắp chào đời. Chu Hàn Bình buông lỏng bàn tay vẫn nắm chặt, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Là người từng trải, bà tất nhiên biết thai phụ lên bàn đẻ chính là đi một chuyến đến cửa quỷ môn quan. Huống chi con dâu bà lần này sinh lại là song thai. Cho đến phút cuối cùng, bà vẫn không dám buông lỏng trái tim đang treo. Những khúc mắc của Thành Thành với bà và con đường anh chọn hiện nay đã định sẵn anh không thể đi nước ngoài kế thừa tài sản nhà Chu. Tất cả hy vọng của Chu Hàn Bình và cha già bà giờ đây đều đặt vào hai đứa trẻ sắp chào đời. Nghĩ đến đây, Chu Hàn Bình lại tự nhiên nhớ đến người em trai tiện nghi của mình. Tận tình rượu chè gái gẫm, không học vấn không nghề nghiệp, đủ cả ngũ độc, lại còn bị người đàn bà kia mê hoặc đến choáng váng đầu óc, thậm chí không biết mình đã mắc chứng bệnh nan y không thể chữa. Vì vậy đứa cháu trai chính thức trên danh nghĩa của nhà Chu là hạng người gì, bà và cha đều biết rõ trong lòng. Một tia hàn ý nhạt thoáng hiện trên mặt Chu Hàn Bình. Bà lại nghĩ đến đứa con nuôi tiện nghi vừa rồi còn có vẻ ấm áp với mình. Rốt cuộc không phải con đẻ, lòng người lớn cũng giả. Trương Hoành Thành cảm thấy cánh tay mình đã không còn cảm giác tồn tại. Cơn đau khi mở tử cung rất khó chịu đựng, dù là người hai đời như Sở Miêu Hồng giờ đây cũng đau đến tái mặt, nắm chặt tay chồng không chịu buông. Đừng sợ em, anh vừa hỏi chị ở phòng bệnh bên cạnh, chị ấy nói sinh con giống như mèo cào một chút, đau một lúc là qua thôi. Sở Miêu Hồng đâu chịu tin anh, cô vốn là bác sĩ mà. Anh lừa người. Á, năm ngón tay. Theo tiếng gọi của y tá, mấy y tá nhanh nhẹn đưa Sở Miêu Hồng lên xe đẩy nhỏ vào phòng sinh, tay Trương Hoành Thành mới được giải thoát. Anh đang lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng sinh, ai ngờ chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng la đau đớn của Sở Miêu Hồng từ phòng sinh truyền ra. Á, đau, em không muốn sinh nữa. Á, Trương Hoành Thành đồ khốn này, đồ lừa đảo lớn. Đau quá, mèo với hổ anh cũng phân không rõ sao. Em muốn đánh chết anh. Trương Hoành Thành vội vàng áp sát khe cửa nhìn vào trong, nhưng anh chẳng thấy gì cả. Nghe Sở Miêu Hồng kêu thảm như vậy, anh cũng hoang mang lo sợ gọi vào trong cửa. Bác sĩ ơi, vợ em nói không sinh thì đừng sinh nữa. Bùi Thục Tĩnh vốn đã lo lắng giờ càng tức giận, đánh cho anh một cái tát vào đầu. Đây không phải nói nhảm sao? Tôn Tô Vân nhắm mắt lại, cả người căng thẳng ngồi trên ghế, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Chỉ có hai cụ già lúc này còn tỏ ra bình tĩnh, miễn là không gọi bác sĩ gây mê, mọi chuyện đều còn thương lượng được. Tại chỗ rẽ gần nhất với hành lang phòng sinh, Chu Hàn Bình tay nắm chặt vào tường. Móng tay được chăm sóc tinh tế và sáng bóng đã gãy từng mảnh, nhưng bà hoàn toàn không hay biết. Nghe tiếng la thảm thiết của con dâu từ phòng sinh, Bùi Thục Tĩnh, nguyên y tá trưởng có nhiều kinh nghiệm liên quan, biết Sở Miêu Hồng sắp cần gì, một ly chocolate đậm đặc hoặc một bát canh sâm. Nhân sâm bà luôn mang theo bên mình, trước đó cha bà đã nhờ bác sĩ phòng thuốc nấu, tính thời gian thì cũng sắp xong. Để tiện chăm sóc con dâu, hôm nay Bùi Thục Tĩnh mang giày vải, đi trên sàn gần như không phát ra tiếng động. Vì vậy khi bà đi đến chỗ rẽ của hành lang, Chu Hàn Bình đang chăm chú lắng nghe động tĩnh từ phía phòng sinh không hề phát hiện. Đột nhiên, hai người bạn thân hơn 20 năm không gặp đã đối mặt nhau tại chỗ rẽ nhỏ này của hành lang. Bốn mắt nhìn nhau, không khí lập tức đông cứng đến cực điểm. Sự im lặng ngột ngạt kéo dài vài phút. Bùi Thục tỉnh, với đôi mắt bỗng ngấn lệ, đột nhiên tát một cái. Tiếng tát vang dội khắp hành lang. Chu Hàn Bình, đồ khốn này. Chu Hàn Bình chịu trận cái tát này, không dùng tay che mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tỉnh tỉnh. Mối quan hệ giữa Bùi Thục Tỉnh và Chu Hàn Bình cực kỳ phức tạp, hai người vừa là đồng học, vừa là bạn bè, lại là chiến hữu, bạn thân và tình địch. Trước đây Bùi Thục Tỉnh tát Chu Hàn Bình một cái không phải vì Trương Tiền Nghĩa, mà là vì Trương Hoành Thành, người đã mất đi tình thương của mẹ nhiều năm. Trong một hành lang yên tĩnh của bệnh viện, hai người ngồi trên một chiếc ghế dài loang lổ. Bùi Thục Tỉnh vốn tưởng rằng nỗi khổ giấu kín mấy chục năm muốn nói hết, nhưng khi thực sự đối mặt với Chu Hàn Bình lại không thốt nên lời. Giữa hai người chỉ có giọng nói đứt quãng của Chu Hàn Bình chảy vào tai cô. Hơn 20 năm ít khi cười nói, Chu Hàn Bình vốn ít nói đã nói quá nhiều câu lộn xộn trong 10 phút ngắn. Khi không khí lại trở nên yên tĩnh, Bùi Thục Tỉnh cuối cùng hỏi ra câu nói đã giấu trong lòng mấy chục năm. Bình Bình, cậu có hối hận? Không. Trong mắt Bùi Thục Tỉnh, dù 20 năm đã qua, Chu Hàn Bình vẫn đẹp rực rỡ và nổi bật như vậy. Nên về cơ bản cô ấy hẳn là không hối hận. Chu Hàn Bình dùng khăn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Có những việc không thể nói hối hận hay không, nhưng lại có những việc khiến người ta hối hận không kịp. Năm đó tôi đã khuyên anh ấy cùng tôi ra nước ngoài, nhưng con người anh ấy cậu biết đấy, anh ấy mà thực sự đi thì cũng chỉ đi với khẩu súng máy. Ngày ngày đêm đêm tôi không buông được là Thành Thành. Tỉnh tỉnh, đừng tưởng tôi nhẫn tâm, mấy chục năm không gửi một lá thư về, mà là tôi cũng không ngờ gia đình cũ của tôi sau khi ra nước ngoài lại trở nên xa lạ như vậy. Mẹ kế của tôi cho đến khi chết vẫn tìm hiểu xem tôi có để lại con cái và gia đình ở trong nước không. Cũng chính là trong cuộc đấu tranh với bà ấy suốt mười mấy năm, tôi mới dần dần biến thành bộ dạng mà ngay cả mình cũng không nhận ra. Sở Miêu Hồng đang liều mạng dùng sức. Vừa ăn một miếng chocolate đậm đặc, trên người cô lại có thêm chút sức lực. Cô thậm chí không có tâm trí nghĩ xem trong nước từ đâu ra loại chocolate ngoại nhập thuần khiết này. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy hạ thể buông lỏng. Giọng mừng rỡ của nữ bác sĩ khoa sản vang lên bên tai cô. Chị gái ra rồi. Rất nhanh theo sau tiếng vỗ mông nhỏ, tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên trong phòng sinh, to lớn vang dội đến cực điểm. Chưa kịp để Sở Miêu Hồng dùng sức lần thứ hai, một y tá bỗng truyền đến giọng kinh ngạc. Ồ, em trai ngoan thật, tự mình chui đầu ra rồi. Rất nhanh phòng sinh vang lên bản nhị trùng tấu của trẻ con, Sở Miêu Hồng toàn thân đẫm mồ hôi yếu ớt nhắm mắt lại. Trương Hoành Thành, anh chờ đấy. Nghe tin mẹ con bình an, Trương Hoành Thành không kìm được lộn ba vòng ở hành lang. Khi hai đứa trẻ được đưa ra, anh chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, để mặc Bùi Thục Tỉnh và Tôn Tô Vân mỗi người bế một đứa vui mừng ngắm nhìn, còn mình thì chen đến cửa phòng sinh nhìn vào trong. Đã sinh xong rồi, sao còn chưa đưa người lớn ra? Nghe người đàn ông bên ngoài phòng sinh liên tục hỏi, làm các bác sĩ và y tá đang bận rộn trong phòng sinh đều bật cười. Sở Miêu Hồng trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nề, cũng âm thầm đổi bản án tử hình cho chồng mình thành án treo. Hai vị lão gia tử và Trương Hoành Thành đều canh gác ở cửa phòng sinh. Trước đó trong phòng bệnh sản phụ, Tôn Tô Vân cảnh giác nhìn người phụ nữ xinh đẹp phong cách phương Tây mà Bùi Thục Tỉnh đưa vào. Bà không dám để hai đứa trẻ rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ nửa giây. Có lẽ là người thân của nhà họ Bùi. Chỉ là bàn tay run rẩy xúc động của Chu Hàn Bình khi nhìn hai đứa trẻ khiến bà cảm thấy rất không thích hợp. Trương Hoành Thành hiển nhiên lo lắng vô ích. Qua chẩn đoán của hai vị lão ngự y, tình trạng của Sở Miêu Hồng rất tốt. Thừa dịp vợ ngủ say, Trương Hoành Thành và mấy người đùa với hai đứa trẻ một lúc, sau đó tự mình đưa hai vị lão nhân đến phòng nghỉ của Phó Viện trưởng Bùi để nghỉ ngơi. Ngay sau khi Trương Hoành Thành rời đi không lâu, Sở Miêu Hồng chậm rãi mở mắt. Khi ánh mắt cô tìm kiếm con mình, ngạc nhiên nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên giường, trong lòng ôm một đứa con của cô và đang nhìn đầy thân thiết. Ánh mắt yêu thương và sủng nịch ấy gần như đặt quán thành mật. Trong lúc giật mình, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của người phụ nữ trước mắt lập tức gợi lên ký ức kiếp trước của Sở Miêu Hồng. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Bởi vì người phụ nữ này cô nhận ra. Kiếp trước bệnh viện tư nhân của họ, từng điều trị một nữ bệnh nhân tâm thần. Chu Hàn Bình đã thừa cơ hội tôn Tô Vân đi phòng nước ấm để vào, Bùi Thục Tỉnh đang đứng ngoài phòng bệnh. Trước đó bác sĩ đã nói con dâu ít nhất phải ngủ 2 tiếng mới tỉnh lại, nhưng ai ngờ thể chất của Sở Miêu Hồng lại tốt đến vậy. Hai người mẹ chồng nàng dâu bốn mắt nhìn nhau, Chu Hàn Bình nhìn ra cảm xúc căng thẳng và phòng bị trong ánh mắt Sở Miêu Hồng. Dù Chu Hàn Bình chịu đựng chua xót muốn giải thích mình chỉ là người qua đường, chỉ vì thấy đứa trẻ đáng yêu nên trêu đùa một chút. Nhưng ai ngờ Sở Miêu Hồng lại chậm rãi nhắm mắt lại. Do mối quan hệ không gian khi trọng sinh, Sở Miêu Hồng không chỉ có thể chất cao hơn người thường, mà trí nhớ của cô cũng vượt trội hơn người khác. Chuyện Trương Hoành Thành còn có một người mẹ ruột ở hải ngoại, cô tất nhiên biết rõ. Đôi khi Sở Miêu Hồng còn cảm khái về điểm tương đồng trong vận mệnh của hai vợ chồng. Lần trước tuy cô và chồng chỉ từ xa nhìn thoáng qua bà ngoại chưa từng gặp mặt dưới đèn đường, nhưng với trí nhớ mạnh mẽ, cô nhanh chóng trùng khớp hình ảnh hai người. Đừng nói giờ Chu Hàn Bình có chút hoảng loạn, Sở Miêu Hồng cũng không biết nên đối mặt đối phương thế nào, vì cô hiểu rằng chồng mình có lẽ sẽ không nhận người phụ nữ này. Thế nên Sở Miêu Hồng đơn giản tiếp tục ngủ, Chu Hàn Bình có thể xuất hiện trước giường và bế con hiển nhiên đã được bà ngoại đồng ý. Khi nhìn thấy cô con dâu thông minh giả vờ không phát hiện mình và tiếp tục giả ngủ, tất cả sự kiên trì và cố chấp trong lòng Chu Hàn Bình gần như sụp đổ trong giây phút này. Cô nhớ đến câu hỏi của Bùi Thục Tỉnh trước đó. Hối hận không? Ông đứa cháu ruột thịt, nhìn cô con dâu giả vờ không biết, cô bỗng cảm thấy thế gian thật lạnh lẽo. Hơn 20 năm thành tựu và kiên trì của mình vào giờ phút này trở nên đáng chế giễu và thương hại. Lặng lẽ buông cháu trai, run rẩy hôn nhẹ cháu gái bên cạnh, Chu Hàn Bình che miệng lảo đảo rời khỏi phòng bệnh. Cô hối hận. Bùi Thục Tỉnh không ngăn cản, chỉ thở dài, lặng lẽ nhìn người bạn thân tốt lảo đảo chạy xuống cầu thang bệnh viện. Khi tiếng bước chân của Chu Hàn Bình biến mất trên cầu thang, Tôn Tô Vân mang bình nước sôi xuất hiện đúng lúc ở đầu kia của hành lang. Bùi Thục Tỉnh biết ơn mỉm cười gật đầu với Tôn Tô Vân, bà cũng cười đáp lại không nói gì. Chu Hàn Bình thất hồn lạc phách đi xuống cầu thang, ánh đèn trong đại sảnh bệnh viện ban đêm mờ ảo. Khi đi đến giữa đại sảnh, bước chân cô bỗng dừng lại. Ở một hành lang tối tăm khác bên cạnh cô, một bóng người cao gầy đang chống một chân vào tường phía sau, cúi đầu hút thuốc. Trong bóng tối, đống lửa thuốc lá chập chờn, khi cô đi ngang qua, sáng lên thật lâu. Chu Hàn Bình không dám quay đầu nhìn, dù cô nghĩ đến ngàn lần vạn lần. Trong bóng tối, một người đàn ông có diện mạo giống Chu Hàn Bình bảy phần dừng ánh mắt trên mặt đất phía sau cô, không biết nghĩ gì. Xin lỗi. Chu Hàn Bình che miệng, để mặc những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, run rẩy lẩm bẩm. Nhưng cuối cùng cô vẫn không dám quay đầu nhìn, bụng mặt chạy vào bóng tối ngoài đại sảnh. Tàn thuốc bị bóp tắt, Trương Hoành Thành lạnh lùng ngước mắt lên, sắc mặt trong bóng tối không hề thay đổi. Người khác không chú ý đến chocolate ngoại quốc đột nhiên xuất hiện trong tay mẹ kế, nhưng không có nghĩa Trương Hoành Thành không phát hiện điểm này. Đối với người mẹ ruột của nguyên thân, Trương Hoành Thành trong lòng càng có nhiều phòng bị. Ngày 11 tháng 11 năm 1979 lúc 11 giờ tối, nhà họ Trương đón đôi Long Phượng thai. Trương Hoành Thành cũng chỉ nhận ra vào ngày hôm sau rằng sinh nhật của con gái mình lại rơi vào ngày này. Tay trái bế con trai, tay phải bế con gái, Trương Hoành Thành bỗng nảy ra ý tưởng kỳ lạ, hay là nghĩ cách xóa bỏ ngày song thập nhất trong tương lai. Máy bay sắp hạ cánh. Ngồi trong khoang hạng doanh nhân, tâm trạng Chu Niệm Thành càng thêm thoải mái. Trước đó khi bay qua Thái Bình Dương, nhìn cảnh đẹp trời biển một màu ngoài cửa sổ, anh ta đã âm thầm cảm thán không biết bao nhiêu lần rằng mình quả là thiên mệnh chi tử. Cậu và mợ tiện nghi của mình đã tốn bao tâm sức điều tra ra thân thế thật của anh ta, còn tưởng dựa vào bí mật đó để mượn sức anh ta. Khi biết mình không phải huyết mạch nhà họ Chu Niệm Thành thực sự suy sụp một thời gian. Nhưng may mắn dưới sự an ủi và khích lệ của cha mẹ ruột khi bí mật liên lạc, anh ta lại lấy lại tinh thần. Nhà họ Chu nhất định phải là của anh ta. Mưu kế của anh ta mới tiến hành được hơn nữa, ai ngờ lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, thật là thiên toại nhân nguyện. Cậu tiện nghi cùng mưu với anh ta và cả nhà đã gặp tai nạn xe, chết sạch. Như vậy, người có thể kế thừa nhà họ Chu trên danh nghĩa chỉ còn lại mình anh ta, Chu Niệm Thành. Vì thế, người mẹ tâm trí rối loạn buộc phải để anh ta lập tức trở về Bắc Mỹ tiếp nhận sản nghiệp và công việc bên cậu. Khi máy bay dừng lại ở sân bay, Chu Niệm Thành đứng dậy, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nhà họ Chu, ta đến đây. Lúc này đội ngũ đón người của Chu Tương Lai rất lớn, cả Lão Gia Tử và mấy vệ sĩ thân tín bên cạnh đều đến. Chu Niệm Thành mỉm cười. Trong ký ức của anh ta, Lão Gia Tử chưa bao giờ coi trọng anh ta như vậy. Nửa giờ sau, Chu Niệm Thành tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi bỗng phát hiện xe đi không đúng hướng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Bệnh viện tư nhân của gia đình. Chu Niệm Thành cố nén niềm vui sướng trong lòng, cố ý tỏ ra lo lắng căng thẳng. Ông ngoại có chuyện gì sao? Lão thái gia rất khỏe, người cần điều trị là cậu chủ. Xe lắc lư một hồi, sau một tiếng rên rỉ rồi lại yên tĩnh. Cô Tô Đình phẫn nộ nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Chu Hàn Bình ngồi lười biếng trên ghế nằm, thản nhiên lật qua lật lại quyển nhật ký riêng tư của cô. Đừng nhìn tôi với biểu cảm đó, tâm trạng Chu Hàn Bình hiển nhiên không tệ, từ nhỏ đến lớn cô tổng cộng có 11 quyển nhật ký, tôi đã đọc hết. Cô Tô Đình suy sụp ngã ngồi xuống sofa. Không cần nghĩ, những quyển nhật ký riêng tư trước đây của mình chắc chắn do bác cả tự tay giao cho đối phương. Nhưng quyển nhật ký này rõ ràng cô đã cất giấu rất kỹ, sao lại rơi vào tay đối phương? Nghĩ đến những gì mình đã viết trong nhật ký, cô Tô Đình đành nhắm mắt chấp nhận số phận. Tôi sẽ hủy hôn ước của cô. Như thường lệ, mỗi câu nói của Chu Hàn Bình đều nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chu Hàn Bình mỉm cười vẫy vẫy quyển nhật ký trong tay. Không phải vì tôi phát hiện cô thích người đàn ông khác trong nhật ký mà có quyết định này. Cô Tô Đình với vẻ mặt suy sụp lắc đầu. Dù bà xuất phát từ mục đích gì, bác cả tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, ông ấy sẽ nghĩ tôi đã làm sai điều gì. Ha ha, nụ cười của Chu Hàn Bình trở nên lạnh hơn, người thừa kế nhà họ Chu, Chu Niệm Thành sau khi trở lại Bắc Mỹ đột nhiên phát bệnh trở thành kẻ ngốc, lý do này. Nghĩ rằng nhà họ cô Tô các cô sẽ không đổ lỗi lên người cô. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Chu Hàn Bình, cô Tô Đình không hiểu sao rùng mình. Chu Hàn Bình nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô Tô Đình bỗng cười. Xem ra tôi đoán không sai, tên ngốc đó âm thầm điều tra thân thế mình rồi cấu kết với em trai tôi, ngay cả cô cũng không giấu được. Giọng hoảng loạn vang lên. Phu nhân Chu, tôi thề sẽ không nói ra. Chu Hàn Bình nhẹ nhàng ném quyển nhật ký lên bàn, giọng điệu càng thêm phai nhạt. Tôi đã nói sẽ hủy hôn ước, tôi thả cô tự do, nhưng Chu Hàn Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Tôi có một điều kiện cô phải đáp ứng. Không đợi cô Tô Đình trả lời đồng ý hay không, Chu Hàn Bình dùng ngón tay chỉ vào quyển nhật ký. Thu hồi tâm tư không ra gì đó của cô, càng tránh xa anh trai của bạn thân cô càng tốt. Anh trai cô ấy là người đã có gia đình có con cái. Cô Tô Đình sững người. Cô không ngờ điều kiện Chu Hàn Bình buông tha mình lại liên quan đến Trương Hoành Thành. Nhìn Chu Hàn Bình có gương mặt giống bảy phần với người trong mộng của mình, một ý nghĩ không thể tin được bỗng xuất hiện trong đầu cô Tô Đình. Nhìn cô Tô Đình kinh ngạc mở miệng, Chu Hàn Bình trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút tiếc nuối. Không hổ là người được chọn mà mình coi trọng, xem ra đối phương đã đoán được lý do thực sự. Không sợ nói cho cô biết, trước đây tôi luôn không cho phép Chu Niệm Thành động đến cô, chưa bao giờ là để thử thách anh ta. Cô là người được chọn mà tôi để lại cho con trai ruột, chỉ là tôi không ngờ anh ấy lại xuất sắc như vậy ở trong nước. Và con dâu anh ấy tìm cho tôi lại vượt xa cô mấy lần. Nụ cười trên mặt Chu Hàn Bình đẹp đến mức khiến người nhìn kinh tâm động phách. Sau khi về nước hãy kinh doanh tốt công việc của nhà họ cô Tô, nhà họ Chu sẽ luôn ủng hộ cô, điều cô cần làm là mười mấy năm sau giúp tôi mang một đồ đệ nhỏ đáng yêu. Ngày mai, cô hãy làm thủ tục về nước đi. Cô Tô Đình đã hoàn toàn choáng váng. Ngày 11 tháng 12. Tuyết rơi đúng lúc đầy trời. Bốn đôi đèn lồng đỏ thẫm treo ngoài cửa phủ cung vương. Dưới sự đồng ý ngầm của nhân viên quản lý phủ vương, Trương Hoành Thành treo một biểu ngữ nhỏ ngoài cửa. Nhiệt liệt chúc mừng Trương Chỉ Thiên, Trương Cẩn Nam tròn một tháng. Trước cửa phủ cung vương trên đường phố, Trương Hoành Thành thả một hơi hơn 10 giây pháo, mảnh vụn pháo đỏ hòa với tuyết trắng, cùng với mùi thuốc súng nhàn nhạt trong không khí, làm không khí vui mừng càng thêm nồng đậm. Trong tiểu viện nhà kề phía tây, bồn tắm đồng cổ khắc hoa tràn đầy hơi nóng. Sở Miêu Hồng tóc đen xõa tắm rửa thân mình tận tình, cuối cùng đã hết thời gian ở cử. Trong nhà chính, hai tiểu bằng hữu vừa tròn một tháng thực ra chẳng thấy rõ gì, chỉ biết phát ra tiếng a khi các cụ già và người lớn trêu đùa. Đặc biệt là Trương Ngọc Mẫn làm cô, luôn thích trêu cho cháu trai cháu gái khóc mới thấy vui. Khiến Bùi Thục Tỉnh và cụ Bùi đánh mắng. Trương Ngọc Mẫn cười chạy trốn khắp nơi. Trương Hoành Thành, người thường ngày không rời con gái nửa bước, giờ không có trong phòng này. Trong thư phòng bên cạnh không bật máy sưởi, nhưng Trương Hoành Thành suýt toát mồ hôi. Anh bị dọa. Thời gian lùi lại nửa giờ. Ở một không gian khác, nhà gã mập đã xảy ra chuyện cực kỳ hoảng sợ. Hôm nay là ngày tròn tháng của con trai con gái người bạn tốt kim nghĩa phụ, gã mập uống hơi nhiều vào bữa trưa. Tiểu Hà sau bữa ăn đi chơi mạt chược với hàng xóm, gã mập chợp mắt một lúc rồi huýt sáo vào thư phòng. Khi vừa vào thư phòng, lập tức thấy hình ảnh khiến anh ta hoảng sợ vạn phần. Ngăn bí mật sau bức tranh sơn dầu bị mở ra, cửa két sắt trong ngăn bí mật hé mở. Phong thư cũ mà anh ta và người anh em coi như bảo bối sinh mệnh giờ đang trong tay đứa con gái 5 tuổi, bị biến đổi hình dạng tùy ý, tiểu thư nhà họ Hồ không biết từ lúc nào đã nhớ nơi cha cất đồ, thậm chí còn nhớ mật mã. Hồ Phỉ Phỉ đang nghiến răng vật lộn với phong thư cũ, dù đã dùng hết sức ăn sữa vẫn không thể xé rách nó. Không ngờ cô bé suýt xé nát cả trái tim cha mình. Tiểu tổ tông. Gã mập tức muốn hộc máu chạy tới, cẩn thận đoạt lại phong thư cũ từ tay con gái, giơ cao trước miệng chu lên của tiểu thư nhà họ Hồ. Sau này không được xé nó, nghe chưa? Hừ, ba xấu xa, cô bé 5 tuổi được nuông chiều, vẻ mặt khinh thường, con thử nhiều lần rồi, căn bản xé không rách được. Gã mập lập tức che trái tim thoi thóp. Oan nghiệt! Anh không ngờ bảo bối nhỏ của mình có trí nhớ tốt vậy. Lần cuối anh để lộ phong thư này và mở mật mã rương trước mặt con, Hồ Phỉ Phỉ mới chưa đầy 3 tuổi phải không? Sao cô bé lại nhớ được? Gã mập nghi hoặc nhìn chằm chằm áo bông nhỏ của mình, với trí nhớ này, đây thật là cô tiểu thư Hồ thường bị cô giáo mẫu giáo phàn nàn sao? Nhưng không cách nào, gã mập chỉ có thể thử mua chuộc con gái, phong thư cũ này tuyệt đối không thể để lộ. Đang lúc cha con thương lượng, bỗng cửa lớn bên ngoài bị đẩy ầm ầm. Giọng the thé của vợ gã mập vang từ cổng. Hồ Phỉ Phỉ, lăn ra đây cho ta. Ta vừa gặp mẹ hả? Cô giáo lại nói con lấy tiền tiêu vặt nhờ người trộm mua điện thoại di động chơi phải không? Cô bé 5 tuổi vừa thương lượng với cha lập tức hoảng sợ. Cô bé móc ra điện thoại mới mua, gấp gáp tìm chỗ giấu. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt trợn tròn của gã mập, tiểu thư nhà họ Hồ cầm phong thư cũ nhét điện thoại vào. Rồi cô bé lấy một chồng tem trong tủ sắt, dán lung tung lên phong thư. Tim gã mập lập tức thắt lại. Được chứ? Thì ra cô bé này biết hết tất cả. Nhưng giây tiếp theo, theo tiếng reo vui mừng của Hồ Phỉ Phỉ, gã mập suýt trợn mắt rơi ra. Phong thư cũ cùng điện thoại di động biến mất. Trời ơi! Cầm gã mập suýt rơi xuống sàn. Không phải chỉ có thể truyền giấy tờ thôi sao? Trong thư phòng ở không gian khác, Trương Hoành Thành toát mồ hôi lạnh nhìn chiếc điện thoại di động phiên bản hoạt hình mới tinh rơi ra từ phong thư cũ. Thằng mập chết tiệt, đây là chuyện gì? Từ bao giờ phong thư cũ có thể truyền loại đồ vật này? Còn không chào hỏi đã gửi thứ muốn mạng này qua, vạn nhất bị người thấy, là anh chết hay tôi chết? Lão Trương, ở nhà không? Tiếng của lão Đại Du Triệu Văn và mấy người lần lượt vang lên ngoài cửa tiểu viện. Trương Hoành Thành dường như còn nghe thấy tiếng chủ nhiệm Hiểu và chủ nhiệm Tần xen lẫn trong đó. Như cầm khoai lang nóng, Trương Hoành Thành không nói hai lời cầm một chồng tem dán lên phong thư cũ, anh phải gửi thứ muốn mạng này trở về. Nhưng dù phong thư cũ đã dán đầy tem, nó vẫn nằm im trên bàn không nhúc nhích. Thấy đám người sắp vào nhà, Trương Hoành Thành đành cắn răng. Anh cầm phong thư cũ chui vào nhà kề bên cạnh đang nóng hổi. Sở Miêu Hồng mặt đỏ trong bồn tắm, khi thấy phong thư cũ và điện thoại, cũng kinh ngạc mở to mắt. Phong thư cũ cô nhận ra, khi trước lên xe lửa bắt thượng đi cắm đội, chính phong thư này đột ngột xuất hiện trong cặp sách cô. Nhưng vật mà chồng gọi là điện thoại di động này là gì? Ngay khi Sở Miêu Hồng ngẩn người, bỗng cô chỉ thấy trước mắt đèn flash lóe lên răng rắc một tiếng. Máy ảnh. Đồ lưu manh chết tiệt. Đã làm cha người ta, vẫn không đứng đắn thế. Thấy vợ ngượng đỏ mặt giấu đồ vật vào không gian, Trương Hoành Thành đầu ướt sũng lấy khăn lau đầu, thông thả ung dung đón ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại 4 người một nhà, Trương Hoành Thành mới giải thích về vật ngoại lai cho Sở Miêu Hồng nghe. Tất nhiên chuyện thế thân nguyên thân và xuyên thư anh không kể, gã mập trong miệng anh cũng biến thành người qua đường may mắn a. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Miêu Hồng, phong thư cũng mang theo giấy đầy thắc mắc của Trương Hoành Thành biến mất trong không khí. Trương Hoành Thành mãi đến sáng sớm hôm sau mới biết qua hồi âm của gã mập rằng người truyền điện thoại là cô bé nhà họ Hồ. Nhưng tại sao anh và Sở Miêu Hồng lại không thể truyền bất cứ thứ gì ngoài giấy tờ qua phong thư cũ? Qua vài ngày thí nghiệm, Trương Hoành Thành và gã mập cuối cùng phát hiện cô bé nhà họ Hồ dường như có thể truyền sản phẩm điện tử có trọng lượng nhất định qua phong thư cũ, nhưng cô bé không thể truyền bất kỳ sản phẩm giấy nào. Trương Hoành Thành cũng thành công gửi trả chiếc điện thoại muốn mạng đó cho gã mập, anh lôi kéo tay nhỏ của con gái dán tem. Ảnh chụp đã hoàn toàn xóa sạch. Thế hệ thứ hai lợi hại thật. Hồ Phỉ Phỉ thế hệ sau, từ đây gia nhập đội ngũ mở thông không gian của cha mình. Chưa đầy nửa tháng, gã mập đã thông qua bàn tay nhỏ của con gái gửi cho người anh em Kim Nghĩa phụ hai chiếc điện thoại di động. Thường ngày hai chiếc điện thoại này đều do Sở Miêu Hồng cất trong không gian, còn về việc điện thoại lưu trữ những tài liệu gì, ngoài những thông tin và số liệu cần thiết, ha ha ha ha. Làm anh em thân thiết, làm sao gã mập không đoán được Trương Hoành Thành vừa cần 50 gigabit tài liệu học tập. Thời gian trôi nhanh, 2 năm vụt qua. Năm 1982, vài ngày sau Tết Nguyên Đán, kinh thành tuyết vừa tan. Đồng dao nhà trẻ vang lên từng đợt, kèm theo tiếng kêu dở khóc dở cười của mấy cô giáo. Cái này không được ăn. Đừng dùng lưỡi liếm cột. Đã nói bao nhiêu lần, con học theo ai vậy? Nói bậy, bé mới 2 tuổi rưỡi, tự nghịch ngợm còn đổ lên đứa nhỏ hơn mình. Chiều 3 giờ hơn, Tôn Tô Vân làm việc gần tổ dân phố là người đầu tiên đến nhà trẻ, vui vẻ đón cháu ngoại gái và cháu ngoại trai từ cô giữ trẻ, hướng về phủ cung vương. Thiên Thiên hôm nay có nghe lời cô giáo không? Cô bé 2 tuổi gật đầu tùy ý, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp vào những người bán hàng trong ngày càng nhiều đầu đường, đặc biệt là những thứ tuyết trắng. Tôn Tô Vân nắm chặt tay cháu ngoại gái, lại cười hỏi cháu ngoại trai bên tay trái. Nam Nam, hôm nay con học được gì không? Cậu bé ngọt ngào cười với bà ngoại. Hôm nay Nam Nam có nghe lời, không liếm đáng tin côn. Ừ, ngoan lắm. Nam Nam giờ hiểu chuyện rồi, biết cột đáng tin không được liếm. Cậu bé gật đầu như gà mổ thóc. Bà ngoại, hôm nay tiểu tráng với đậu đậu liếm, bắn đầu dính trụ, oa oa khóc. Thế à, vậy con phải tránh xa bọn nó. Vâng, cậu bé đắc ý gật đầu, mẹ nói rồi, không cho chơi với đứa ngốc. Chị gái đang đánh giá đồ ăn vặt trên đường cuối cùng quay đầu mách bà ngoại. Là đệ đệ xúi tiểu tráng với đậu đậu đi liếm. Tôn Tô Vân lập tức cảm thấy mệt tim. Nhưng cậu bé đối mặt với việc chị mách, không chút phục. Ba nói rồi, sơn tùy hứng thí có hoa phân, ý là có thể cho bạn nhỏ khác giúp mình làm thí nghiệm. Bà ngoại, giọng cháu ngoại trai vặn mông như đường, Thiên Thiên bổn, còn hôm nay không muốn ngủ với nó. Cô bé phẫn nộ. Gọi chị đi. Không gọi. Ta là anh của ngươi. Thằng nhỏ xấu xa, đánh ngươi đó. Tôn Tô Vân dở khóc dở cười xách hai đứa nhỏ đang dương nanh múa vuốt, mỗi tay một đứa về Đông Viện Phủ Cung Vương. Từ khi nhà trẻ Phủ Cung Vương dọn sang phố đối diện năm 1980, toàn bộ việc tu sửa Phủ Cung Vương cũng gần hoàn thành. Sân cư trú của nhà họ Trương ở Phủ Cung Vương ngoài tiểu viện phía Tây trước đây, năm 8 một vợ chồng Trương Hoành Thành đã dọn đến Đông Viện đẹp để phú quý hơn, Bùi Thục Tỉnh và Tôn Tô Vân đến kinh công tác ở tại Tây Viện. Các sân còn lại thuộc quyền quản lý của Phủ Cung Vương. Nhân viên Phủ Cung Vương thấy Tôn Tô Vân xách hai đứa nhỏ đi tới, đều cười trêu chọc chúng. Hôm nay là anh ai là chị đây? Thật là một câu châm ngòi ly gián. Cãi nhau suốt đường, nói không lại đệ đệ Thiên Thiên, lại cào không được đệ, cô bé ủy khuất hòa khóc. Vừa khóc vừa chỉ vào đệ đệ trong lòng bà ngoại, mày mắng chị, mày bất hiếu. Nam Nam ngơ ngác, không hiểu, sao mình phải cười. Nhưng nhân viên xung quanh lại cười ngã trước ngã sau. Khóc náo suốt đường về Đông Viện, hai đứa nhỏ vừa lúc thấy một người đàn ông đang nằm trên mái nhà chính, giơ dây anten lắc qua lắc lại. Tò mò lập tức khiến chúng tạm quên cuộc tranh cãi trước đó. Tín hiệu được không? Tay tao mỏi rồi. A Ngưu mặc áo khoác quân đội trên mái nhà giơ dây ăn, tèn tivi qua lại. Trong phòng 3-4 phòng ngủ, mấy anh em đều có mặt, khói thuốc lượn lờ, chai bia đầy đất, tín hiệu tivi khi tốt khi xấu. Đội New Zealand đưa bóng vào vùng cấm, nguy hiểm. Ai? Nhìn bóng đá trên màn hình tivi mờ ảo dừng lại sâu trong lưới, cả phòng người thở dài đập bàn đá ghế. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, A Ngưu vừa từ mái nhà xuống lại tức giận trèo lên, gào thét với bầu trời. Lão Đại Du cũng tức giận đá bay thùng bia. Đờ mờ, trận trước đội New Zealand diễn quá giả, 0-5. Làm đội New Zealand vừa đồng điểm với chúng ta. Có lẽ trong cả nhà chỉ có Trương Hoành Thành cảm thấy đội tuyển quốc gia đã rất cố gắng, kỹ thuật thực sự mạnh, chỉ là thể chất kém đội New Zealand một đoạn. Còn trọng tài phán xử thì thật là làm ngơ. Nghĩ đến sau thất bại này, phong cách bóng đá toàn quốc nội sẽ biến đổi, từ chắc nịch sẽ độc chiếm phong tao trong giới bóng đá nội địa nhiều năm. Tháng 1 năm 1982, đội tuyển bóng đá quốc gia lọt vào vòng loại chung kết World Cup rồi lại thất bại. Thấy ba và đám chú bác đấm ngực dậm chân, Thiên Thiên trong hai đứa nhỏ lập tức cười chạy đến nhào vào lòng ba. Còn cậu bé Nam Nam phát hiện không ổn, lập tức chạy bằng đôi chân ngắn về phòng mẹ. Tiếc rằng mới chạy vài bước, đã bay lên không trung. Nhiễm Sơn bế lên con trai Trương Hoành Thành, cười lấy râu chưa cạo sạch cọ vào mặt cậu bé. Oa! Nam Nam gắt gao chống cự khuôn mặt to của bác Nhiễm, khóc thật thê thảm. Không biết sao xui xẻo, Sở Miêu Hồng hôm nay về sớm từ đơn vị thực tập, vừa vào cửa đã nghe tiếng kêu thảm thiết của con trai. Mọi người đều là bạn học cùng lớp đại học, cô ra tay không chút khách khí. Sau một trận gà bay chó sủa, Trương Hoành Thành và mấy anh em cùng phòng đều hô hoáng chạy sạch. Thấy mẹ dường như muốn thu thập ba, Thiên Thiên vội ôm chân ba. Không được mắng ba con. Trương Hoành Thành cười hôn con gái một cái. Quả nhiên là áo bông nhỏ của mình. Bà ngoại Tôn Tô Vân dẫn hai đứa nhỏ đi rửa tay rửa mặt, Sở Miêu Hồng kéo Trương Hoành Thành ngồi xuống, nói về chuyện mà gần đây tất cả sinh viên đều chú ý. Hôm nay em nghe được tin ở đoàn ủy, quả nhiên như anh nói, khóa chúng ta tốt nghiệp mùa xuân năm 77, khóa 78 tốt nghiệp mùa hè, nên chúng ta sắp gặp phân phối. Nụ cười của Trương Hoành Thành dần tắt, sau đó một tia u sầu hiện lên trên mặt. Sở Miêu Hồng vừa tản tóc trước gương, vừa nhìn bộ dạng của anh qua gương, cười hỏi. Sao vậy, anh vẫn chưa nghĩ ra đi đâu? Trương Hoành Thành nghe vậy buồn rầu xoa giữa mày. Sinh viên tốt nghiệp khóa 77 của họ rất được săn đón, mà anh là người được săn đón nhất cả khóa. Mấy ngày trước trong dịp Tết Nguyên Đán, một sư huynh chưa từng gặp mặt làm việc ở Bộ Thương vụ bỗng đến chúc Tết. Vị sư huynh này vừa đi, một sư tỷ làm việc ở Bộ Ngoại Thương đã theo vào. Qua miệng hai người đó, Trương Hoành Thành mới biết mình có biệt danh đồng tử phát tài ở Bộ Thương nghiệp và Bộ Ngoại Thương. Mấy vị thống soái đã ra lệnh, nhất định phải lôi anh về. Gần đây Trương Hoành Thành thậm chí không dám đến văn phòng hội sinh viên dân sinh, vì ở đó anh thường gặp các đồng chí từ Bộ Văn hóa và Bộ Giáo dục đến khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Hễ phát hiện bóng dáng anh, cả đám người sẽ vây lại, với tư thế nếu anh không đưa ra cách nói tại chỗ, đừng hòng chạy. Bộ Văn hóa tất nhiên coi trọng khả năng sáng tác âm nhạc và tổ chức kế hoạch văn nghệ của anh. Còn Bộ Giáo dục thì không cần nói, thành tích lớp đêm Hồng Kỳ và mấy quyển sách tham khảo thi đại học, khiến có người mơ kéo anh vào tổ ra đề thi đại học. Đặc biệt là giáo viên bản Bộ Đại học Dân tộc, họ là những người mong muốn nhất Trương Hoành Thành ở lại làm trợ giảng theo kế hoạch lớn của dân tộc hoặc học nghiên cứu sinh. Trương Hoành Thành lắc đầu, không muốn nghĩ chuyện này nữa, anh giờ hơi hối hận. Nếu trước đây anh không thể hiện nhiều như vậy, cũng sẽ không bị nhiều bộ môn tranh giành, đến nỗi giờ dù chọn ai, người khác chắc cũng không vui vẻ. Anh vẫn chưa nghĩ ra cách làm đẹp lòng cả đôi bên, nên vẫn chưa lựa chọn. Thôi không bàn chuyện phiền lòng của anh, nói về em đi. Trương Hoành Thành từ phía sau ôm Sở Miêu Hồng. Là ở lại đoàn ủy thành phố hay đi Bộ Văn hóa? Đang chải đầu, Sở Miêu Hồng suy nghĩ một chút. Cô bỗng cảm thấy hơi phiền, nên đơn giản dựa vào lòng ngực chồng. Năm 79 khi em ở trường đề xuất làm trước, sau đó vẫn tạm giữ chức ở ủy ban thị đoàn, trước thực tập lại đi giáo tu nghiệp một tháng, trưởng khoa em muốn sửa thành môn phụ, lương là cấp 20. Cô hơi chần chừ, ngẩng đầu nhìn chồng. Trương Hoành Thành dường như hiểu điều gì. Em không muốn đi cả hai nơi. Trước đây em chọn học y, rồi lấy một học vị y học, em biết chuyện không đơn giản. Có phải ông nội bên đó đang vận động em đi bộ y tế không? Sở Miêu Hồng lắc đầu cười. Em đâu phải nhất định phải làm bác sĩ, em đang suy nghĩ. Hai chúng ta được ưu đãi từ cấp trên, có thể tự chọn, nên em không vội xác nhận phân phối. Đợi quyết định phân phối của anh xuống, em sẽ quyết định. Anh ở lại bộ em cũng ở, Anh muốn đi xuống, em và con cũng sẽ theo anh. Được vợ như thế còn cầu gì nữa? Trương Hoành Thành cười khổ, chỉ có thể nhẹ giọng kể cho vợ chuyện giấu trong lòng mấy ngày nay. Thực ra mấy ngày trước, chủ nhiệm giải đưa anh đi gặp hiệu trưởng. Anh có lẽ sẽ không ở lại bộ, mà là trực tiếp đi thực tập ở một văn phòng dưới chính vụ thính. Sở Miêu Hồng đầu tiên mừng một chút, rồi lại khó hiểu nhìn anh. Đây là chuyện tốt mà, anh có gì phải rối rắm? Trương Hoành Thành cười lắc đầu. Lúc đó ở chỗ hiệu trưởng, còn có lãnh đạo bộ môn tổ chức, nói là theo công lao và tư lịch năm 79 của anh lẽ ra được thăng một bậc, tổ chức đã nghiên cứu quyết định bổ sung thủ tục cho anh, sớm muộn gì sai biệt lương mấy năm nay cũng sẽ được bổ sung. Sở Miêu Hồng vui mừng nắm tay anh. Vậy giờ anh là phó cục. Tính cho anh mấy cấp? Cấp 16. Sở Miêu Hồng bỗng hiểu ra, cấp trên bổ sung một bậc thăng chức năm 79 cho Trương Hoành Thành, rõ ràng là nửa năm sau sẽ thăng anh lên chính cục. Chính cục ở tuổi 29. Không phải nói đi văn phòng dưới chính vụ thính sao? Cho anh khởi điểm cao thế, rốt cuộc muốn anh làm gì? Thấy vẻ lo lắng trên mặt Sở Miêu Hồng, Trương Hoành Thành cười vỗ vỗ lưng cô. Đừng nghĩ nhiều, không phải bảo anh đi đấu tranh anh dũng, mà là đã mở cửa nhiều năm, nhưng có địa phương và bộ môn vẫn chưa giải phóng tư tưởng, một số công tác đẩy rất chậm, nên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia chuẩn bị phái một đội thanh tra viên và điều nghiên viên đi xuống. Những đồng chí được phái đi đều có kinh nghiệm, chỉ có anh vừa mới tốt nghiệp cũng được chọn, nên mới tạm nâng cấp bậc của tôi, để dễ triển khai công tác điều nghiên với tư cách phó cục. Sở Miêu Hồng bừng tỉnh. Vậy anh không phải phải thường xuyên rời kinh thành? Nên anh mới rối rắm, Trương Hoành Thành ôm vợ, chủ nhiệm giải nói anh học tập ở văn phòng đến tháng 3, có thể sẽ được phái đi làm điều nghiên. Muốn thăng chính cục ổn định trong nửa năm sau, lần này đi xuống cần không được phạm lỗi, hơn nữa phải ở khoảng nửa năm. Sở Miêu Hồng cũng ôm lại anh. Em cũng không muốn anh đi lâu thế, chỉ sợ con sẽ không nhận ra anh. Công việc điều nghiên viên có phức tạp không? Còn được, điều nghiên viên không phải thanh tra viên, xuống dưới không cần trực tiếp tham gia công tác thực tế, chủ yếu báo cáo tiến độ công tác và tình hình thực tế ở dưới lên cấp trên. Từ giữa tháng 1 năm 1982, sinh viên tốt nghiệp khóa 77 Đại học Nhân dân lần lượt rời trường đến thực tập ở các bộ hoặc văn phòng các tỉnh. Trương Hoành Thành được mọi người chú ý khi một mình đi thực tập ở văn phòng dưới chính vụ thính, khiến vô số người ghen tị. Còn Sở Miêu Hồng cuối cùng không chọn ở lại đoàn ủy, nơi có đường thăng tiến lớn nhất, hoặc hệ thống y tế mà cô thích nhất, mà là đi bộ văn hóa. Trương Hoành Thành không thể thuyết phục cô, anh biết vợ chọn vậy chỉ vì bộ văn hóa thường tổ chức đoàn an ủi xuống địa phương. Và theo thông lệ của bộ văn hóa, nhân viên được phái đi cùng địa điểm sẽ được ưu tiên chiếu cố cho vợ chồng sống xa nhau. Trong toàn bộ sinh viên tốt nghiệp khóa 77, rất ít người thấy có vấn đề gì khi Trương Hoành Thành vào thực tập ở văn phòng dưới chính vụ thính. Ngay cả Khấu Úc Đình và Nhạc Thư Hồng bị Trương Hoành Thành đẩy xuống cũng không ý kiến. Vì không thể so sánh, nhưng vẫn có người cảm thấy không cam lòng, như Lâm Tư Viện. Cô ta cảm thấy Trương Hoành Thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến bước đầu con đường làm quan của Nhạc Thư Hồng. Lâm Tư Viện có ý nghĩ hư vọng này vì thái độ của trưởng gia hai nhà Nhạc và Lâm đã thay đổi. Trưởng gia hai nhà dường như có manh mối kết thân chính thức. Nhưng Nhạc Thư Hồng không được chọn thực tập ở Quốc vụ viện, khiến cha mẹ nhà Lâm hoàn toàn thất vọng, ý định kết thân cũng phai nhạt. Điều này suýt làm Lâm Tư Viện phát điên. Nhưng chỉ số thông minh không cho phép cô ta trực tiếp giận dỗi Trương nào đó, mà âm thầm nhờ người đến Đông Bắc điều tra chi tiết và quá khứ của Trương Hoành Thành. Lâm Tư Viện tin rằng không ai có quá khứ hoàn toàn trong sạch. Cô ta nhất định sẽ tìm được điều gì đó mà Trương Hoành Thành không muốn người khác biết. Ngày 15 tháng 1, 8 người phòng ngủ 314 chính thức uống rượu chia tay. Lão Đại Du vốn định vào Nhật Báo Quang Vinh, không biết sao cuối cùng lại đến bộ phận giám sát, vợ con anh giờ đều ở Kinh Thành, sống trong căn hộ nhỏ của gia đình. Mấy năm qua nhờ sự vô tình chỉ điểm của Trương Hoành Thành, mọi người trong phòng đều kiếm được ít nhiều tiền qua học bổ túc, gửi bài hợp lý. Ít nhất cũng có căn hộ 3 phòng và 3-4 nghìn tiền tiết kiệm. Lão Nhị Nhiễm Sơn không về xưởng rượu, anh được phân đến bộ nông nghiệp. Lão Tam Trang Hiền Mậu đi quan hệ, về văn phòng tỉnh Quảng Đông. Lão Tứ Chu Hán Lương không về tỉnh Tấn, mà đến bộ phận kinh tế mậu dịch ở Hổ Thượng. Lão Ngũ Bành Thụ Vĩ vốn định về tỉnh dự, nhưng nửa đường bị bên công nghiệp nhẹ cắt đứt. Lão Thất A Ngưu Nhậm Tân Kiều được tỉnh Cống đòi về, vợ anh ở viện mỹ thuật, Tiểu Phan, cũng sẽ theo anh đến tỉnh Cống định cư. Em Út Âu Kiếm thi đậu ở lại trường làm trợ giáo, vợ anh hiện làm việc ở phòng hậu cần của trường. Nửa đầu bữa tiệc là rượu, nửa sau toàn là nước mắt. Anh em phòng 4 năm từ đây cách xa nhau, mỗi người một ngã. Mấy ngày